Vương Manh cũng vô cùng gấp gáp xoa xoa tay. Trên đài tuyển thủ là đến từ Hoa Thanh Đại học, bọn họ hạng mục là trí năng người máy. Nương tựa theo bọn họ tiên tiến kỹ thuật, Hoa Thanh Đại học trực tiếp đạt được 9.8 phân điểm cao. Đến phiên Vương Manh ra sân, hắn hít sâu một hơi, đứng người lên. Ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy trong hội trường xông vào một đám ăn mặc đồng phục cảnh vệ nhân viên. Một người cầm đầu chính là Tiền Hoa. Tiền Hoa biết tinh thần đại học mấy cái học sinh đến tham gia trận đấu, lập tức đem tình huống hướng thượng cấp báo cáo. Cấp trên cũng là phi thường trọng thị, trực tiếp điều tới cảnh vệ. Dù sao, đây chính là vượt thời đại kỹ thuật, nếu để cho người đoạt làm sao bây giờ. Tiền Hoa đi thẳng tới Diệp Thần cùng mấy cái tên học sinh phía trước. Diệp hiệu trưởng, học sinh của ngươi không có thể tham gia trận đấu. Diệp Thần nghe như mày, vì cái gì? Như vậy đi, Diệp hiệu trưởng mượn một bước nói chuyện, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Nhìn đến Diệp Thần, Tiền Hoa lập tức ngữ khí biến đến rất ôn hòa. Dù sao, Diệp Thần thật quá lợi hại, vậy mà bồi dưỡng được nhân tài như vậy. Cũng là Tiền Lão cũng không khỏi không bội phục Diệp Thần. Tiền Lão đem Diệp Thần gọi vào một cái văn phòng, cảnh vệ canh giữ ở cửa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Diệp hiệu trưởng, các ngươi tinh thần chi quang thật thành công. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, cái này mấy cái học sinh rất không chịu thua kém, nghiên cứu ra được. Quá tốt rồi, Diệp hiệu trưởng, hạng mục này kỹ thuật ở thế giới đều là dẫn trước, nếu như tham gia trận đấu bại lộ ra ngoài, sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí mấy cái học sinh sinh mệnh đều lại nhận uy hiếp. Thế giới các quốc gia khoa học kỹ thuật đo sư cờ vô cùng kịch liệt, hạch tụ năng có thể cải biến cái thế giới này cạnh tranh bố cục. Bởi vậy nếu như kỹ thuật một khi tiết lộ quốc gia khác khẳng định sẽ bất chấp hậu quả thu hoạch được cái này thí nghiệm hạng mục. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, Tiền Lão, đã dạng này chúng ta thì lui ra lần tranh tài này, bất quá dạng này đối mấy đứa bé không quá công bằng, dù sao bọn họ cũng muốn đạt được tán thành. Tiền Lão nói ra, yên tâm, bọn nhỏ cái kia lấy được vinh dự chúng ta đều sẽ cho. Diệp Thần nói ra, vậy là tốt rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, gọi tới mấy cái học sinh. Đem sự tình cùng mấy cái học sinh nói một lần. Tuy nhiên mấy cái đồng học vô cùng thất vọng, bất quá vẫn gật đầu. Dù sao, đây cũng là vì bọn họ tốt. Tiền Hoa nói ra, Diệp hiệu trưởng, các ngươi nghiên cứu ra được tinh thần chi quang có thể để cho ta xem một chút không? Diệp Thần để Vương Manh đem tinh thần chi quang giao cho Tiền Lão. Tiền Lão nhìn lấy tinh thần chi quang, hai mắt tỏa sáng. Hắn có thể cảm giác được, cái này cái tinh thần chi quang cùng trước đó hoàn toàn không giống. Lần này tinh thần chi quang đã là hoàn thành tác phẩm. Các ngươi nhanh như vậy liền thành công rồi. Tiền Hoa đối với mấy cái học sinh có thể trong thời gian ngắn như vậy tác phẩm hoàn thành có chút giật mình. Vương Manh nói ra, ừm, chúng ta ngay từ đầu gặp điểm phiền phức, sau đó giải quyết, rất nhanh liền hoàn thành. Tiền Hoa nhẹ gật đầu, các ngươi thật quá lợi hại, hạng kỹ thuật này chúng ta còn tại lý luận nghiên cứu bên trong, các ngươi liền đã hoàn thành, dạng này tuy nhiên kỹ thuật hoàn thành, nhưng là còn có thật nhiều công tác muốn làm, tỉ như xin độc quyền cái gì. Bất quá chuyện này đều giao cho ta đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Phương diện này Tiền Lão là chuyên gia, giao cho hắn có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều việc. Tiền Hoa đem mấy người mời vào viện khoa học, thành quả đi ra, Tiền Lão tự nhiên muốn kiểm nghiệm một chút cái này cái tinh thần chi quang đến cùng pha y chăng có hay không thần ký như vậy. Chương 443, giả mạo bạn trai, canh hai cầu đặt mua. Trong phòng thí nghiệm, không ít năng lượng hạt nhân chuyên gia đều tại nghi hoặc nhìn Diệp Thần trong tay tiểu đông tây. Bọn họ không hiểu. Tiền Lão vì cái gì đối tinh thần đại học nghiên cứu ra cái này nghiên cứu khoa học hạng mục coi trọng như vậy. Tinh thần đại học, bất quá là một cái không biết tên gà rừng đại học, bọn họ nghiên cứu ra được đồ vật có thể có cái gì làm người ta giật mình. Tiến vào phòng thí nghiệm, Tiền Lão thì không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm. Thí nghiệm bắt đầu, theo tinh thần chi quang kịch liệt chuyển động, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở thiết bị kết nối. Đồng thời số liệu thống kê cũng thông qua máy móc bắt đầu. Khi thấy sinh ra năng lượng, tất cả mọi người ngây dại. Cái vật nhỏ này, mỗi giây vậy mà phóng xuất ra 5 tỷ joule năng lượng. Số liệu này quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh. Trọng yếu nhất chính là cùng năng lượng hạt nhân khác biệt, Diệp Thần cái này trang bị sinh ra năng lượng thậm chí cao hơn tại năng lượng hạt nhân, nhưng lại không có sinh ra một chút có hại vật chất. Có thể nói đây cũng là trên cái thế giới này lớn nhất bảo vệ môi trường nguồn năng lượng đi. Tiền Lão nhìn lấy số liệu, tay đều đang run rẩy. Thì liền hắn cũng không nghĩ tới, lúc còn sống vậy mà nhìn thấy như thế như bức kỹ thuật. Hắn biết, hạng kỹ thuật này một khi sử dụng, đem cải biến thế giới. Hiện tại toàn bộ thế giới vấn đề khó khăn lớn nhất cũng là nguồn năng lượng vấn đề. Vô luận dầu mỏ vẫn là năng lượng hạt nhân, đều có lớn vô cùng ô nhiễm. Nhưng là Diệp Thần nghiên chế hạch tụ năng, làm được không ô nhiễm, sinh ra năng lượng cũng là còn lại hai loại mấy lần. Vừa mới những cái kia chẳng thèm ngó tới chuyên gia nhìn đến thí nghiệm số liệu cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ xem thường tinh thần đại học vậy mà nghiên cứu ra như bức như vậy kỹ thuật. Tiền Lao hít sâu một hơi nói, Diệp hiệu trưởng, hạng kỹ thuật này thật quá lợi hại, ta đã hòa thượng cấp bộ môn xin, ta tin tưởng bọn họ thấy được cái này bộ số liệu, nhất định sẽ phi thường trọng thị. Diệp thân nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, Hoa Quốc Đại học khoa học kỹ thuật giải đấu lớn kết quả đi ra. Vượt quá Diệp thần dự kiến chính là, thu hoạch được vô địch vẫn là tinh thần đại học tác phẩm. Cái này tác phẩm người đoạt giải là Tôn Hạo, tác phẩm của hắn là trí năng người máy. Diệp thần trong khoảng thời gian này tinh lực đều đặt ở hạch tụ năng phía trên, đối với Tôn Hạo cũng không có chú ý. Tuy nhiên hắn biết Tôn Hạo cũng là lấy danh nghĩa cá nhân báo danh, nhưng là không nghĩ tới vậy mà đạt được vô địch. Xem ra sau này đối những học sinh này, cũng muốn quan tâm kỹ càng một chút. Diệp thần về tới Ma Đô, ngoại trừ ngẫu nhiên đi trường học, tiếp tục mở hắn đi. Một ngày này, một cái 75 điểm hai bên Mỹ nữ lên xe. Mỹ nữ khỏe mắt còn có nước mắt, tựa hồ đã mới vừa khóc. Lúc này thời điểm, Mỹ nữ điện thoại di động vang lên lên, nữ hài có chút sụp đổ mà nói, Trương Trấn, ngươi đừng tưởng rằng rời đi ngươi, địa cầu thì không vòng vo, rời đi lão nương ngươi sống rất tốt. Nói cho ngươi, ta đã có bạn trai, ta mới bạn trai so ngươi đẹp trai, so ngươi có tiền, ngươi thì hối hận đi thôi. Mỹ nữ cúp điện thoại, có chút hối hận. Vừa mới chính mình kỳ thật nói đều là nói nhảm, mà lại nàng chỗ nào có bạn trai. Diệp thần cười nói, Mỹ nữ cùng bạn trai cãi nhau. Hạ Hoánh nhìn đến Diệp thần hưng phấn nói, hoa, người tốt đẹp trai. Diệp thần nghe sửng sốt một chút nói ra, ừm, vẫn tốt chứ. Soái ca, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Ta có thể bao ngươi một giờ sao? Ta có thể cho ngươi 1.000 khối tiền. Nghe được lời của cô gái, Diệp thần sửng sốt một chút. Hiện tại nữ hài đều trực tiếp như vậy rồi. Vậy mà trực tiếp muốn bao nuôi mình. Diệp thần lúng túng nói, Mỹ nữ, ta bán nghệ không bán thân. Hạ Hoánh khuôn mặt đỏ lên, không phải như ngươi nghĩ, ta muốn cho ngươi giả trang bạn trai ta. Sợ Diệp thần không đáp ứng, Hạ Hoánh nói ra, ta cùng ta tiền nhiệm bạn trai cãi nhau, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta. Hạ Hoánh nói ra, bạn trai ta có thể trang bức, gần nhất giống như có tiền, mỗi ngày phát khoe của ảnh chụp, chọc tức ta, nói cái gì để cho ta hối hận. Diệp thần nghe có chút im lặng. Những người tuổi trẻ này a đều như thế ưa thích trang bức. Ngươi cùng bạn gái đều chia tay, ngươi còn cùng người ta khoe cái gì giàu, cố ý chọc giận người ta cái này có chút không đúng lắm. Dù sao chia tay hai người bình an vô sự, thậm chí có thể làm bằng hữu bình thường. Ngươi cái này mỗi ngày cố ý phát khoe của ảnh chụp là mấy cái ý tứ. Không có tiền thời điểm bạn gái cùng ngươi đồng cam cộng khổ, có tiền vứt bỏ bạn gái coi như xong, ngươi còn cùng bạn gái trang bức. Cái này tâm tính thật không tốt lắm. Hạ Hoánh thở dài nói, ta trước kia cũng là không quen nhìn hắn có điểm thành tích nhỏ thì đắc chí tổng cùng người ta trang bức bộ dáng, cho nên mới chia tay. Nói Hạ Hoánh cầu khẩn nói, đi đi tiểu ca, hắn hẹn ta ăn cơm, khẳng định cũng là muốn cùng ta trang bức, van cầu ngươi giúp ta một chút được không? Diệp thân rất im lặng, bất quá nữ hài bạn trai cách làm cũng xác thực có chút quá mức sau đó nhẹ gật đầu, ai, vậy được rồi. Làm một cái đi đi tiểu ca, Diệp thân cảm thấy đã hành khách nói lên yêu cầu nên đáp ứng. Diệp thân nói ra, không một lát nữa nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Nữ hài nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Diệp thần lái xe thẳng đến nữ hài cùng bạn trai cũ ước hẹn địa điểm ước hẹn. Nữ hài tới trước nhà hàng, hiển nhiên vì cùng bạn trai hờn dỗi, nàng cố ý điểm cả bàn đồ ăn. Mà lại cái gì quý chút gì. Một hơi vậy mà điểm hơn 10.000 thực vật. Nhìn lấy đầy bàn lá rau thần rất im lặng. Ngươi nói ngươi bạn trai cũ có thể trang bức, ngươi cái này trang bức bản lĩnh cũng không kém a. Đúng rồi. Ngươi bộ quần áo này không thể được, ta đặt cho ngươi tây phục, đối khác xuyên ô hế một hồi còn muốn trở về lui đây. Diệp thần. Đậu phộng, cái này chuẩn bị đầy đủ liền y phục đều chuẩn bị xong. Diệp thần cảm giác một hồi khẳng định có một trận trang bức bộ phim chờ đợi mình. Bất quá nói đến trang bức, ai có thể có chính mình có thể giả bộ. Vấn đề là người khác là trang bức, Diệp thần có thể là thật như bức. Diệp thần nói ra, ta bộ quần áo này rất tốt. Hạ Hoánh nóng này nói, khó mà làm được. Ta muốn giới thiệu ngươi là công ty bá đạo tổng giám đốc, bộ quần áo này làm sao phù hợp tổng giám đốc thân phận. Diệp thần nói ra, không sao à, ta cảm thấy mặc lấy không trọng yếu, khí chất mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một nam tử tiếng cười khẽ, Hạ Hoánh, nguyên lai vị này cũng là ngươi giao mới bạn trai à. Diệp thần nhìn lại, chỉ thấy một cái một mặt ngạo khí, mặc lấy một thân quốc tế hàng hiệu người trẻ tuổi, vẻ mặt đắc ý đi tới. Nam tử trực tiếp ngồi ở Hạ Hoánh đối diện. Làm gì, cái này kịch còn chưa bắt đầu, trang phục còn không có thay đổi đâu. Hạ Hoánh nghe xinh đẹp thẹn đỏ mặt,

Điện thoại là tài chính cao ốc Trần quản lý đánh tới. Diệp Đồng, năm nay chúng ta tài chính cao ốc tiền thuê đã thu đủ, tổng cộng là 1 tỷ 2 NDT, đã đánh tới ngài tư nhân trong chương mục. Diệp Thần điện thoại di động bởi vì chạy đi đi, cho nên giọng là phóng ra ngoài. Tài chính cao ốc, 1 tỷ 2. Vừa mới trang xong bức ngay tại Đắc Ý Lô Lâm một miệng lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Mẹ nó, một năm tiền thuê 1 tỷ 2, thế này thì quá mức rồi. Hạ Hoánh vừa mới ngay tại phiên muộn, nghe được Diệp Thần tiền thuê vậy mà 1 tỷ 2 cũng hoàn toàn choáng váng. Diệp Thần sau khi nghe, trên mặt rất bình thản, nhàn nhạt trả lời, ta đã biết. Gần như đồng thời, Diệp Thần tin nhắn vang lên. Lô Lâm thì ở bên cạnh, nhìn thoáng qua ngân hàng phát tới tin nhắn, một chuỗi dài con số, khoảng chừng 10 con số. Thời khắc này Lô Lâm nhanh muốn khóc. Vốn là muốn giả bộ một thanh bức, không nghĩ tới vậy mà lần nữa bị Diệp Thần hung hăng đánh mặt. Hắn cũng là mấy cái cửa hàng bán lẻ, người ta mướn là một cái cao ốc. Cùng người ta so, quả thực là cách nhau một trời một vực. Hắn một năm tiền thuê kỳ thật cũng liền hơn một chỉ hệ u, người ta Diệp Thần 1,2 tỷ A, đây là khái niệm gì làm sao so. Nghĩ đến chính mình vừa mới vậy mà tại Diệp Thần trước mặt trăng bức, Lô Lâm mặt nhất thời nóng bỏng. Nếu như chỉ là điện thoại Lô Lâm có thể nói là giả. Có thể là vừa vặn hắn ngay tại Diệp Thần bên cạnh, ngân hàng tin nhắn một chuỗi dài con số không có giả. Diệp Thần cúp điện thoại cười khanh khách nhìn thoáng qua Lô Lâm, ta đích xác không có cửa thành phố, ta có một tòa nhà lớn, mà lại ta thu thuế xưa nay không dùng tự mình quan tâm, có người sẽ hảo hảo thu về tự mình cho ta đánh đến thẻ ngân hàng phía trên. Lô Lâm nghe gật đầu không ngừng. Lão đại ngươi ngu bức. Ừm, kỳ thật ngươi cũng có thể giống như ta, mời cái công ty vật nghiệp, cái gì đều không cần ngươi quan tâm, đối chúng ta bất động sản quản lý một năm tiền lương giống như hơn 3 triệu đi. Lô Lâm. Lão tử mẹ nó một năm tiền thuê nhà mới một chỉ hệ u, mời công ty vật nghiệp, vô nghĩa đó sao? Lô Lâm rốt cuộc minh bạch hắn là trăng bức, người ta Diệp Thần thật là bức thần A. Hạ Hoánh thực sự nhịn không được hỏi, Diệp tiên sinh, ngài có tiền như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác đi ra chạy đi đi A. Những người khác cũng một mặt tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần quang thu thuế một năm thì 1 tỷ 2, có tiền như vậy, căn bản không có tất muốn đi ra mở đi đi A. Ở nhà hưởng thụ sinh hoạt không thâm sao. Diệp Thần lại là lắc đầu, làm tiền của ngươi chỉ là một con số, ngươi sẽ mất đi phấn đấu mục tiêu, sẽ cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa, cho nên ta muốn trở về bình thường, phản phát quy chân. Mọi người nghe Diệp Thần mà nói đều là cái hiểu cái không. Có vẻ như rất có triết lý dáng vẻ. Lô Lâm càng là gương mặt xấu hổ. Chính mình một năm mới dễ hơn một chỉ hệ u, cứ như vậy ra tới trăng bức, người ta cái này mấy tỷ tiền thuê nhà lao đại vậy mà đi ra mở đi đi thể nghiệm sinh hoạt. Cái gì là bố cục? Cái gì là chênh lệch? Suy nghĩ một chút chính mình có tiền về sau tung bay dáng vẻ, Lô Lâm xấu hổ không chịu nổi. Hạ Hoánh cũng là lạnh hừ một tiếng, thấy không, biết cái gì mới thật sự là lao đại đi, hừ một người nam nhân, mỗi ngày trăng bước, thật sự coi chính mình ngữ bước, chẳng lẽ ngươi không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao? Nhìn thoáng qua bạn trai, Hạ Hoánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đường. Lô Lâm tựa hồ cảm giác chạm đến cái gì, đột nhiên đứng dậy đến Diệp Thần trước người, túi đầu nói ra, Diệp tiên sinh ta biết sai. Ta không nên trăng bước, ta về sau nhất định làm ra làm chơi ra chơi. Nghe được Lô Lâm, Hạ Hoánh ngây ngẩn cả người. Cái này thật còn là hắn cái kia mỗi ngày coi trời bằng vung bạn trai cũ sao. Lô Lâm nhìn thoáng qua Hạ Hoánh tiếp tục nói, Hạ Hoánh, thật xin lỗi, kỳ thật trong lòng ta một mực là yêu ngươi, ta trang bức thì là muốn cho ngươi chú ý ta, không nghĩ tới ta quá ngu, bạn trai của ngươi tốt như vậy xuất khí, là ta không xứng với ngươi, mất đi ngươi là ta đời này tiếc nuối lớn nhất, ta rất hối hận. Nếu như ta không phải như thế thích trăng bước, ngươi có lẽ sẽ không vứt bỏ ta. Nói, Lô Lâm trên mặt thậm chí treo nước mắt. Mặc dù bây giờ ta rất có tiền, nhưng là ta lại cảm giác nhân sinh vô cùng trống rỗng, ta đặc biệt hoài niệm trước kia cùng với ngươi thời gian. Đáng tiếc, hiện tại hết thể đã trễ rồi, bạn trai của ngươi như thế tốt, ưu tú như vậy, đều tại ta không biết trân quý, thật xin lỗi, ta đem ngươi làm mất rồi. Tiểu Hánh chúc ngươi hạnh phúc, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi. Nói. Lô Lâm đứng người lên chuẩn bị rời đi. Hạ Hoánh ngây dại, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lô Lâm vậy mà lại nói ra như vậy. Nguyên lai Lô Lâm vẫn luôn quan tâm chính mình yêu mình. Hạ Hoánh nhìn lấy đi ra Lô Lâm có chút ngẩn người. Diệp Thần ở một bên cười nói, còn chờ cái gì nữa a, mau đuổi theo a. Hạ Hoánh trong mắt tất cả đều là nước mắt, hướng về phía Diệp Thần cúi đầu, Diệp tiên sinh cảm ơn ngươi. Sau đó, Hạ Hoánh bước nhanh liền xông ra ngoài, đối với Lô Lâm hô, đứa ngốc ngươi đứng lại đó cho ta. Lô Lâm ngơ ngác nói, Hạ Hoánh ngươi không cần an ủi ta, khả năng này là lao thiên đối ta trừng phạt. Hạ Hoánh ôm lấy Lô Lâm, đứa ngốc ta một mực thích chính là ngươi. Lô Lâm sửng sốt một chút nhìn về phía Diệp Thần, cái kia thần hào lao đại. Hạ Hoánh cười nói, ta biết ngươi gặp ta khẳng định lại sẽ trăng bức, cho nên ta mới từ trên đường cái tìm đến hắn giả mạo bạn trai ta. Lô Lâm sửng sốt một chút, một mặt kích động, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật. Hạ Hoánh cười nói. Hai người ôm cùng một chỗ khóc ồ lên. Sau đó, Hạ Hoánh lôi kéo Lô Lâm đi vào Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi chúng ta có lẽ vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ. Hạ Hoánh cảm kích nói ra. Yên tâm đi, Diệp tiên sinh ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của ngài, làm ra làm chơi ra chơi, cũng không tiếp tục trăng bước. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đã các ngươi lẫn nhau hiểu do tâm ý của đối phương, vậy sẽ phải lẫn nhau yêu nhau, mong ước các ngươi bạch đầu giai lão. Đúng lúc này, Lâm Thi Âm gọi điện thoại tới, Diệp hiệu trưởng, Tiền Lao mang theo một vị lãnh đạo đến chúng ta tinh thần đại học. Chương 446, tối cao vinh dự, canh năm cầu đặt mua. Tiền Lao mang theo một vị lão giả tóc hoa dâm đi tới tinh thần đại học. Lần này tới đều là đại lãnh đạo, quy cách thậm chí so với lần trước còn cao. Nguyên lai Diệp Thần vừa đi, Tiền Hoa liền đem tinh thần đại học thành quả nghiên cứu hướng thượng cấp báo cáo. Tinh thần chi quang, cũng là trải qua chuyên gia lập đi lặp lại nghiên cứu. Kết quả, toàn bộ Hoa Quốc khoa học kỹ thuật giới đều bị chấn động. Một cái nho nhỏ hạch tụ năng lò phản ứng, mỗi giây sinh ra năng lượng, thậm chí có thể ủng hộ một tòa thành thị điện lực, cái này cũng quá kinh khủng. Có cái này kỹ thuật, Hoa Quốc khoa học kỹ thuật chắc chắn vượt lên một cái mới bậc thang. Nếu như vận dụng đến trong quân đội, Hoa Quốc quân lực cũng có thể tăng lên một cái cấp độ. Vận dụng đến quốc gia kiến thiết phía trên, càng có thể giúp Hoa Quốc quốc lực lại lên một cái mới bậc thang. Có thể nói, cái này kỹ thuật là vượt thời đại. Lần này làm Hoa Quốc khoa học kỹ thuật giới nhân vật có tiếng tăm Trần Đông cùng nhân vật số 2 Tiền Hoa tự mình đến Hoa Quốc Đại học cũng là nói rõ phía trên lãnh đạo một cái thái độ, phi thường trọng thị tinh thần đại học. Diệp Thần đi vào văn phòng, liền thấy được hai cái lãnh đạo. Tiền Lão, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Nói Tiền Lão giới thiệu nói, Diệp Thần vị này là Trần Đông là lãnh đạo của ta, phụ trách Hoa Quốc khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Trần Đông nhìn đến Diệp Thần cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá tuổi trẻ. Bất quá nghĩ đến nghiên cứu ra cái này thành quả mấy cái học sinh bất quá là sinh viên năm thứ nhất cũng bình thường trở lại. Không nghĩ tới, tinh thần đại học thời gian ngắn như vậy, vậy mà bồi dưỡng được như thế kiệt xuất học sinh. Chẳng lẽ nói, Hoa Quốc những năm này giáo dục thật sai lầm. Diệp Thần cười nói, lãnh đạo đường xa mà đến, tìm ta nhất định có chuyện đi. Kỳ thật Diệp Thần đã nghĩ đến đối phương ý đồ đến, khẳng định là bởi vì tinh thần chi quang. Trần Lao cười nói, chúng ta lần này tới thế nhưng là đại biểu Hoa Quốc tới. Nói đến đây, Trần Lao thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Diệp Thần hỏi, bởi vì tinh thần chi quang. Trần Lao nhẹ gật đầu, các ngươi hạng kỹ thuật này phía trên lãnh đạo phi thường trọng thị, cho nên chúng ta muốn tinh thần chi quang quyền sử dụng, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không lấy không, hạng kỹ thuật này chúng ta hàng năm sẽ giao 10 tỷ phí độc quyền. Diệp Thần nghe Trần Lao, cũng là lấy làm kinh hãi. Không có nghĩ đến việc này vậy mà kinh động đến đại lãnh đạo. Gặp Diệp Thần không nói chuyện, Trần Lao tiếp tục nói, chúng ta đem chống đỡ tinh thần đại học tất cả nghiên cứu khoa học hạng mục, chỉ muốn các ngươi phải được phí, hoặc là cần chúng ta kỹ thuật chống đỡ, chúng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Diệp Thần nghe không tiếp tục do dự gật đầu nói, ta nguyện ý. Làm người nước Hoa, có thể vì Hoa Quốc nghiên cứu khoa học kỹ thuật làm ra cống hiến vốn chính là Diệp Thần mộng tưởng, mà lại cái này sự kiện đối với tinh thần đại học cùng mình tới nói vốn là cũng là chuyện tốt. Trần Lao nghe cũng là thở phào một cái đối với Diệp Thần càng thêm thưởng thức. Dù sao, kỳ thật quốc gia cho tiền cũng không tính nhiều, có lẽ nước ngoài sẽ gấp bội. Diệp Thần lại không nói hai lời, trực tiếp đồng ý, thậm chí không có quá nhiều cân nhờ à cờ. Trần Lao tiếp tục nói, lần này tới ta còn cho ngươi mang đến một món lễ vật. Nói, Trần Lao trực tiếp đã lấy tới một cái màu đo giấy chứng nhận. Trần Lao nói ra, Diệp tiên sinh, đây là quốc gia cấp cho ngài lớn nhất công nghệ cao thành tựu phần thưởng. Diệp Thần nghe cũng là ngây ngẩn cả người. Phải biết, lớn nhất công nghệ cao vinh dự phần thưởng, Hoa Quốc mỗi 3 năm mới có thể ban phát một lần, chưa từng có đơn độc phát cho qua bất cứ người nào, Diệp Thần là cái thứ nhất đạt được cái này vinh dự. Diệp Thần trong lòng cũng là rất cảm động. Cái này khen thưởng cũng là quốc gia đối công nhận của hắn. Sau đó, Trần Lão lại lấy ra 4 cái giấy chứng nhận. Cái này 4 cái giấy chứng nhận là phát cho ngươi 41 học sinh. Diệp Thần mở ra xem xét 4 người lấy được giải thưởng là tối cao vinh dự phần thưởng, cũng là phi thường nặng cân khen thưởng. Tinh thần đại học lễ đường, Vương Manh mấy người đứng trên đài, làm Trần Lao cùng Tiền Lao đem giấy chứng nhận phát cho 4 người thời điểm hiện trường NG vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vương Manh 3 người cũng vô cùng kích động, cố gắng của bọn hắn cũng rốt cục được đền đáp. Trao giải kết thúc, Diệp Thần hỏi, hạng kỹ thuật này các ngươi chuẩn bị ứng dụng ở đâu chút phương diện? Trần Lao nói, Hạng kỹ thuật này chúng ta sẽ dùng tại điện lực cung ứng cùng một số cơ sở dân sinh, tạo phúc bách tính sinh hoạt. Diệp Thần gật đầu nói, hạng kỹ thuật này còn có một số thiếu hụt, cần muốn tiến hành sửa lại. Như vậy đi, ta sửa đổi một chút bản thiết kế. Nghe được Diệp Thần tự mình thiết kế bản thiết kế, Tiền Lao cũng là hai mắt tỏa sáng. Dù sao, Tiền Lao biết hạng mục này sáng tạo giả thế nhưng là Diệp Thần. Đối với hạng mục này hắn so bất luận cái gì người đều hiểu. Vậy thì tốt quá, phiền phức Diệp tiên sinh. Sau đó, Diệp Thần cùng Tiền Hoa cùng Trần Đông ba người cùng đi ra khỏi trường học. Bên ngoài, không ít ký giả truyền thông đều chờ lấy bọn họ đây. Trần Đông nhìn lấy ký giả truyền thông tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tinh Thần Đại học chính thức tấn thăng làm Hoa Quốc trọng điểm đại học. Nghe được tin tức này, tất cả ký giả truyền thông đều kinh hãi. Phải biết, Tinh Thần Đại học có thể là vừa vận thành lập tư nhân đại học. Thậm chí rất nhiều trong mắt người cây cỏ đại học. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh thì tấn cấp làm Hoa Quốc trọng điểm đại học. Rất nhanh, một cái tin truyền khắp Hoa Quốc các mạng lưới lớn. Tinh Thần Đại học thu hoạch được Hoa Quốc tối cao vinh dự phần thưởng tấn cấp Hoa Quốc trọng điểm đại học. Kinh đô, một cái trung niên phụ nữ chính nhìn điện thoại di động, đột nhiên điện thoại di động bắn ra một cái tin. Nữ nhân kích động nói, lao công ngươi mau nhìn con của chúng ta đại học trở thành Hoa Quốc đệ nhất đại học được. Quá tốt rồi, chúng ta lựa chọn ban đầu đúng, con của chúng ta đại học trở thành trọng điểm đại học. Tình cảnh này phát sinh ở Hoa Quốc các ngóc ngách. Tinh Thần Đại học lúc trước chỉ có những cái kia thi không phía trên sinh viên đại học mới có thể phía trên, bị mọi người gọi đùa cây cỏ đại học. Nhưng là bây giờ rất nhiều người đều đang hối hận, lúc trước cần phải để con của mình có thể phía trên Tinh Thần Đại học. Đã từng bị người ghét bỏ đại học, hiện tại nhảy lên trở thành Hoa Quốc châu bò nhất trọng điểm đại học. Phải biết, một chỗ sẽ bị quốc gia toàn lực ủng hộ đại học, tương lai khẳng định sẽ trở thành sánh ngang Hoa Thanh cùng Phúc Đại, Đế Đô Đại học cao đẳng viện giáo. Những cái kia lúc trước không có lựa chọn Tinh Thần Đại học gia trưởng tự nhiên vô cùng hối hận, mà những cái kia lựa chọn Tinh Thần Đại học gia trưởng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là Vương Manh mấy người gia trưởng, khi thấy tin tức hoàn toàn choáng váng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, con của mình vậy mà thu được quốc gia khen thưởng. Trước kia bọn họ đều nhận vì con của mình không còn gì khác, nhưng là bây giờ vậy mà thu được cao như vậy vinh dự. Bọn họ minh bạch là Tinh Thần Đại học cải biến con của mình, Tinh Thần Đại học để con của bọn hắn phá kén thành bướm. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Lúc này, Diệp Thần thiết kế bản vẽ đã bị Tiền Hoa cùng Trần Đông mang về Đế Đô. Tại một gian trong phòng họp, ngồi đấy năng lượng hạt nhân chuyên gia. Nơi này bảo vệ sông nghiêm, phòng họp hình chiếu phía trên, là Diệp Thần thiết kế bản vẽ. Mấy cái năng lượng hạt nhân chuyên gia nhìn đến bản vẽ này đều bị sợ ngây người. Trời ạ, cái này thiết kế quả thực quá tinh diệu. Cái này nhà thiết kế quả thực chính là thiên tài. Diệp Thần cái này thiết kế vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bọn họ đều là năng lượng hạt nhân phương diện chuyên gia, đương nhiên minh bạch cái này bản vẽ ý vị như thế nào. Hoa Quốc khoa học kỹ thuật lại bởi vì hạng kỹ thuật này, tăng lên tới một tầng thứ mới. Chương 447, Mỹ nữ đầu bếp, một chương cầu đặt mua. Tinh Thần Đại học thu hoạch được khen ngợi, chuyện này ở trong xã hội không ngừng lên men. Đặc biệt là một số đại học danh tiếng càng là đỏ mắt. Dù sao, Tinh Thần Đại học nhanh như vậy liền trở thành trọng điểm đại học, quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thậm chí rất nhiều đại học cũng bắt đầu bắt chước Tinh Thần Đại học hình thức. Có điều rất nhanh, loại này bắt chước thì đình chỉ. Bởi vì bọn hắn phát hiện bắt chước về sau, căn bản không đạt được Tinh Thần Đại học hiệu quả, có thể nói Tinh Thần Đại học cũng là dạy học trong lịch sử một cái kỳ tích. Một cái không có lao sư trường học, vậy mà thu được lớn như vậy vinh dự. Diệp Thần thì tiếp tục mở ra đi đi xe. Một ngày này, Diệp Thần nhận được Mạnh Uyển Đình điện thoại. Diệp Thần, hôm nay ngươi có rảnh không? Tiểu Mỹ một mực nháo muốn cùng ngươi cùng đi ra chơi. Có thể a, muốn đi đâu? Diệp Thần hỏi. Còn chưa nghĩ ra đây. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nghe nói ngoại ô thành phố mới khai phá một cái nông gia viện, phong cảnh không tệ, không bằng chúng ta mang Tiểu Mỹ đi cái kia. Tốt. Trong điện thoại truyền đến Tiểu Mỹ thanh âm, bậy bạ ngươi thật quá tốt rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Diệp Thần nghe được thanh âm trong điện thoại vô cùng im lặng. Một buổi sáng, Diệp Thần thì lái xe mang theo Mạnh Uyển Đình cùng Tiểu Mỹ đi tới Long Ngọc Sơn Trang. Nơi này là một mảnh mới khai phá trang viên, cây xanh râm mát phong cảnh rất không tệ. Sau khi xuống xe, Diệp Thần nắm Tiểu Mỹ tay, mà Tiểu Mỹ nắm Mạnh Uyển Đình tay. Tại người ngoài xem ra cái này tựa như là cả nhà cảm giác. Diệp Thần cười nói, nơi này có bốn lái xe các ngươi có ngồi hay không? Tiểu Mỹ kêu lên, ngồi, ngồi, đương nhiên muốn ngồi. Diệp Thần cười nói, vậy thì tô tở, lên xe. Một cái bốn lái xe chỉ có thể ngồi hai người. Tiểu Mỹ nháo cùng Diệp Thần ngồi một cái, Mạnh Uyển Đình thì là mở mặt khác một chiếc đi theo hai người đằng sau. Ngồi trên xe, Tiểu Mỹ vô cùng hưng phấn, bậy bạ, chúng ta xuất phát.

Thì liên Triệu Minh cùng Lý Hương Hương đều ngây ngẩn cả người. Yêu cầu này thật có chút quá mức. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi chỉ có một cơ hội, bỏ qua, cũng chớ có trách ta. Hồ Khải lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần, để cho ta bạt thai ngươi xứng sao. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi là không muốn cơ hội này. Nói, Diệp Thần trực tiếp móc ra điện thoại di động, Trần Tổng các ngươi dưới cờ có cái Thái Hoa tập đoàn đi. Trần Vạn vội vàng nói, ừm, là chúng ta một cái công ty con. Công ty quản lý gọi Hồ Khải đúng hay không? Trần Vạn nghe sửng sốt một chút vội vàng nói, đúng vậy a, Diệp Tổng ngài biết hắn. Ừm, hắn đùa bỡn ta nhóm nhân viên, ta để hắn nói xin lỗi hắn còn cùng ta trăng bước, đây chính là ngươi chọn công ty con quản lý. Nghe Diệp Thần, Trần Vạn khỏe miệng có chút co lại. Đặc biệt, cái này Hồ Khải thật sự là không có mắt, đắc tội người nào không tốt, vậy mà đắc tội bức vương. Trần Vạn vội vàng nói, Diệp Tổng, ngài không nên tức giận, ta cái này xử lý. Diệp Thần cúp điện thoại, Hồ Khải lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi hù dọa người nào, tùy tiện cứ gọi điện thoại coi là liền có thể hù sợ ta sao. Đúng lúc này, Hồ Khải điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn đến điện báo lộ ra Hồ Khải biến sắc, lại là Vạn Thái tập đoàn tổng giám đốc Trần Vạn đánh tới. Điện thoại kết nối, bên trong thì truyền đến Trần Vạn tiếng gầm gừ, Hồ Khải tiểu tử ngươi mẹ nó muốn chết à. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hồ Khải sắc mặt hơi đổi một chút, Trần Tổng, là ngài. Ngươi có biết hay không Diệp Đồng là ai? Hắn là chúng ta Vạn Thái tập đoàn chủ tịch, ngươi đặc biệt cùng hắn trăng bức. Trần Vạn nổi giận mắng. Nghe được Trần Vạn, Hồ Khải sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Tổng ta không biết. Ngươi không biết, ngươi bị khai trừ, còn có, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hướng Diệp tiên sinh xin lỗi, nếu không ngươi đừng nghĩ đến tại Ma Đô lan lộn. Điện thoại cúp máy, Hồ Khải sắc mặt trắng bệnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại có lớn như vậy bối cảnh. Diệp Thần thản nhiên nói, còn trang bức sao? Hồ Khải bịch quỳ trên mặt đất, Diệp Tổng ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý, chính mình đi sở cảnh sát tự thú đi, còn có thể xử lý khoan dung. Ta. Hồ Khải toàn thân run rẩy, hắn nhưng là có gia thất, nếu như tự thú, như vậy thanh danh của mình có thể liền xong rồi. Thế nhưng là Trần Vạn, còn tại trong óc của hắn tiếng vọng, Diệp Thần căn bản không phải hắn có thể đắc tội người, cho nên hắn không có lựa chọn. Là Diệp tiên sinh, ta đang chết, ta cái này đi tự thú. Nói, Hồ Khải lại là mình quạt chính mình 10 cái bạc ai, sau đó mới đứng dậy, đi sở cảnh sát tự thú. Hiện trường NG hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Minh ngây ngẩn cả người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lao bản mới của mình đã vậy còn quá ngu bức. Thì liền một bên Lý Hương Hương cũng ngây dại. Nguyên lai nàng coi là Diệp Thần là đi đỉ tiểu ca, cho nên lúc ban đầu Diệp Thần hứa hẹn nàng căn bản là coi là đối phương lấy chính mình vui vẻ. Thế nhưng là, Lý Hương Hương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà thật làm được. Chẳng những giúp mình phục chức, càng là vì chính mình xuất khí. Lý Hương Hương ngơ ngác nói, ngươi không phải mở đi đi sao? Mở đi đi. Một bên Triệu Minh có chút mộng bức. Hương Hương, tại sao cùng chúng ta chủ tịch nói chuyện đâu? Diệp Đồng là chúng ta Mễ Nhạc khách sạn chủ tịch. A, thế nhưng là lúc đó hắn rõ ràng là cái đi đi tiểu ca. Lý Hương Hương thẻ lưỡi. Diệp Thần cười nói, chúng ta khách sạn phong cách cũng là mỹ thực nổi tiếng. Nhưng là ta nhìn một chút công ty hiệu suất, gần nhất rõ ràng tại Hạ Trơn, ta cảm thấy chúng ta bếp sau cần phải sửa đổi một chút. Triệu Minh sửng sốt một chút, làm sao đổi? Diệp Thần từ tốn nói, hiện tại đầu bếp tuy nhiên chủ nghệ không tệ, nhưng là nơi này khách nhân ăn hắn đồ ăn vài chục năm đã sớm chán ăn, không bằng thay cái đầu bếp đi, ta cảm thấy nàng cũng không tệ. Nói Diệp Thần chỉ Lý Hương Hương. Cái gì? Nghe Diệp Thần, Lý Hương Hương ngây ngẩn cả người. Triệu Minh cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, Diệp Đồng. Thế nhưng là Hương Hương nàng vừa tới khách sạn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, người ý tứ ta không có tư cách bổ nhiệm một cái bếp sao sao? Đương nhiên là có, đương nhiên là có. Triệu Minh vội vàng nói. Diệp Thần lạnh lùng nói, quyết định như vậy đi. Nói, Diệp Thần bá khí đứng dậy, nhìn thoáng qua Lý Hương Hương. Thật tốt làm. Lý Hương Hương không nghĩ tới, giấc mộng của mình đã vậy còn quá nhanh thì thực hiện. Có điều nàng biết, đây hết thảy đều là bởi vì nàng vận khí tốt, gặp Diệp Thần. Lý Hương Hương nghiêm túc nói, chủ tịch, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Triệu Minh mang theo Lý Hương Hương đi tới bếp sau. Nghe tới Lý Hương Hương trở thành bếp sau chủ quản tất cả mọi người ngây dại, đặc biệt là Ngô Bân. Triệu Tổng, ta không phục, hắn một cái tiểu mao nha đầu dựa vào cái gì? Triệu Minh âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng đây là chủ tịch quyết định. Chủ tịch, nghe được Triệu Minh mà nói tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, Mễ Nhạc khách sạn mới tới một cái chủ tịch. Triệu Minh thản nhiên nói, ngày mai, sẽ có một cái ma đô thương hội lập nghiệp đại hội, tất cả mọi người thêm chút sức, cũng không muốn xảy ra vấn đề. Nô Bân trong mắt lại mang theo một vẻ tâm lãnh. Ta vì Mễ Nhạc khách sạn phụng hiến vài chục năm, lại bị một tiểu nha đầu thay thế, cái này giọng điệu nhất định muốn ra. Lúc này thời điểm, hắn nhìn lấy cất giữ nhà kho ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ tâm lãnh. Chương 450, tình thế bắt buộc, 4 canh cầu đặt mua. Diệp Thần rời khách sạn, thì nhận được Đằng Ca điện thoại. Diệp Thần, ngày mai tại Mễ Nhạc khách sạn có một cái lập nghiệp thương hội, ngươi có hứng thú hay không đến xem? Lập nghiệp thương hội? Vẫn là tại quán rượu của mình, loại cơ hội này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha. Tốt, ta đi xem một chút đi. Ngày thứ hai, Diệp Thần đi vào Mễ Nhạc khách sạn. Cửa khách sạn xe sang trọng tụ tập. Thương nghiệp lập nghiệp đại hội hàng năm đều sẽ cử hành. Cái này thương hội mục đích đúng là vì một số sáng chế mới hạng mục tuyên triệu người đầu tư. Đi vào thương hội hội trường, Diệp Thần thấy được không ít người quen cũ, tỉ như Ma Ca, Đằng Ca còn có Nhậm Lão. Tóm lại, Hoa Quốc hơn phân nửa ngưu bức giới kinh doanh nhân vật đều tới. Diệp Thần bởi vì bình thường rất điệu thấp, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết hắn. Lúc này thời điểm, một người trung niên nhìn thoáng qua Diệp Thần, vị tiên sinh này lạ mặt ta, ở đâu phát tài? Diệp Thần cười cười, há, ta là mở đi đi. Mở đi đi. Trung niên nhân sửng sốt một chút. Sau đó hắn tựa hồ rõ ràng trắng đi, ngươi có phải hay không mang theo hạng mục tới, người trẻ tuổi, nơi này là chúng ta người đầu tư vị trí, các ngươi doanh nhân vị trí tại sát vách đây. Lúc này thời điểm lại đi một mình tới nói, Trương Tổng, thế nào? Trung niên nhân một mặt khinh thường, cái này đoán chừng là cái doanh nhân, vẫn là một cái đi đi tiểu ca, chạy đến chúng ta cái hội nghị này phòng. Ai, hiện tại những tổ chức này người làm sao làm người nào đều làm tiền đến. Một cái mở đi đi, có thể có gì tốt thương nghiệp sáng ý. Thì đúng vậy à, ngươi một cái mở đi đi, vẫn là ngoan ngoãn đi mở đi đi đi, nơi này không thích hợp ngươi. Đúng à, dù sao ta sẽ không đầu tư đi đi bộ môn. Mọi người ở đây chào phúng Diệp Thần thời điểm, đột nhiên một bóng người đi đến. Nhìn đến đi tới người chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Là Đằng Tổng. Mấy người căn bản không lo được Diệp Thần ào ào hướng về Đằng Tổng đi tới. Đằng Tổng tốt. Đằng Tổng ta gọi Trương Hiếu Thành. Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong. Đằng Tổng đây là danh thiếp của ta, công ty của chúng ta cùng ngài công ty con từng có hợp tác. Vừa mới một bộ vênh váo hung hăng mọi người, nhìn đến Đằng Ca lập tức biến thành liếm chó. Thế nhưng là Đằng Ca đối với những người này căn bản không có phản ứng, lại là liếc nhìn Diệp Thần hưng phấn đi tới. Diệp tiên sinh, ngài đã tới à? Nói Đằng Ca đi tới Diệp Thần trước người, nhiệt tình nắm tay, lần trước từ biệt rất lâu đều không gặp, nhiều lần nữa ngài đều không rảnh, hôm nay rốt cục lại gặp mặt. Mọi người toàn đều ngây dại. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu tử kia không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Đang tổng tại sao cùng đi đi tiểu ca nhiệt tình như vậy? Lúc này thời điểm, lại là một trận ồn ào lại một cái lão đại đi đến. Lại là Vương Đại Minh. Vương Đại Minh nhìn đến Diệp Thần cũng là một mặt nhiệt tình. Diệp lão đệ, ngươi cũng tới, lần trước đi qua ngươi giáo huấn, nhà chúng ta thông thông so trước kia khôn hơn. Mọi người ở đây cả kinh miệng đều không khép được thời điểm. Lại một cái lao đại tới. Là Nhậm Lão. Chỉ thấy Nhậm Lão cùng mấy người khác một dạng, trực tiếp đi hướng Diệp Thần. Sau cùng đi tới là Mã Ca. Mã Ca nhìn đến Diệp Thần cũng là một bộ rất thân dáng vẻ. Hiện tại Diệp Thần nghiêm chỉnh thành mấy cái lao đại trung tâm. Nhìn đến mấy cái Hoa Quốc giới kinh doanh nhân vật như bức vậy mà đều vây quanh ở một người trẻ tuổi bên cạnh. Những người này đều có chút ngẩn người. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới Trương Tổng cũng là một mặt ngộp bức. Người trẻ tuổi này không phải nói chính mình là đi đi tiểu ca sao? Vì cái gì cùng những đại lão này quen thuộc như vậy? Phải biết, vây quanh ở Diệp Thần bên người mấy cái, là Hoa Quốc đỉnh cấp lão đại. Bọn họ những người này căn bản cùng đối phương không cùng đẳng cấp. Nói một cách khác, muốn liếm đều không có tư cách. Thế nhưng là những đại lão này tất cả đều xuống lại tại Diệp Thần bên người. Suy nghĩ một chút vừa mới chính mình chế rêu Diệp Thần, những người này trên mặt nóng bỏng. Mặt mũi này đánh thật là ba ba. Nguyên lai người ta mới thật sự là lão đại. Lập nghiệp thương sẽ bắt đầu, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Diệp Thần lại bị an bài tại hàng thứ nhất, mà lại là cùng Mã Ca cùng một chỗ ngồi ở trung tâm vị trí. Tất cả mọi người nhìn đến an bài như vậy càng là lấy làm kinh hãi. Người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, tại sao có thể có dạng này địa vị? Dù sao, loại này thương hội bài vị thế nhưng là luận tư bài bối. Diệp Thần vị trí nói rõ cái gì? Hắn so còn lại mấy cái lão đại đều ngưu bức. Thế nhưng là cái này sao có thể? Rất nhiều người càng là nghi vấn. Người trẻ tuổi này có tư cách ngồi ở vị trí này sao? Đối với mọi người nghi vấn, Diệp Thần căn bản không có để ý tới. Người chủ trì nói xong khai mạc tử, lập nghiệp thương vụ đại hội chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất doanh nhân giới thiệu chính là một cái vong thượng dạy học áp, tên là Học Lại Nghĩ. Cái này áp tác dụng cũng là vong lạc giáo học. Lao sư thông qua video cho học sinh giảng bài. Nhìn đến cái này sáng ý mọi người hào hào lắc đầu. Vong thượng dạy học. Ý nghĩ không tệ, nhưng là cái này sáng ý lại không quá thực tế. Hiện tại học sinh đều có gia giáo, ai sẽ để một cái vong thượng lao sư giảng bài. Tên kia doanh nhân nói ra, mục tiêu của chúng ta thì là thông qua chúng ta vong thượng giảng bài, để càng nhiều hài tử học được tri thức, để bọn hắn chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể hưởng thụ danh sư phụ đạo. Doanh nhân giới thiệu xong, hiện chứa NG vang lên lẻ tẻ tiếng vỗ tay. Hiển nhiên đối với cái này sáng ý mọi người cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đầu tư bắt đầu, hạng mục này giá khởi đầu là 500.000, thế nhưng là gọi vào 700.000 thì kêu bất động. Dù sao, hiện tại võng lạc giáo học đối với mọi người nhận biết vẫn còn có chút quá tiền vệ. Ta ra một chỉ hệ u. Diệp Thần trực tiếp xuất thủ. Nhìn đến Diệp Thần xuất thủ, vỗ xuống cái này cũng không bị người nhìn kỹ hạng mục tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này ngốc hả, vậy mà vỗ xuống hạng mục này. Thì đúng vậy a, hạng mục này căn bản cũng không có cái gì giá trị buôn bán. Ai, cái này không biết là nhà kia phú nhị đại đi ra phá sản. Nhìn đến Diệp Thần vỗ xuống hạng mục này, còn lại mấy cái lao đại cũng sửng sốt một chút. Diệp Thần ngược lại là cũng không hề để ý ánh mắt của người khác, bởi vì hắn biết mình đã kiếm được. Tương lai, mạng lưới giáo dục sẽ thành chủ lưu, chính mình một chỉ hệ ưu vỗ xuống Học Lại Nghĩ, nhưng là nó sẽ mang đến cho mình nghìn lần hoặc là vạn lần hồi báo. Đến đón lấy lập nghiệp đại sẽ tiếp tục tiến hành. Diệp Thần ngoại trừ đầu tư Học Lại Nghĩ, không tiếp tục đầu tư những công trình khác. Rất nhanh, đến cuối cùng một cái đầu tư hạng mục. Mọi người tốt, ta gọi Vương Tử Minh, ta lần này đầu tư hạng mục gọi là Đầu Thị Tần. Đầu Thị Tần. Diệp Thần sửng sốt một chút. Nghe Vương Tử Minh giới thiệu, Diệp Thần nhất thời ngây dại, cái này không phải liền là kiếp trước bản đầu âm sao. Ở cái thế giới này cũng có tin tư cơ website, nhưng là phần lớn đều là thượng truyền mạng lưới. Vương Tử Minh tiếp tục giới thiệu nói, cái này Đầu Thị Tần hiện tại chúng ta đã online, đăng ký người sử dụng đã có 500.000, mà lại thời gian dài online người sử dụng tại chừng 100.000. Mặc dù bây giờ cái này phần mềm còn không có thông dụng, nhưng là ta tin tưởng tương lai khẳng định có cực kỳ tốt tiền cảnh. Hạng mục này lập tức đưa tới mọi người hứng thú. Hạng mục này ta đầu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Rất nhanh, hạng mục này giá trị đã tiêu thăng đến 10 triệu. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hạng mục này hắn tình thế bắt buộc. Chương 451, không có lựa chọn, một chương cầu đặt mua. Ở kiếp trước đầu âm có bao nhiêu lửa Diệp Thần tự nhiên biết. Hai cái mặc dù là bình hành thế giới, nhưng là Đầu Thị Tần Diệp Thần tin tưởng nhất định có thể lưu A Cha Y tới. Đối với loại này nhất định có thể kiếm tiền nghề nghiệp, Diệp Thần sao có thể từ bỏ. Lúc này, giá đấu giá tiền đã đạt đến 15 triệu. Toàn bộ lập nghiệp đại hội cũng là phát triển đến cao trào. Đây đều là thương nghiệp lão đại, đầu tư ánh mắt đều rất độc đáo. Bọn họ đều thấy được Đầu Thị Tần tiềm lực. Thì liên mã ca đều nhiều hứng thú mở ra 15 triệu. Diệp Thần đứng lên. Cùng người chủ trì muốn mịt rổ phồn. Hắn đối Vương Tử Minh nói, tiểu hỏa tử ta đối với ngươi hạng mục này cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá đầu tư của ta là 10 triệu, mà lại ta muốn cổ phần cũng không phải là 5%, mà chính là muốn 35. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giá hỏa này ngu ngốc đi. Vừa mới hạng mục này báo giá đã đạt đến 15 triệu, ngươi đặc biệt mở 10 triệu, còn muốn 35% cổ phần. Làm đối phương là kẻ ngu đây. Tất cả mọi người giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Diệp Thần. Vừa nhìn liền biết, người trẻ tuổi này căn bản không hiểu đầu tư, nếu không cũng sẽ không nói ra buồn cười như vậy. 10 triệu, người ta đầu tháng 4 năm 17 triệu, mới nắm giữ 5% cổ phần, ngươi cái này một cái miệng 35%, nói đùa cái gì? Cái này ra giá có thể nói không chỉ là thấp mà lại là quá thấp. Nhất thời, không ít người nhịn không được bật cười. Gia hỏa này là từ đâu tới bạo phát hộ? Quá buồn cười. Trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang cười nhạo Diệp Thần. Vương Tử Minh cũng là nhíu mày. Vốn là Diệp Thần phát biểu, Vương Tử Minh thật vui vẻ, bất quá nghe được Diệp Thần chỉ mở ra 10 triệu, chân mày cau lại. Lúc này thời điểm, ngồi tại Diệp Thần bên cạnh Mã Ca cùng Đằng Ca mấy người đều tò mò nhìn Diệp Thần. Bọn họ biết, Diệp Thần tuyệt đối không phải cái gì nhà giàu mới nổi, là phi thường có ánh mắt. Bất quá thì liền bọn họ cũng không hiểu, Diệp Thần trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Vương Tử Minh cầm ống nói lên muốn cự tuyệt, Diệp Thần lại nói, tiểu hòa tử, trước chớ vội cự tuyệt, nghe ta nói hết lời. Ta tuy nhiên đầu tháng 4 năm 10 triệu, nhưng là ngươi cần phải rõ ràng, một cái mới phần mềm đưa lên thị trường, lớn nhất đốt tiền địa phương là cái gì? Lúc đó là tuyên truy hệ nở. Ta là Miêu Nha Lưới lão bản, chúng ta nắm giữ phi thường cường đại video tư nguyên. Chúng ta Miêu Nha Lưới dẫn chương trình rất nhiều fan đều là 10 triệu cấp bậc. Nếu như bọn họ giúp đỡ quảng bá ngươi cảm giác hiệu quả như thế nào? Còn có ta là Ước Đạt Tập đoàn, Hoàn Vũ Đại Khách Sạn, Mễ Nhạc Đại Khách Sạn lão bản. Ta dưới cờ khách sạn có thể tại trong tiểu điếm cho các ngươi đầu thị tần tiến hành tuyên truy hệ nở. Ta nắm giữ Vạn Thái Tập đoàn, Ước Đạt Tập đoàn bất động sản, Ma Đô phố thương mại hạng mục. Đây cơ hồ lũng đoạn Ma Đô cao đoan nơi ở cùng thương nghiệp tư nguyên, ta cũng có thể vì chúng ta đầu thị tần tiến hành tuyên truy hệ nở. Mà lại, tại đầu thị tần ban bố quá trình bên trong khẳng định sẽ gặp phải một số bản quyền phương diện vấn đề, ta dưới cờ còn có Hoa Đô luật sư sự vụ sở, những thứ này kiện cáo ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Ta dưới cờ còn nắm giữ Thiên Nguyên Khoa Kỹ Công ty trách nhiệm hữu hạn, Kỳ Long 360 Khoa Kỹ Công ty, có thể giải quyết chúng ta khoa học kỹ thuật cùng mạng lưới vấn đề an toàn. Diệp Thần Từ Tốn nói, nói cách khác, ta có thể giải quyết đầu thị tần tương lai phát triển tất cả chướng ngại. Ngươi cảm thấy ta xách 10 triệu cùng 35% cổ phần qua không quá phận. Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Người nào cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này đã vậy còn quá ngu bức. Vương Tử Minh cũng là tại chỗ ngây dại. Hắn nhìn về phía cùng mình cùng tuổi Diệp Thần, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Cái này mẹ nó cũng quá ngu bức đi. Hiện chứa NG vừa mới chế rêu Diệp Thần những cái kia người đầu tư cũng là trợn mắt hốt mồm. Ngay từ đầu, bọn họ coi là Diệp Thần bất quá là cái nhà giàu mới nổi, hoặc là cái nào con em nhà giàu phú nhị đại, căn bản là không có nhìn tới hắn. Làm Diệp Thần nói ra lá bài tẩy của mình, hiện chứa NG người đều bị chấn động. Trong bọn họ người, có một cái trong đó liền đã rất ngu bức, Diệp Thần vậy mà tập hợp nhiều như vậy ngu bức sản nghiệp làm một thân. Phải biết, Diệp Thần nói tùy tiện một cái thân phận đều có thể dây giết bọn hắn tại chỗ bất cứ người nào. Hiện chứa NG mọi người nghị luận ầm ĩ. Thật hay giả? Người trẻ tuổi này thật ngu bức như vậy. Thì đúng vậy a, thổi ngu bức đâu. Đi, hắn đã vậy còn quá ngu bức, tại sao có thể có nhiều như vậy sản nghiệp. Bất quá mọi người thấy Diệp Thần bên cạnh mấy cái lao đại biểu lộ, toàn đều ngây dại. Mã ca mấy người đang cùng Diệp Thần nói cái gì đó, lộ ra nhưng đã nhận đồng Diệp Thần thân phận. Ngoa tào, lại là thật. Nếu như là giả, những đại lão này khẳng định sẽ trực tiếp vạch trần, bây giờ lại trò chuyện khí thế ngất trời. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì những đại lão này đối Diệp Thần nhiệt tình như vậy cung kính. Thân phận như vậy hoàn toàn chính xác đã có tư cách cùng mấy cái lão đại ngồi ngang hàng với. Người ở chỗ này đều là giới kinh doanh tinh anh, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Bất quá bọn hắn hôm nay vẫn là bị Diệp Thần kinh hãi. Vương Tử Minh ngơ ngác đứng tại chỗ. Nếu như Diệp Thần nói là sự thật, đối với hắn hạng mục quả thực là như hổ thêm cánh. Tuy nhiên hạng mục lấy được đầu tư không ít, nhưng là muốn thành công đối mặt vấn đề nhiều lắm. Diệp Thần cơ hồ giải quyết hắn tất cả vấn đề, nếu như tiếp nhận Diệp Thần đầu tư, thành công khả năng 100%. Duy nhất để Vương Tử Minh có chút do dự chính là Diệp Thần muốn cổ phần nhiều lắm, 35%. Vương Tử Minh hít sâu một hơi nói, Diệp tiên sinh, 10 triệu đầu tư không có vấn đề, thế nhưng là 35% cổ phần ta vô pháp tiếp nhận. Đối với Vương Tử Minh phản ứng tất cả mọi người rất lý giải. Dù sao 35% cổ phần, cơ hội nhất định tương lai là đệ nhất đại cổ đông, cái này thì tương đương với trở thành tương lai đầu thị tần lão bản, Vương Tử Minh làm sao có thể sẽ đồng ý. Diệp Thần đối với Vương Tử Minh cự tuyệt sớm trong dự liệu, hắn từ tốn nói, không sao, ta có thể lại cho ngươi một phút đồng hồ cân nhờ ở cờ thời gian, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đầu thị tần kỹ thuật, cũng không có quá nhiều cánh cửa, ta muốn làm cũng có thể làm đi ra, cùng ta cạnh tranh ngươi cảm thấy mình có cơ hội không? 10 triệu, 35% cổ phần. Không có bất kỳ cái gì chứa chỗ thương lượng. Nghe Diệp Thần, Vương Tử Minh thân thể hơi chấn động một chút. Diệp Thần đã vừa mới ngả bài, nếu như đối phương cũng làm đầu thị tần, chính mình căn bản không có bất luận cái gì cạnh tranh khả năng. Ta sở dĩ sẽ đầu tư cho ngươi, là bởi vì nhìn chúng ngươi là nhân tài, ta cảm thấy cái này đầu thị tần hạng mục nếu như từ ngươi đến phát triển sẽ càng thêm thuận lợi, ta có thể cam đoan với ngươi tuy nhiên ta chiếm hữu 35% cổ phần, ta sẽ không đối công ty phát triển. Bổ nhiệm nhân sự làm bất luận cái gì can thiệp, ca bể bộn nhiều việc, lại muốn mở đi đi, bận bịu công ty lại muốn thu thuê, thật không rảnh. Sau khi nói xong, Diệp Thần dựa vào ghế, nhàn nhã uống nước trà, chờ lấy Vương Tử Minh trả lời. Vương Tử Minh đứng trên đài, cau mày. Diệp Thần mà nói có thể nói thẳng đâm muốn hại, chính như Diệp Thần nói, chính mình cái này kỹ thuật, không có bất kỳ cái gì cánh cửa, người khác đồng dạng có thể chế tác được. Nhưng là vô luận nhân mạch tư nguyên hắn cùng Diệp Thần kém nhiều lắm. Thậm chí có thể nói, hắn ngoại trừ cùng Diệp Thần hợp tác không có lựa chọn khác. Chương 452, sự cố, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần mà nói để hiện trường ở NG hoàn toàn yên tĩnh. Có thể nói, Diệp Thần quá bá đạo. Đặc biệt là hắn khí thế trên người, để hiện trường ở NG không ít người đều cảm thấy một cỗ thượng vị giả uy áp. Kỳ thật tuy nhiên Diệp Thần mặt ngoài là đang ép Vương Tử Minh, nhưng là mọi người lại một chút không có cảm thấy không ổn. Dù sao, Diệp Thần hoàn toàn có thể tự mình khai phát cái này đầu thị tần một phân tiền không cho Vương Tử Minh. Thế nhưng là Diệp Thần không có làm như thế, điều này nói rõ Diệp Thần nhân phẩm rất tốt. Mà lại Diệp Thần làm như vậy cũng là tương đương bá khí. Ta công khai nói cho ngươi ngươi không đồng ý hợp tác với ta ta thì tự mình khai phát, ngươi hết lần này tới lần khác lại không còn cách nào khác. Đây chính là thực lực. Hiện chứa NG mấy cái lão đại đều âm thầm gật đầu. Diệp Thần còn trẻ như vậy lại có bá đạo như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, khó trách vẹn vẹn chừng 20 thì tụ tập nhiều như vậy sản nghiệp. Dạng này người chỉ có thể lung lạc, không thể đắc tội a. Đối với Diệp Thần loại hành vi này, mặc dù có chút bá đạo, nhưng lại nhưng không ai có thể nói ra cái gì. Dù sao thương nghiệp vòng vốn chính là ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé. Loại chuyện này tại giới kinh doanh phát sinh nhiều lắm. Mà lại Diệp Thần đem sự tình bày ở ngoài sáng, đã nói rõ Diệp Thần lòng tin cũng nói Diệp Thần thực lực. Rất nhiều người đều nhớ kỹ Diệp Thần tên. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Vương Tử Minh yên lặng một lát rốt cục nhẹ gật đầu, Diệp tiên sinh, ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Nghĩ nghĩ, Vương Tử Minh rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Hạng mục này sáng ý phi thường tốt, nhưng là nếu như mình đi làm khẳng định sẽ đi không ít đường quanh co. Có Diệp Thần giúp đỡ, hạng mục này 100% sẽ thành công. Nghe được Vương Tử Minh trả lời, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi này vô cùng thông minh, mà lại xử sự vô cùng quả quyết, giá trị được thật tốt bồi dưỡng. Diệp Thần cười nói, đã Vương tiên sinh đáp ứng, 10 triệu đầu tư xác thực hơi ít, ta lại thêm vào 40 triệu, tổng cộng 50 triệu, 35% cổ quyền không thay đổi. Nghe Diệp Thần, hiện chứa NG lần nữa hiện lên vẻ kinh sợ. Đây quả thực quá bá khí. Trực tiếp đầu tháng 4 năm 40 triệu. Phải biết, hiện chứa NG coi như mã ca nhảy ca mấy cái lao đại chỉ sợ cũng không có cái này khí phách đi tốn tiền nhiều như vậy đầu tư một cái tương lai không biết sẽ như thế nào hạng mục. Diệp Thần muốn chính là cái này hiệu quả, ân uy cùng làm. Quả nhiên nghe được Diệp Thần, Vương Tử Minh trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Vừa mới trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không phải rất dễ chịu. Dù sao bị người cưỡng bách ký kết. Nhưng là Diệp Thần thêm vào 40 triệu, để Vương Tử Minh bất mãn trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong lòng thậm chí có chỉ có bội phục. Diệp Thần như thế sẽ trưởng khống nhân tâm, để hiện chứa NG mấy cái lao đại đối Diệp Thần càng là cao nhìn thoáng qua. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Trước cho một bàn tay, lại cho táo ngọt ăn, ân uy cùng sử dụng, ngự nhân chi thuật tại Diệp Thần trong tay chơi là lô hỏa thuần thanh. Vương Tử Minh cũng rất may mắn chính mình cái lựa chọn này. Có Diệp Thần như thế bá khí núi dựa lớn, tương lai đầu thị tần làm sao có thể không lửa. Thậm chí Vương Tử Minh đã mặc sức tưởng tượng lấy tương lai lên sàn trở thành video bá chủ tương lai. Người khác không biết đầu thị tần giá trị, Diệp Thần lại vô cùng rõ ràng. Tương lai đầu thị tần sẽ giống đầu âm một dạng sáng tạo một cái ngắn video đế quốc, thậm chí sẽ đi hướng thế giới, trở thành thế giới riêng một ngọn cờ tin tư cơ website. Theo cao y củ ổ y cu nở dê hạng mục bị Diệp Thần cầm xuống, lập nghiệp đại hội cũng là hạ màn. Lúc này, vừa mới những cái kia đối Diệp Thần chẳng thèm ngó tới lao đại hào hào vây ở Diệp Thần trước người. Đối với những thứ này định mọi người, Diệp Thần chỉ là mang theo nụ cười hàn huyên vài câu mà thôi. Những người này căn bản không đáng kết giao, thậm chí có thể nói lấy Diệp Thần thân phận, những người này căn bản không có tư cách này. Sau đó cũng là yến hội. Trận này yến hội mễ nhạc khách sạn phụ trách, Diệp Thần có thể nói là chủ nhà. Diệp Thần cũng là phi thường hào khí, trực tiếp tuyên bố bữa này dạ tiệc chính mình mời khách. Bếp sau bên trong vô cùng bận rộn. Lý Hương Hương cũng là vô cùng gấp gáp, dù sao nàng là lần đầu tiên chủ bị loại này đại hình yến hội. Mà lại nàng vừa mới trở thành đầu bếp chính, cho nên nhất định phải làm tốt. Lý Hương Hương làm một phần công phu bào ngư, đối với trợ thủ nói ra, đem món ăn này đưa đến số một bàn. Được rồi. Trợ thủ nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, trợ thủ điện thoại di động vang lên lên, hắn tiếp một chiếc điện thoại, sau đó trở về đẩy xe thức ăn đi tới số một bàn. Các vị. Món ăn này là công phu bào ngư. Nói, trợ thủ đem đồ ăn đã bưng lên. Thế nhưng là làm đồ ăn bàn mở ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thế này sao lại là công phu gì bào ngư, lại là mấy cái đã nát bào ngư, thậm chí mặt trên còn có mấy cái giỏi tại bỏ qua bỏ lại. Hiện chứa NG đều là lão đại cấp bậc nhân vật, nhìn đến món ăn này sắc mặt đều là hơi đổi. Thậm chí mấy cái nữ sĩ trực tiếp phun ra. Diệp Thần mi đầu nhất thời nhíu, chuyện gì xảy ra? Dù sao. Hắn là mễ nhạc khách sạn lão bản, chính mình mời khách trên bàn cơm vậy mà xuất hiện cái này trồng rau không phải tại đánh mặt của hắn sao. Trợ thủ cũng choáng váng, lão bản ta không biết, đây không phải ta muốn lên đồ ăn à. Diệp Thần lạnh lùng nói, bưng xuống đi, một lần nữa mang thức ăn lên, phía sau đồ ăn phải thật tốt kiểm tra. Trợ thủ vội vàng bưng đồ ăn đi xuống. Diệp Thần lúng túng nói, các vị thực sự không có ý tứ, đoán chừng bếp sau khả năng xuất hiện sai lầm, ảnh hưởng tới mọi người muốn ăn, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm tra thông báo cho mọi người. Vốn là trên bàn cơm bầu không khí có chút xấu hổ. Dù sao các vị đang ngồi đều là người có thân phận có địa vị, ăn đồ vật vậy mà xuất hiện dòi bỏ, đây quả thực tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá tất cả mọi người là xem ở Diệp Thần trên mặt mũi không có lộ ra. Yến hội kết thúc, Diệp Thần ngồi ở trong phòng làm việc sắc mặt lạnh lùng như băng. Lý Hương Hương trợ thủ đứng tại Diệp Thần trước mặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần lạnh lùng nói. Trợ thủ run lẩy bẩy, lão bản ta thật không biết, ta phía trên cái kia đạo đồ ăn thật không phải là Lý đầu bếp chính làm. Vậy tại sao phía trên đồ ăn là có giỏi bảo ngư? Diệp Thần lạnh lùng nói. Ta cũng không biết ta, bảo ngư là Lý đầu bếp chính tự mình chọn. Ta cũng ở bên cạnh tất cả đều là ưu chất nhất không có khả năng có giỏi, mà lại làm quá trình ta một mực tại bên cạnh ta có thể khẳng định món ăn này không phải Lý đầu bếp chính làm. Nghe trợ tay, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, Hương Hương trở thành đầu bếp chính, bếp sau là có người hay không bất mãn? Đương nhiên là có, Nô Bân nghe được tin tức cùng ngày thì nghỉ việc, vốn là xin nghỉ bệnh, về sau không biết tại sao lại tới, mà lại hắn còn cổ động còn lại đầu bếp cùng Lý đầu bếp chính đối nghịch. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã biết ai là kẻ cầm đầu. Rất nhanh, Nô Bân bị gọi vào văn phòng. Nô Bân nhìn đến Diệp Thần, cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà còn trẻ như vậy. Không qua khỏe miệng của hắn lại lóe qua một vệ khinh miệt nụ cười. Khó trách Lý Hương Hương sẽ tăng lên làm đầu bếp chính, nguyên lai là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Thậm chí Nô Bân đã kết luận, Lý Hương Hương cùng Diệp Thần khẳng định có một chân. Diệp Thần nhìn đến Nô Bân cười nhạt một tiếng, Nô sư phụ, ngươi đi vào Mễ Nhạc khách sạn đại khái hơn 10 năm đi. 13 năm. Nô Bân một bộ cậy già lên mặt biểu lộ ngồi trên ghế, tựa hồ căn bản không có đem Diệp Thần coi ra gì. Chương 453, cha ra manh mối, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần nhìn đến Nô Bân trang bức bộ dáng một trận buồn cười. Cùng ta trang bức, ngươi mẹ nó không biết lao tử là bức vương sao. Diệp Thần thản nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi cần phải đối chúng ta khách sạn có chút tình cảm đi. Nô Bân kích động nói ra, đương nhiên là có cảm tình, ở chỗ này ta dâng hiến ta thanh xuân, ta nhiệt huyết. Diệp Thần gật đầu nói, đã như thế có cảm tình, ngươi tại sao muốn bôi nhọ khách sạn? Nô Bân nghe, lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, Diệp Đồng ngài nói cái gì ta nghe không hiểu. Diệp Thần gật đầu nói, ngươi không hiểu, ta có thể cho ngươi minh bạch. Nói, Diệp Thần nói ra, chúng ta trên yến hội, số một trên bàn bữa ăn là một cái có giỏi bảo ngư, mà loại này bảo ngư chúng ta nhà kho là cần phải có sách đồ đơn, căn cứ sách đồ đơn biểu hiện, đầu một ngày ngươi theo đồ ăn trong kho hàng để ba cái bảo ngư. Nô Bân nghe từ tổ nói, không sai, ta là để ba cái bảo ngư, đều làm đồ ăn dùng. Hả, thật sao? Làm đồ ăn dùng, cho cái nào cái khách nhân làm đồ ăn rồi? Diệp Thần nói. Nô Bân, trên nó đã toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Thần tiếp tục nói không nên lời. Hoặc là nói cái kia được bưng lên số một bàn ba cái mang giỏi bảo ngư cũng là cái này ba cái bảo ngư. Người không nên nói bậy, ta không có. Cái kia ba cái bảo ngư là ta làm đồ ăn dùng kết quả muối thả nhiều cho nên ném đi. Nô Bân tiếp tục chuyện thiếm. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, ném đi, tốt, ném cái nào rồi. Nô Bân chắc chắn nói ra, ném tới thùng rác. Diệp Thần nhẹ gật đầu, có phải hay không lầu một nhà bếp chấu ngoặc thùng rác. Nô Bân nghe nói ra, không sai, cũng là cái kia thùng rác. Diệp Thần nói, xuất ra một cái bị ném đi bảo ngư, là cái này bảo ngư đi. Nhìn đến Diệp Thần trong tay bảo ngư. Nô Bân biến sắc. Diệp Thần tiếp tục nói, không sai, ngươi thật sự là ném đi bảo ngư, bất quá lại là Lý Hương Hương làm tốt cái kia, mà ngươi cái kia ba cái mang giỏi bảo ngư bị ngươi thay xà đổi cột, bưng lên bàn ăn. Nô Bân sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá lại một mực chắc chắn nói ra, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ đâu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta sở dĩ đem ngươi tìm tới đương nhiên có chứng cứ. Nói Diệp Thần đứng lên, cầm lên một cái USB. Khách sạn chúng ta cả mạ giặt tại mỗi cái lầu ở giữa đều có, ngươi thật sự rất thông minh, tránh thoát tất cả mạ giặt, nhưng là ngươi không để mắt đến một chi tiết. Nghe Diệp Thần, Nô Bân sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần nói ra, tại lầu một chỗ ngoặt có một bức Van Gogh hàng nhái tương lai mộng, mà bức họa này vừa vặn đối với thùng rác, ngươi tránh thoát cả mạ giặt lại không có tránh thoát bộ kia vẽ phản quang, chúng ta ở bên trong thấy được ngươi. Nghe Diệp Thần, Nô Bân sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch như tờ giấy. Diệp Thần cười lạnh nói, ngươi có biết hay không ngươi cái kia bảo ngư bị khách nhân ăn, kết quả ngộ độc thức ăn, bây giờ còn đang bệnh viện cứu rút, hành vi của ngươi đã tạo thành phạm tội. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Không cần phải à, bảo ngư phía trên tuy nhiên có giỏi, nhưng là ta theo múc meo mặt rút ra, bảo ngư là tươi mới à, không có khả năng ăn người xấu. Nô Bân kích động nói ra. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì làm như thế? Nô Bân cắn răng, ta làm như vậy còn không phải là bởi vì ngươi không công bằng. Diệp Thần nói, ta chỗ nào không công bằng rồi? Nô Bân nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi không phải liền là nhìn Hương Hương dung mạo xinh đẹp, cho nên coi trọng nàng, để cho nàng làm bếp sau chủ quản. Ta ở chỗ này làm vài chục năm, chủ nghệ làm sao có thể không bằng một tiểu nha đầu, ngươi đây rõ ràng là đối vũ nhục của ta. Nghe Ngô Bân chỉ trích, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nói như vậy ngươi thừa nhận đều là ngươi làm đúng không? Như vậy cũng tốt nói. Nói, Diệp Thần cầm lên điện thoại di động, Triệu Tổng, những này là chứng cứ, hắn thân vì khách sạn chúng ta đầu bếp, vậy mà làm ra loại chuyện này, có thể trực tiếp khai trừ đi. Ngô Bân nghe sửng sốt một chút. Diệp Thần tiếp tục nói, vừa mới ta nói cái gì họa đối diện có hình ảnh của ngươi, bất quá là cùng một cái phim truyền hình học thói quen, không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn vậy mà tin tưởng, còn có ngươi làm cái kia mang giỏi bảo ngư căn bản không có người ăn, trực tiếp bị ném đi. Ngươi! Nghe Diệp Thần, Nô Bân bị tức đến run rẩy cả người. Ngươi vậy mà hố ta! Nô Bân chỉ Diệp Thần nói. Không phải ta hố ngươi, cái này gọi ác giả ác báo, ta sở dĩ đổi bếp sau, là bởi vì ngươi món ăn vài chục năm chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi xem một chút khách nhân cho điểm, đã càng ngày càng thấp, hôm nay hiến hội khách nhân cho điểm rõ ràng so trước đó ngươi cho điểm cao hơn một cái cấp bậc, điều này nói rõ cái gì? Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi một mực cũng là ăn rồi đi vốn ban đầu, không biết tiến thủ, không có sáng chế mới, nếu như ngươi một mực làm bếp sau, công ty làm sao phát triển? Nếu như ngươi thành thành thật thật, lấy ngươi tư lịch, ta có thể cho ngươi tiếp tục đợi ở công ty, thế nhưng là ngươi lại làm ra loại này hèn hạ sự tình, hãm hại Lý Hương Hương. Ta sao có thể tha cho ngươi? Nghe Diệp Thần, Nô Bân đột nhiên cười. Ngươi nói đường hoàng, không phải là coi trọng Lý Hương Hương. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta nhìn chúng thì đã có sao, ngươi cắn ta a? Nô Bân đột nhiên bạo phát, đột nhiên hướng Diệp Thần vung ra nhất quyền. Diệp Thần chỗ lấy khiêu khích Nô Bân cũng là chờ lấy đối phương động thủ. Không đợi Nô Bân quyền đầu đập trúng Diệp Thần, hắn đột nhiên cảm giác cái bụng đau xót. Một giây sau, cả người hắn bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở mặt đất. Lúc này thời điểm mấy tên bảo an chạy vào. Diệp Thần lạnh lùng nói, đem cái này đổ bỏ đi ném ra. Giờ phút này, toàn bộ bếp sau đều biết chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới, lão Ngô vậy mà làm ra loại chuyện này. Quá hèn hạ, vậy mà vì bản thân tư lợi, cho khách nhân phía trên mang giỏi đồ ăn. Hương Hương, thật xin lỗi, là chúng ta trách oan ngươi. Lý Hương Hương đã sớm nghe trợ thủ nói chuyện đã xảy ra, nàng đối với Diệp Thần vô cùng cảm kích. Chủ tịch văn phòng. Lý Hương Hương làm một cái to lớn bánh kem. Diệp Đồng, cảm ơn ngươi, trả lại trong sạch cho ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thân là chủ tịch, đây là ta phải làm đi. Lý Hương Hương lắc đầu, không là, là ngươi để cho ta thực hiện mộng tưởng, cảm ơn ngươi. Diệp Thần nói, tài nấu nướng của ngươi không tệ, mà lại sẽ sang chế mới, đây là Ngô Bân kém xa tít tắp ngươi. Nói Diệp Thần mở ra bánh kem, chỉ thấy lại là một bê đa nở dê yêu gấu trúc. Diệp Thần im lặng nói, ngươi đây là cái gì ngụ ý? Lý Hương Hương cười nói, giống ngươi như thế lại có tiền, lại đẹp trai hơn nữa còn sẽ quan tâm nam nhân đương nhiên thì là gấu trúc. Diệp Thần vuốt một cái Lý Hương Hương mũi ngọc tinh xảo, ngươi nha đầu này, thật to gan, dám nói ngươi lão bản là gấu trúc. Theo khách sạn đi ra, Diệp Thần tâm tình rất không tệ. Lý Hương Hương trở thành mễ nhạc khách sạn đầu bếp, nhất định có thể để mễ nhạc khách sạn có tốt hơn phát triển. Mà lại Diệp Thần còn thuê Lý Hương Hương trở thành tinh thần đại học khách tọa giảng sư. Trường học của bọn họ còn có một đám ưa thích chủ nghệ học sinh đây. Diệp Thần về tới trường học văn phòng, mở ra giám sát. Toàn bộ trường học tình huống vừa thu lại trong mắt. Bất chi bất giác, tinh thần đại học đã khai giảng một tháng. 2.000 danh học cặn bã, tại tinh thần đại học cơ hồ toàn đều hoàn thành nhân sinh thuế biến. Đây là Diệp Thần vui vẻ nhất. Chương 454, đá huynh đệ xuất khí, 4 canh cầu đặt mua. Tinh thần học viện không chỉ là nghiên cứu khoa học lĩnh vực, máy vi tính lĩnh vực, kiến trúc lĩnh vực. Âm nhạc lĩnh vực đều là thu được thành tựu không nhỏ. Đặc biệt là máy vi tính lĩnh vực. Trước đây không lâu Hoa Quốc cùng nước nào đó hacker đại chiến. Tinh thần đại học hacker đoàn đội bày ra siêu cường chiến đấu lực, trực tiếp đem đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Tinh thần hacker chiến đội, uy chấn toàn cầu. Còn lại lĩnh vực học sinh cũng đều tại mình thích lĩnh vực phía trên lấy được bước tiến dài. Nhìn lấy những học sinh này vì mộng tưởng đang liều đỏ sức, Diệp Thần rất may mắn lựa chọn của mình. Những thứ này đã từng rất nhiều người xem thường học cặn bã, đang trở nên càng ngày càng ưu tú. Không chỉ có như thế, tinh thần đại học ở trong xã hội danh vọng càng lúc càng lớn, có không ít học sinh đều muốn chuyển trường đến tinh thần đại học. Bởi vì tinh thần đại học sáng lập quá nhiều truyền kỳ. Thậm chí rất nhiều người gọi đùa Diệp Thần là mơ ước đế tạo giả. Thế mà, Diệp Thần đối với những học sinh này chuyển trường đều cự tuyệt. Trước kia rất nhiều người cho rằng tinh thần đại học tùy tiện liền có thể tiến, hiện tại Diệp Thần hướng ra phía ngoài ban bố một cái tín hiệu. Tinh thần đại học cũng không phải là muốn vào liền vào. Bất quá mặc dù như thế, tinh thần đại học y nguyên trở thành chạm tay có thể bỏng trường học. Một ngày này, Diệp Thần đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Lý Đông đánh tới. Lý Đông là Diệp Thần lúc đầu đồng sự, hai người ở đơn vị quan hệ không tệ. Về sau Diệp Thần rời trước, hai người còn tụ hội hai lần. Diệp Thần, tâm tình không tốt, có thể hay không bồi ta uống chút rượu. Trong điện thoại, Lý Đông có chút chán trường đường. Tốt ta, thế nào? Thất tỉnh. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Ừm, gặp mặt nói. Tại sâu nướng đi, Diệp Thần gặp được Lý Đông. Lý Đông mí mắt rất hắc, có vẻ như rất lâu đều ngủ không được ngon giấc. Ngươi đây là cái gì tình huống? Nhìn lấy trước kia không tim không phổi huynh đệ biến thành dạng này, Diệp Thần cũng là có chút đau lòng. Lý Đông thở dài nói, ngươi còn nhớ rõ Tống Lệ Phỉ đi. Há, rất xinh đẹp cái kia. Diệp Thần thản nhiên nói. Trước kia, Diệp Thần hoàn toàn chính xác cảm thấy Tống Lệ Phỉ rất xinh đẹp, nhưng là đây chẳng qua là trước đó. Tống Lệ Phỉ nhan trị bất quá 80 điểm hai bên, hiện tại Diệp Thần trong mắt 90 điểm phía dưới đều là gái xấu. Lý Đông tiếp tục nói, ta truy cầu nàng 3 năm. Thế nhưng là nàng vậy mà cùng chúng ta phó quản lý Trương Cường đi cùng nhau. À đối với kết quả này, Diệp Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở công ty thời điểm, Diệp Thần thì nhìn ra cái này Tống Lệ Phỉ là trà xanh nữ. Nàng và Lý Đông cùng một chỗ, bất quá là đem Lý Đông làm lốp xe dự phòng mà thôi. Hiện tại Tống Lệ Phỉ cùng phó quản lý Trương Cường cùng một chỗ Diệp Thần một chút không ngoài ý muốn. Lý Đông, Tống Lệ Phỉ nữ nhân kia ta vẫn cảm thấy không thích hợp ngươi. Diệp Thần khuyên nhủ. Ai? Thế nhưng là ta yêu nàng à, ta theo nhìn thấy nàng một khắc này thì thích chiếm hữu nàng, có thể là ta quá vô năng đi, nếu như ta có thể trở thành phó quản lý, cái kia có lẽ nàng lựa chọn chính là ta. Diệp Thần nghe rất im lặng. Lý Đông lấy ra điện thoại di động nói ra, đáng giận nhất là phó quản lý đoạt nữ nhân của ta lại còn quan viên tuyên, thật quá khi dễ người. Diệp Thần nhìn một chút hình ảnh, là ma đô một cái khách sạn ban công. Trên ban công, hai người tay nắm tay. Tống Lệ Phỉ bằng hữu vòng viết. Buổi sáng rời giường, nắm thích tay của người, thật thật hạnh phúc. Trương Cường viết, đêm qua mệt mỏi quá, bất quá thật vui vẻ, sau khi rời giường nhìn đến ngươi, chỉ có hạnh phúc. Lý Đông thở dài, ai, Diệp Thần ta thật thương tâm, nhiều năm như vậy, ta nỗ lực nhiều như vậy tay đều không dắt qua, thế nhưng là bọn họ đã ngủ ở cùng một chỗ. Diệp Thần vô vô Lý Đông bả vai, hai tử, ngươi quá ngây thơ rồi, coi là nữ hài đều là nữ thần, kỳ thật trong mắt ngươi nữ thần thường thường đều là bao giả vờ. Lý Đông uống một ngụm rượu, được rồi, có thể là ta quá ngốc hả? Diệp Thần nhìn lấy cái này ngốc huynh đệ vô vô bờ vai của hắn, được rồi, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, cái này không nhất định là chuyện xấu. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động nhóm trò chuyện đột nhiên truyền đến tin tức. Nhóm trò chuyện nhóm lúc trước công ty QQG rút, Diệp Thần bình thường không thế nào chú ý. Chỉ thấy Trương Cường phát một cái hồng bao, cảm ơn mọi người chúc phúc. Diệp Thần ấn mở hồng bao, xem xét chỉ có 20. Trương Cường làm như vậy Diệp Thần minh bạch, căn bản chính là khoe khoang. Bất quá 20 đồng tiền khoe khoang cũng quá keo kiệt đi. Diệp Thần không chút do dự, trực tiếp tại trong nhóm phát một cái tin tức, kẻ đổi bại phối trà xanh nữ, thiên địa tuyệt phối. Phát còn về sau, Diệp Thần một hơi lấp không giới hạn 12.000, tổng cộng chia làm thành 60 phần. Trong nhóm mỗi người đều có thể thu hoạch được 200 đồng tiền hồng bao. Vốn là yên tĩnh nhóm, trong nháy mắt náo nhiệt. Công ty trong nhóm rất nhiều người đều tại lặn xuống nước. Nhất thời đều đi ra nổi bong bóng. Bận rộn công việc. Không rảnh nhìn QQG giúp không tồn tại. Thậm chí Diệp Thần phát hiện tổng giám đốc vậy mà đều lặng lẽ nhận hồng bao. Phó quản lý Trương Cường nhìn đến khẩu lệnh hồng bao nội dung nhất thời nhíu mày. Kẻ đôi bại phối trà xanh nữ, thiên địa tuyệt phối. Trương Cường, Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần, Trương giám đốc chuyện gì? Ta chính là đã lâu không gặp cho mọi người phát cái hồng bao mà thôi. Không có quan hệ gì với ngươi à? Trương Cường. Cái gì không quan hệ, ngươi rõ ràng là đang mắng ta. Diệp Thần, mắng ngươi. Ta chính là phát cái hồng bao mà thôi còn có người cướp bị mắng, có ý tứ. Trương Cường, ngươi. Trong lớp những người khác nhìn lấy buồn cười. Lý Đông truy cầu Tống Lệ Phỉ đã đuổi đã nhiều năm, kết quả bị Trương Cường cướp đi, người của công ty đều vì Lý Đông bất bình. Các ngươi hai cái cùng một chỗ lại còn công nhiên quan viên tuyên, cái này xác thực quá phận. So sánh Trương Cường 20 hồng bao Diệp Thần 12.000 đại hồng bao, quá hảo pho nở dê. Cho nên những thứ này đồng sự đều là thuần một sắc chống đỡ Diệp Thần. Trương Cường cắn răng trực tiếp cho Diệp Thần đá ra nhóm. Lý Đông một mực không nói gì. Diệp Thần cách làm hắn vô cùng cảm động. Lý Đông nhìn Trương Cường đem Diệp Thần đá ra nhóm, không vui. Trương Cường, đều là đồng sự, ngươi dựa vào cái gì đem Diệp Thần đá ra nhóm? Thì đúng vậy a, quá phận. Ngươi đá người đi qua quản lý đồng ý không? Dù sao mọi người vừa mới nhận Diệp Thần hồng bao, lập tức chọc nhiều người tức giận. Trương Cường cũng là cấp nhãn, trực tiếp lại đá mấy người. Quản lý Vu Ngộng Dương là số lượng không nhiều biết Diệp Thần thân phận người. Hắn cũng là tại một lần ăn cơm, biết Diệp Thần thân phận bây giờ lại là lao đại. Nhìn đến Trương Cường lại đem Diệp Thần đá ra nhóm, hắn nào dám lãnh đạm, vội vàng đem Diệp Thần kéo lại. Diệp Thần về nhóm về sau, lại phát một cái đại hồng bao, có bản lĩnh ngươi tiếp tục đá a. Trương Cường giận mặt đỏ bừng, muốn lại đá Diệp Thần. Kết quả hắn khổ cực phát hiện, quyền hạn vậy mà không có. Những bạn học khác ào ào lãnh bao tiền lì xì. Trong nhóm đậy lại lầu. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đá a. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đá a. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đá a. Trương Cường sắp bị giận điên lên, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Quản lý Vu Ngộng Dương thậm chí phát ra cảnh cáo, Diệp tiên sinh không phải ngươi có thể chọc nổi, ngươi tốt nhất đừng để ý đến hắn. Người đều là như vậy, ưa thích định nọt. Hiện tại Diệp Thần bị thêm trở về, mà lại Trương Cường còn bị thủ tiêu quản lý nhân viên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thần tại tổng giám đốc trong lòng phân lượng so Trương Cường mạnh hơn nhiều. Chương 455, đem Diệp ba ba lấy về nhà, một trương cầu đặt mua. Diệp Thần cùng Lý Đông uống một bia. Lý Đông đã hỗn loạn, Diệp Thần lại là không có nhiều sự tình. Diệp Thần, rất cảm tạ ngươi, vốn là tâm lý rất tố, nhưng là hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Ha ha, huynh đệ chúng ta nói những thứ này làm gì, mà lại ta có thể cam đoan ngươi không có cùng Tống Lệ Phỉ tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Có ý tứ gì? Lý Đông sửng sốt một chút. Diệp Thần vừa mới dùng hệ thống giám định một chút, Tống Lệ Phỉ trà xanh giá trị cao đến 99 phân. Điều này nói rõ cái gì? Tống Lệ Phỉ sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn. Uống rượu xong Diệp Thần tính tiền, đem Lý Đông đưa về nhà. Ngày thứ hai, Diệp Thần vừa mới tỉnh lại nhận được Lý Đông điện thoại, Diệp Thần xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Mẹ ta tại bệnh viện đi làm, nhìn đến Tống Lệ Phỉ kiểm tra giang mai, mà lại chẩn đoán chính xác. A, Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên. Loại chuyện này tại Diệp Thần trong dự liệu, cho nên không có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Thần nhìn đến bằng hữu vọng, nhìn đến Trương Cường còn tại tú ân ái. Gần nhất ăn thịt quá có bao nhiêu chút phát hỏa, trên thân lên tốt nhiều ngâm một chút. Diệp Thần nhìn bằng hữu vọng cười nhạt một tiếng. Cái này ngâm một chút ở đâu là bởi vì phát hỏa lên, căn bản chính là cũng bị lây bệnh loại kia nguyên nhân của bệnh. Diệp Thần trực tiếp trả lời, cũng không chỉ là phát hỏa sẽ nô y bo nở dê phao à, giống như một loại nào đó bệnh cũng đã biết, Trương giám đốc tốt nhất đi kiểm tra một chút. Nhìn đến Diệp Thần trả lời, Trương Cường trong lòng căng thẳng. Rất nhanh Trương Cường thì cho Diệp Thần trả lời, Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần trả lời, ta tại bệnh viện nhìn đến Tống Lệ Phỉ, nàng có vẻ như đang kiểm tra giang mai, cho nên ngươi triệu chứng tự suy nghĩ một chút có phải hay không làm việc không nên làm. Trương Cường trực tiếp cho Tống Lệ Phỉ gọi điện thoại, Tống Lệ Phỉ, Diệp Thần nói tại bệnh viện nhìn đến ngươi làm giang mai kiểm tra, đây là có chuyện gì? Tống Lệ Phỉ nghe không nói gì. Trương Cường nghe đối diện không có âm thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Tống Lệ Phỉ, ngươi sẽ không nói cho ta là thật đi, mẹ nó ngươi nói chuyện à? Tống Lệ Phỉ lạnh lùng nói, là thật, ta đích xác tra ra giang mai. Ngươi, ngươi cái này gái điếm túi, ngươi hố ta. Tống Lệ Phỉ lạnh hừ một tiếng, hố ngươi thế nào, loại chuyện này ngươi tình ta nguyện, ngươi còn sướng rồi đây. Ta, Trương Cường nhanh muốn tức điên. Trương Cường còn muốn mắng hai câu, đối diện đã trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ còn lại có Trương Cường khí chỉ muốn chửi thề. Lúc này thời điểm đột nhiên nhỏ tin tức nhóm bày ra. Chỉ thấy Diệp Thần tại trong nhóm phát một cái tin tức, nghe nói chúng ta Trương giám đốc trúng độc, nói thế nào cũng là lao đồng sự, ta trúng trù một chút, một người một phân tiền, cũng coi là chúng ta đối Trương giám đốc yêu mến. Để Trương Cường không thể nhịn được nữa chính là, vậy mà có không ít người trực tiếp theo trả lời. Ủng hộ một chút, chúc Trương giám đốc sớm ngày khôi phục. Cái gì độc a, ủng hộ một chút đi. Lý Đông cho Diệp Thần phát tới tin tức, Diệp Thần, ngươi cũng quá xấu rồi, ha ha, Trương Cường đoán chừng giận điên lên đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, khi dễ ta huynh đệ, hắn Trương Cường quả thực là muốn chết, đối đằng sau còn có trò vui đây. Trương Cường cắn răng, muốn đi bệnh viện. Vừa mới mở cửa, hai tên cảnh sát thì đứng trước mặt mình. Trương Cường, ngươi dính líu tham ô công quỹ bị bắt. Trương Cường, Nhìn lấy tay lạnh như băng con ở dê tay, Trương Cường khóc ròng ròng. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra, kể từ cùng Tống Lệ Phỉ tiện nhân kia cùng một chỗ, suy vận một mực đi theo hắn. Ngày thứ hai, Diệp Thần nhận được Mạnh Uyển Đình điện thoại. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Tiểu Mỹ thanh âm, Diệp ba ba ta là Tiểu Mỹ, ngươi ngày mai có rảnh không? Tiểu Mỹ nhớ ngươi. Diệp Thần cười nói, có rảnh, ngày mai ta đi tìm Tiểu Mỹ chơi tốt ta. Có thể là bởi vì duyên phận, Diệp Thần cảm giác Tiểu Mỹ vô cùng đáng yêu, mà lại Mạnh Uyển Đình người cũng không tệ. Tốt, tốt. Lúc này thời điểm, Mạnh Uyển Đình nhận lấy điện thoại. Diệp tiên sinh thực sự không có ý tứ, Tiểu Mỹ một mực nháo điện thoại cho ngươi. Diệp Thần cười nói, không có việc gì, chúng ta đi vườn bách thú a. Tốt, vừa vặn Tiểu Mỹ muốn đi đây. Mạnh Uyển Đình ngượng ngùng nói, thật là có lỗi với, tổng phiền phức Diệp tiên sinh. Diệp Thần cười nói, không có gì, vừa vặn ta cũng không có việc gì. Ngày thứ hai, Diệp Thần lái xe nối liền Mạnh Uyển Đình cùng Tiểu Mỹ, lái xe thẳng đến vườn bách thú. Đi vào vườn bách thú, Tiểu Mỹ như cái vui vẻ tiểu thiên sứ. Diệp Thần bậy bạ, ngươi nhìn cái kia gấu trúc lớn hàm hàm thật đáng yêu. Ai, những đại lão kia hổ làm sao đều mặt ủ mày cho. Diệp Thần cùng Mạnh Uyển Đình bô y tiếp Tiểu Mỹ một mực tại vườn bách thú đi dạo đến trưa. Giữa trưa, ba người đi vào công viên phụ cận một nhà hàng ăn cơm. Vừa mới đi vào nhà hàng, Mạnh Uyển Đình thấy được bên cạnh bàn mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương cũng nhìn thấy Mạnh Uyển Đình. Mạnh Uyển Đình vội vàng đứng lên, Trần Tổng tốt, ta mang hải tử tới dùng cơm đâu. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy tại cái này gặp. Hả, ngươi tốt, ngươi bên cạnh vị này là. Trần Tổng nhìn đến Diệp Thần trong lòng giật mình. Là bằng hữu ta. Mạnh Uyển Đình nói y. Trần Tổng hít vào một ngụm khí lạnh cười nói, Uyển Đình, ngươi đi bồi ngươi bằng hữu đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Diệp Thần cùng Mạnh Uyển Đình vừa mới điểm hết đồ ăn, chỉ thấy Trần Tổng dẫn người tới. Mạnh Uyển Đình ngây ngẩn cả người, mặt mũi của mình lớn như vậy, Trần Tổng vậy mà tự mình tới mời rượu. Có điều rất nhanh, Mạnh Uyển Đình thì phát hiện mình cả nghi quá rồi. Nguyên lai Trần Tổng tìm không phải mình mà chính là Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngài tốt, ta là Đại Phương Thực Nghiệp Trần Trường Phát, Uyển Đình là công nhân viên của ta, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Thần phát sửng sốt một chút, phát hiện mình cũng không nhận ra đối phương. Trần Trường Phát xấu hổ cười cười, ta tại lập nghiệp trên đại hội thấy qua Diệp tiên sinh phong thái, trả lại ngài đưa qua danh thiếp. Diệp Thần kỳ thật không có một chút ấn tượng. Lúc đó cho hắn đưa danh thiếp người thực sự nhiều lắm. Diệp Thần đem những cái kia danh thiếp đều thẳng tiếp ném vào thùng rác. Há, ngài tốt. Bất quá Diệp Thần vẫn là không mất phong độ cùng đối phương nắm tay. Uống rượu xong về sau, Trần Trường Phát cười nói, Uyển Đình, chúng ta bộ phận TA vừa vặn có cái bộ trưởng trống chỗ, đi làm ngươi sẽ làm thủ tục đi thôi. Mạnh Uyển Đình đều sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Diệp Thần thân phận đã vậy còn quá ngưu bức. Trần Tổng vẹn vẹn bởi vì chính mình là Diệp Thần bằng hữu liền trực tiếp cho nàng thăng chức. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Vậy ta thay Uyển Đình cảm ơn Trần Tổng. Trần Trường Phát nghe Diệp Thần, tâm hoa nộ phóng. Diệp Thần là cấp bậc gì lão đại Trần Trường Phát tự nhiên minh bạch, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, gặp phải Diệp Thần, để hắn trực tiếp trở thành bộ trưởng. Mạnh Uyển Đình đối Diệp Thần thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, bối cảnh làm sao lại ngưu bức như vậy, liền Trần Tổng đều muốn nịnh bợ hắn. Cơm nước xong xuôi vốn là Diệp Thần muốn tính tiền, kết quả Trần Trường Phát đều kết xong. Diệp Thần cùng Trần Tổng lên tiếng chào. Ngỏ ý cảm ơn, ba người rời đi nhà hàng. Tiểu Mỹ vẫn chưa thỏa mãn hỏi, Diệp ba ba, chúng ta xế chiều đi cái nào chơi? Mạnh Uyển Đình nói, buổi chiều không được, ngươi phải đi luyện vẽ vời. Không nha, ta muốn cùng Diệp ba ba chơi. Diệp Thần nói ra, Tiểu Mỹ, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời mẹ, hảo hảo đi luyện vẽ vời, chờ thúc thúc có rảnh dẫn ngươi đi khu vui chơi. Ừm, ngoéo tay. Diệp Thần cùng Tiểu Mỹ kéo hết câu, sau đó đưa hai mẹ con cái về nhà. Nhìn lấy Diệp Thần mở xe rời đi, Tiểu Mỹ đột nhiên đối Mạnh Uyển Đình nói ra, "Mụ mụ, ngươi chừng nào thì đem Diệp ba ba lấy về nhà a?" Mạnh Uyển Đình nghe Tiểu Mỹ, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Chương 456: Thân thích vay tiền, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần lái xe đi tới khu nhà cũ. Vốn là Diệp Thần an bài phụ mẫu ở tại biệt thự, thế nhưng là phụ mẫu lại nói ở không quen còn nói cái gì khu nhà cũ ở so sánh dễ chịu. Diệp Thần cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Diệp Thần về đến nhà nhìn đến phụ mẫu vẻ mặt buồn thiu. Cha mẹ thế nào? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Diệp phụ nói ra, ai, đám này thân thích không biết nghe chỗ nào nói, ngươi phát tài cho nên đều đến vay tiền. Diệp Thần cũng minh bạch chân tướng sự tình, khẳng định là những thứ này họ hàng xa tại trên TV nghe nói mình mở trường học, cho nên đều đến vay tiền. Nhị lao vốn là da mặt mỏng, lại lo ngại mặt mũi, cho nên cũng không biết làm sao mở miệng cự tuyệt. Diệp Thần nghe nguyên nhân nói ra, không có việc gì. để bọn hắn đều đến ta đến xử lý chuyện này. Ngươi có thể xử lý tốt, không được ta đem tiền hưu lấy ra. Phụ thân cắn răng nói. Diệp thân im lặng nói, cha, bọn họ là cùng ta vay tiền, cũng không phải cùng các ngươi, yên tâm đi, ta có thể làm được. Ngày thứ hai, nhận được tin tức thân thích đều đi tới Diệp thân nhà. Diệp thân ngồi trong nhà, cười khanh khách nhìn lấy cái này thất đại cô bát đại di. Những thứ này thân thích đều là bắn đại bác cũng không tới, bình thường đều không có liên hệ, bây giờ lại đều xuất hiện. Đại chất tử, nghe nói ngươi phát tài, ngươi có thể không thể quên chúng ta những thứ này nghèo thân thích à? Thì đúng vậy à, chúng ta có ngươi có tiền như vậy thân thích, thật quá có phúc à, đại chất tử ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta à. Diệp thần nghe cười nhạt một tiếng, các vị thúc thúc bá bá, kỳ thật ta cũng không có tiền à. Nghe Diệp thần, bọn này thân thích không vui. Đại chất tử, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi không có tiền. Chúng ta có thể nghe nói, ngươi mở thế nhưng là xe đua đây. Diệp thần cười nhạt một tiếng, xe đua là bạn gái của ta, nhưng mà đều là thân thích, nếu quả như thật có khó khăn, vay tiền cũng không phải là không thể được. Những thứ này thân thích nghe trước mắt đều là sáng lên. Có khó khăn, chúng ta đương nhiên là có khó khăn. Nhà chúng ta hải tử đến trường không có tiền. Mẹ của ta bị bệnh rất cần tiền xem bệnh. Ta xí nghiệp cần quay vòng vốn. Những thứ này thân thích ồn ào một cái so một cái nói thảm. Diệp thần, khi còn bé ngươi có thể thường xuyên đến nhà chúng ta ăn cơm. Ngươi khi còn bé khúc mắc ta có thể thường xuyên cho ngươi tiền lì xì đây. Ngươi sang năm quần áo mới đều là ta mua đây. Những thứ này thân thích tựa hồ cũng coi chuẩn bị, nguyên một đám bắt đầu chắp nối, sợ Diệp thần không cho bọn hắn vay tiền. Diệp thần nhìn lấy những thứ này thân thích biết phụ mẫu vì cái gì nhức đầu. Kỳ thật Diệp thần giá trị con người 100 tỷ, mượn ít tiền không đáng kể chút nào. Bất quá những thứ này thân thích hành động quá đáng xấu hổ. Vậy mà dùng cái gì quên gốc, có tiền thì quên nghèo thân thích kích thích phụ mẫu. Làm tấm lòng của cha mẹ tình mỗi ngày cảm giác đều ngủ không ngon. Mà lại những thứ này thân thích nói, đại đa số đều là nói vớ nói vẩn, rõ ràng cũng là muốn lừa gạt nhà bọn hắn một khoản tiền. Diệp thân cười nói, mọi người có khó khăn, ta có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp, như vậy đi, mọi người xếp hàng, chỉ cần thật sự có khó khăn, tiền ta nhất định mượn. Nghe được Diệp thần thật cho hắn mượn nhóm tiền, những thứ này thân thích đều trở nên hưng phấn. Xếp thành hàng về sau, Diệp thần nói ra, vay tiền đâu? Không có vấn đề, thiếu nợ thì trả tiền, vay tiền có thể nhưng cần đánh giấy vay nợ. Diệp thần không đốc, những người này vay tiền sẽ trả sao? Nhất định sẽ không đổi. Tuy nhiên Diệp thần không thiếu tiền, nhưng là hắn cũng không muốn bị những người này buồn nôn. Tiền đều là mình tân tân khổ khổ dãy, dựa vào cái gì trắng cho bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ uy hiếp cha mẹ mình. Nghe được Diệp thần muốn đánh giấy vay nợ, những thứ này thân thích không vui. Tiểu thần, ngươi cái này có ý tứ gì, sợ chúng ta không trả tiền lại đúng không? Thì đúng vậy a, đều là thân thích đáng giá sao? Diệp thần lại là thái độ cường ngạnh. Các ngươi nói những thứ này đều vô dụng, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi cùng ta phụ mẫu là thân thích, các ngươi rất nhiều người ta cũng không nhận ra. Đã hướng ta vay tiền ta xem ở cha mẹ ta phân thượng cho các ngươi mượn đã không tệ, không đánh phiếu nợ, mơ tưởng tại ta chỗ này mượn đi một phân tiền. Nghe được Diệp thần, những cái kia thân thích không có biện pháp. Bất quá những người này lại đánh lên tiểu chủ ý, có phiếu nợ lại như thế nào, đến lúc đó không trả, hắn còn có thể thế nào. Diệp thần nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi tại trước bàn nói, tốt nguyên một đám tới. Lúc này thời điểm, một người mặc mang miếng vá quần áo trung niên nhân ép ra ngoài, đại chất tử, ta mượn trước tiền. Diệp thân nhìn thoáng qua, cái này thân thích hoàn toàn chính xác đầy đủ thảm mặc quần áo miếng vá chồng chất lên miếng vá. Bất quá Diệp thân nhìn một chút giản lịch của hắn một trận cười lạnh. Cái này thân thích điều kiện gia đình rất không tệ, hàng năm cũng sẽ cùng lão bản xuất ngoại du lịch. Thiếu tiền sao? Khẳng định không thiếu, nhưng là cho không tiền người nào không muốn a? Diệp thân nói, thật tốt, ngươi trước tiên nói ngươi có lý do gì vay tiền. Lão bản của ta được bệnh nặng, phải xem bệnh, cần 20 không cần 500 ngàn. Trung niên thân thích duỗi ra năm ngón tay đầu thấp thỏm nhìn lấy Diệp thần. Diệp thần nhẹ gật đầu, a, có thể. Nghe Diệp thần, trung niên nhân mừng rỡ. Diệp thần trực tiếp điều ra cái này thân thích tình huống, sau đó trên giấy viết, Diệp Minh Ngọc, nắm giữ phổ đông đông lộ hoa viên tiểu khu 2 phòng ngủ 1 phòng khách bất động sản một chỗ, làm thế chân, hướng Diệp thần mượn tiền 500 ngàn. Sau đó viết xong ngày. Trung niên nhân nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Diệp thần đối tình huống của hắn hiểu rõ như vậy. Diệp thần cười nhạt một tiếng, ký tên đồng ý, tiền lập tức cho ngươi chuyển đi qua. Diệp Minh Ngọc nhìn thoáng qua giấy vay nợ bất quá trong lòng lạnh hừ một tiếng, ta không trả tiền lại ngươi còn thật có thể đem ta nhà bán không thành, nghĩ đến cái này hắn sảng khoái ký xuống tên. Quả nhiên Diệp thần trực tiếp chuyển khoản. Nhìn đến Diệp Thần phóng khoáng như vậy, hắn thân thích của hắn cũng ào ào bắt đầu viết giấy vay nợ. Vay tiền nguyên nhân đủ loại, hài tử đến trường, hài tử mua nhà, lao người sinh bệnh. Nháy mắt, hơn 10 cái thân thích trực tiếp theo Diệp Thần nơi này mượn hơn 5 triệu. Bọn họ hiển nhiên đều đem Diệp Thần làm thành máy rút tiền, mượn số tiền càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay từ đầu vay tiền thân thích đều là trong lòng âm thầm hối hận, cần phải nhiều cùng Diệp Thần mượn ít tiền. Diệp Thần thì là chỉ cần mượn, viết giấy vay nợ là được rồi. 10 cái thân thích vừa lòng thỏa ý. Ai nha, tiểu thần cũng là hảo sảng. Nhờ có tiểu thần, thế nhưng là giải nhà chúng ta khẩn cấp. Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên. Đúng vào lúc này, cửa truyền đến tiếng thắng xe, sau đó một cái đầu chọc mang theo một đám lưu manh đi đến. Nhìn đến tới đám người này, các thân thích biến sắc. Đám người này đều là Tô Lại Rồng Hoa Phượng, thậm chí có thân thích nhận biết người này. Chính là ma đô tiếng tăm lừng lây Báo Ca. Báo Ca nhìn đến Diệp Thần một mặt liếm chó bộ dáng. Thần ca, gọi ta tới có chuyện gì phân phó? Diệp Thần đem một sấp giấy vay nợ đưa cho Báo Ca. Hả, đây đều là ta thân thích cùng ta vay tiền giấy vay nợ, phía trên đều có trả khoảng ngày, đến lúc đó ngươi giúp ta đòi nợ, ta không có yêu cầu khác, lợi tức có thể không muốn, mượn lấy tiền một phần không thiếu cho ta muốn trở về. Nghe Diệp Thần, những cái kia thân thích sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Báo Ca là ai bọn họ rõ ràng, những người này thế nhưng là chuyên môn đòi nợ. Đến lúc đó nếu là không trả tiền, đổ dầu, nửa đêm phá cửa, thậm chí còn có thể thân người uy hiếp, tóm lại sự tình gì đều làm được. Vừa mới còn một mặt mọi người hưng phấn, sắc mặt nhất thời tất cả đều biến đến khó coi. Chương 457, Phú Bà, ba canh cầu đặt mua. Báo Ca nghe Diệp Thần mà nói cười nói, Thần ca, việc này giao cho ta ngài cứ yên tâm đi, nhất định giúp ngài làm thỏa thỏa. Diệp Thần thân phận, Báo Ca đương nhiên biết, tốt như vậy liếm Diệp Thần cơ hội hắn sao có thể buông tha. Nói, Báo Ca nhìn thoáng qua những cái kia thân thích nói, ta a báo tên các ngươi có người nghe qua cũng có người chưa từng nghe qua, đến kỳ ta sẽ cho người đòi nợ, các ngươi đừng nghĩ đến quy nợ, hoặc là chạy trốn, tin tức của các ngươi ta đều có, ta sẽ để tiểu đệ nhìn chằm chằm các ngươi, dám không trả tiền lại, hậu quả chính ngươi suy nghĩ. Các thân thích thấy cảnh này nhất thời sắc mặt toàn đều vô cùng khó coi. Có thân thích không vui. Diệp Thần, ngươi làm như vậy quá phận. Quá phận sao? Mọi người yên tâm, bọn họ cũng là từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm các ngươi, chỉ cần đến thời gian các ngươi còn trả tiền, cái gì cũng sẽ không phát sinh, đương nhiên nếu như không trả tiền lại, Báo Ca dùng thủ đoạn gì ta thì khó mà nói được. Những thứ này thân thích nhìn đến Diệp Thần gọi tới Báo Ca, đều là trong lòng có chút giật mình. Đặc biệt là nhìn lấy Báo Ca thủ hạ hung ác biểu lộ, nguyên một đám toàn thân run rẩy. Những cái kia muốn mượn tiền không trả người, nhất thời không có không trả tiền lại tâm tư. Những người này, có thể khi dễ phụ mẫu loại này người thành thật, nhưng là thật gặp phải ác nhân thì sợ. Diệp Thần muốn cũng là loại hiệu quả này. Các ngươi mượn ta tiền có thể, nhưng là không trả ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Những người này minh bạch, tiền này không vẫn chưa được. Dù sao, Báo Ca những người này đều là ngon nhân. Không trả tiền lại đến lúc đó thủ đoạn gì đều dùng đi ra, muốn thu thập bọn họ quá dễ dàng. Sự tình bị Diệp Thần giải quyết, các thân thích cũng đều mang thấp thỏm tâm tản. Tuy nhiên tâm lý khó chịu thế nhưng là không có cách nào. Diệp Thần tiện tay đều có thể đem ma đô đại lưu manh gọi tới, thủ đoạn này bọn họ ai dám gây. Diệp Phụ có chút lo lắng nói, chúng ta làm lại như vậy không phải quá phận rồi. Diệp Thần cười nói, có cái gì quá phận, những thứ này thân thích tính cách các ngươi đều rõ ràng, lần này mượn tiền. Lần sau còn tới mượn, các ngươi cặp vợ chồng già vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, lúc này một lần giải quyết vấn đề, không phải thật tốt sao? Diệp Phụ thở dài. Diệp Thần nói rất đúng, thân thích có xa gần, nếu quả như thật có khó khăn giúp đỡ không có vấn đề, thế nhưng là những thứ này thân thích đại đa số đều là đến chiếm tiện nghi. Mà lại loại này người chiếm tiện nghi không có đầy đủ, chỉ cần ngươi không vừa lòng bọn họ, liền sẽ mở miệng châm chọc, nói này nói kia. Diệp Thần lần này đã mượn tiền. Để bọn hắn không nói ra cái gì lại đối với mấy cái này thân thích có uy hiếp lực, nhất cử lưỡng tiện. Chuyện mượn tiền giải quyết, cặp vợ chồng già tâm tình cũng đã khá nhiều. Diệp Thần rời đi về sau, tiếp tục chạy đi. Gần nhất Diệp Thần phát hiện, kích hoạt tốt bình luận tinh càng ngày càng khó, có lúc một ngày đi đều không nhất định có thể kéo đến sống. Ở một tòa trung tâm mua sắm cửa, Diệp Thần kéo một đơn xin ý. Lên xe là cái trung niên phụ nữ. Vừa lên xe, Diệp Thần cũng là một trận chói mắt. Cái này nữ nhân trên người đều là phục trang đẹp đẽ. Xem xét liền là phi thường người có tiền. Nhìn thoáng qua tay nữ nhân trên cổ tay vòng tay, đại khái 5-600 vạn. Ngoa tạo, xem ra hôm nay gặp phải phú bà. Trung niên phụ nữ sau khi lên xe, nhìn đến Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Cái này tiểu ca rất đẹp trai a. Soái ca, ta nhìn chúng ngươi, làm tài xế của ta đi. Trung niên nữ nhân bá khí nói. Diệp Thần nói, không có ý tứ, không hứng thú. Bị Diệp Thần cự tuyệt, nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Ở trong mắt nàng, không có tiền không làm được sự tình. Nàng lạnh lùng nói, ta một tháng cho ngươi 100.000 tiền lương. Không hứng thú. Diệp Thần thản nhiên nói. Chê cười, lao tử 100 tỷ giá trị con người, ngươi một tháng 100.000 liền muốn mời ta làm tài xế. Phú bà thản nhiên nói, dạng này 200.000, lại thêm một chiếc BMW nút 530. Cái giá này, đối với phổ thông đi đi tài xế sức hấp dẫn hoàn toàn chính xác đầy đủ lớn. Phú bà vẻ mặt đắc ý, chờ lấy Diệp Thần đáp ứng. Thế mà Diệp Thần lại như cũ nói ra, không hứng thú. Ngoa tạo, cái này tiểu ca rất có cốt khí a. Tiền lương một chỉ hệ u, thêm một chiếc BMW nút 740. Phú bà không tin. Nàng là có tiền, nàng không tin không có chính mình dùng tiền không làm được sự tình. Diệp Thần đem xe ngừng đến ven đường, không hứng thú, ngươi tới đất mời xuống xe. Phú bà nổi giận. Nhiều năm như vậy nàng coi trọng nam nhân không có lấy không dưới. Hôm nay vậy mà tại một cái đi đi tiểu ca trước mặt lật xe. Ta cho ngươi tiền lương 3 triệu, thêm một chiếc mạ giờ dạ tì. Phú bà cắn răng nói ra. Diệp Thần thực sự không quen nhìn phú bà trang bức bộ dáng. Ngươi mẹ nó có tiền không nổi, có tiền muốn bao dưỡng ta, ngươi xứng sao? Lan, xuống xe, ta còn muốn tiếp tục chạy đi đi. Diệp Thần không kiên nhẫn nói ra. Phú bà nghe được Diệp Thần mà nói triệt để lật ra. Chẳng những cự tuyệt chính mình còn để cho nàng lăn. Vốn là, phú bà coi trọng Diệp Thần, coi là đối phương sẽ nhẹ nhõm bị chính mình cầm xuống. Đến mức làm tài xế, chỉ là kiêm chức, trên cơ bản chính là nàng nuôi mặt trắng nhỏ. Dù sao Diệp Thần nhan trị cực kỳ đẹp trai, mang theo hắn tham gia phú bà tụ hội cũng có mặt mũi. Nhưng là bây giờ, cái này đi đi tiểu ca chẳng những cự tuyệt chính mình, lại còn mở miệng chửi mình, nàng sao có thể nhẫn. Tốt, ngươi dám mắng ta, ngươi rất tố tở. Phú bà nổi giận đùng đùng chỉ Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng nói, cút nhanh lên phía dưới xe của ta. Nữ nhân này có thể nói là siêu cấp trà xanh giá trị vậy mà đạt đến 100 điểm. Nữ nhân như vậy không biết cùng bao nhiêu nam nhân có qua quan hệ. Phú bà nữ chỉ Diệp Thần, tiểu tử, ngươi dám để cho ta lăn có phải hay không? Được ngươi chờ, ta muốn để ngươi biết mắng kết quả của ta có bao nhiêu thảm. Diệp Thần cười, tốt, ta chờ, ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Phú bà nữ lấy ra điện thoại di động nói, đại ca, có người khi dễ ngươi muội muội, hơn nữa còn mắng ta. Trong điện thoại truyền đến thanh âm phách lối, ngoa tạo, người nào mẹ nó to gan như vậy, dám khi dễ em gái ta. Một cái đi đi tiểu ca, hắn thật hung đâu, để cho ta lăn. Muội muội, ngươi đừng sợ, lão ca lập tức dẫn người tới, một cái đi đi tiểu ca dám khi dễ ta lão muội muốn chết ta. Cúp điện thoại, phú bà một mặt phách lối chỉ Diệp Thần, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê đi, nói cho ngươi ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì để cho ta chết. Chỉ chốc lát, một chiếc rồn rồi sở cùng một chiếc vạn thì đứng tại Diệp Thần trước xe. Chỉ thấy một người trung niên nam nhân xuống xe, xe tải phía trên ào ào ào xông ra hơn 20 người. Phú bà thấy thế một mặt hưng phấn, tiểu tử, nhìn thấy không? Ta người tới, ngươi nhất định phải chết. Trung niên nam nhân đối bên cạnh một cái đầu chọc nói sai, báo huynh, cái này đi đi tiểu ca dám mắng muội muội ta, cho ta vào chỗ chết đánh, quay đầu ta mời ca mấy cái đi hộp đêm thật tốt đùa giỡn một chút. Yên tâm đi, việc này cấp cho ngươi thỏa thỏa. A báo vung tay lên, lên cho ta. Đem cái kia đi đi tiểu ca lôi ra đến hung hăng đánh. Lúc này thời điểm, dĩ lì xe cửa sổ xe rơi xuống, nhìn đến người trong xe, A báo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đều mẹ nó dừng tay cho ta. Phú bà cùng trung niên nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy báo ca một bộ nịnh nọt dáng vẻ đi tới Diệp Thần trước xe. Diệp tiên sinh nguyên lai là ngài A, có phải hay không cái kia mắt không mở thối nữ nhân đắc tội ngài, ngài yên tâm đi giao cho ta. Phú bà. Trung niên nam nhân. A báo xoay người. Mắt lộ ra hung quang. Dám đắc tội Diệp tiên sinh, cho ta vào chỗ chết đánh. Chương 458, trở dùn tiểu mỹ nữ, 4 canh cầu đặt mua. Phú bà cùng trung niên nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ gọi tới người sẽ đem bọn hắn ác độc mà trừng trị một trận. Báo ca đem hai người xách tới Diệp Thần trước người, cho ta hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Hai người mặt mũi bầm dập, cùng Diệp Thần nói xin lỗi. Diệp Thần khoát tay háo đối với phú bà nói, đừng tưởng rằng đi đi tiểu ca thì dễ khi dễ. Đừng tưởng rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, cái thế giới này có là ngươi không đắc tội nổi người. Phú bà nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái đi đi tiểu ca lại có lớn như vậy bối cảnh. Liên báo ca đối với hắn đều nói gì nghe nấy. Diệp Thần đối với loại này tiểu nhân vật, thu thập một trận còn chưa tính. Buổi tối, Diệp Thần nhận được Lý Đông điện thoại, muốn mời hắn ăn cơm. Lý Đông, Lục Hạo, Tô Trần đều là Diệp Thần trong công ty so sánh không tệ đồng thời. Lần này Lý Đông mời khách, là bởi vì có bạn gái, trọng yếu nhất chính là cảm tạ Diệp Thần. Tống Lệ Phỉ cảm nhiễm Giang Mai sự tình ở công ty làm đến sôi sùng sục lên, Trương Cường cũng bởi vì tham ô bị cảnh sát bắt. Lý Đông trải qua chuyện lần này cũng đã trưởng thành không ít. Diệp Thần, lần này thật rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta khả năng còn bị Tống Lệ Phỉ nữ nhân kia hố đây. Ha ha, chúng ta là huynh đệ, đây đều là cần phải, nữ nhân này như thế nào? Lý Đông cười nói, cô gái này là vừa tới công ty tiểu muội muội, ta bình thường thẳng chiếu cố nàng, tuy nhiên dài đến không có Tống Lệ Phỉ xinh đẹp, nhưng là người phi thường tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, tìm lao bà muốn tìm thích hợp bản thân, cố lên trở lấy uống ngươi rượu mừng. Bốn người ăn sâu nướng nói chuyện thiếm. Diệp Thần hôm nay vui vẻ cũng uống không ít rượu. Cơm nước non nê, đã hơn 10 giờ đêm. Bởi vì uống nhiều rượu, Diệp Thần khẳng định không thể mở xe, hắn đành phải kêu đại giới. Nhìn lấy Diệp Thần lì cản xe đua, Lý Đông bất mãn nói, ngươi nói một chút ca mấy cái đi ra uống rượu, ngươi còn lái xe thể thao, thì hai tòa, chúng ta muốn ngồi đều không ngồi. Diệp Thần cười nói, ha ha, đây không phải cho ca mấy cái căng căng bề ngoài sao. Bằng không người khác đều coi là chúng ta là nghèo bước đây. Lúc này thời điểm Lý Đông cười nói, ngươi nhìn bắt chuyện mỹ nữ tới. Quả nhiên, một người mặc bại lộ dài đến 80 điểm hai bên mỹ nữ đi tới. Xoái ca, chiếc xe Sport kia là ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai a, là xe thể thao của ta. Mội tử dáng người hiểu điệu, một trương yêu diễm khuôn mặt, mặc lấy càng là bại lộ, cười một tiếng một cái nhăn mày mang theo vũ mị. Lý Đông mấy người trong nháy mắt liền bị mỹ nữ này mê hoặc. Ngược lại là Diệp Thần, bên người nữ nhân xinh đẹp nhiều lắm, đối với 80 điểm mỹ nữ sớm đã có sức chống cự. Mỹ nữ cười nói, ca ca, ta muốn đi phong tình quầy rượu, không biết có thể hay không dựng xe của ngươi đi qua a. Nói là nhờ xe, nói bóng gió đã rất rõ ràng. Phong tình quầy rượu, thế nhưng là ma đô lớn nhất quầy rượu một trong. Đến quầy rượu, uống chút rượu, nhảy khiêu vũ, sau đó mà cũng là đi khách sạn mướn phòng. Cái này thói quen cùng kịch bản, Diệp Thần quá quen thuộc. Một bên Lý Đông mấy người gương mặt ước ao ghen tị. Có tiền thật tốt à, có cái xe sang trọng, cái gì đều không cần làm, mỹ nữ thì hướng trên thân rán. Bất quá không cách nào so sánh được, Diệp Thần chẳng những dáng dấp đẹp trai, mà lại người ta lại có tiền. Mấy người đều coi là Diệp Thần sẽ đáp ứng, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới Diệp Thần nói thẳng, không có ý tứ, ca ca còn có việc, không rảnh. Đậu phộng, Diệp Thần đổi tính. Loại chuyện này, thế nhưng là mấy người trước kia uống rượu thời điểm nằm mộng cũng nhớ sự tình, hiện tại chuyện tốt tới cửa Diệp Thần vậy mà cự tuyệt. Mội tử nụ cười trên mặt cũng là biến mất không thấy. Nàng treo nam nhân cơ hồ chưa từng bị thua. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. Phải biết, nàng cơ hồ là tại nói cho hắn biết, buổi tối hai người có thể đi khách sạn. Chính mình xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nam nhân này vậy mà cự tuyệt chính mình. Mấy người khác cũng đối Diệp Thần cự tuyệt xinh đẹp như vậy muội tử hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thần từ tốn nói, ta thế nhưng là có bạn gái người, ta rất một lòng. Muội tử nghe được Diệp Thần, lạnh hừ một tiếng, đu đủ. Sau đó mỹ nữ giận đùng đùng rời đi. Vài người khác một mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần. Không đúng, Diệp Thần đây không phải phong cách của ngươi. Thì đúng vậy a, xinh đẹp như vậy muội tử ngươi vậy mà cự tuyệt. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ca mấy cái, bên ngoài bây giờ rất loạn, ta là ưa thích mỹ nữ, nhưng là đối với có bệnh mỹ nữ thế nhưng là không hứng thú. Nghe được Diệp Thần, có Trương Cường sự tình mấy người toàn đều hiểu. Nguyên lai Diệp Thần chỗ lấy cự tuyệt, là bởi vì mỹ nữ có bệnh. Bất quá mấy người đều rất ngạc nhiên. Diệp Thần là làm sao nhìn ra được? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không quản các ngươi tin hay không, ca ca nhưng là sẽ xem tướng. Mấy người đối với Diệp Thần mà nói tự nhiên không tin, đều là nhếch miệng. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi lái tới, tốt, chúng ta đi trước, ngươi đợi đại giới đi. Nhìn lấy mấy người rời đi, Diệp Thần rất im lặng. Cái này đại giới tới cũng quá chậm. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền tới một nữ hài rụt rè thanh âm, tiên sinh, là ngài kêu đại giới sao? Diệp Thần xoay người nhìn lại ngây ngẩn cả người. Sau lưng một cái nhu nhược nữ hải, cưới một chiếc tiểu hình xe chạy bằng điện, ngay tại rụt rè nhìn lấy chính mình. Diệp Thần nhìn lấy cô gái này ngây ngẩn cả người. Người thật là trở dùm. Diệp Thần tuy nhiên uống nhiều rượu, đầu có chút chóng, nhưng là vẫn rất thanh tỉnh. Sau lưng nữ hải 20 tuổi ra mặt, vô cùng xinh đẹp nhan trị vậy mà tại 95 phân trở lên. Nàng mặc lấy một thân màu vàng trở dùm áo vest nhỏ, có một phen đặc biệt phong tình. Diệp Thần chỗ lấy hiếu kỳ là bởi vì cái này nữ hải quá yếu đuối cũng quá đẹp. Dạng này nữ hải làm đại giới lá gan cũng quá lớn đi. Phải biết tìm đại giới đại đa số đều là uống say nam nhân, cái này một cái muội tử, khuya khoát, chẳng lẽ không sợ đối phương thú tính đại phát sao? Nữ hài nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình cũng là có chút điểm thẹn thùng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt à, cái kia vất vả ngươi. Nói Diệp Thần thì cái chìa khóa ném cho nữ hài, mình ngồi ở ghế lái phụ vị phía trên. Ta trước ngủ một lát, tới đất gọi ta là được rồi. Diệp Thần nói ra. Tuy nhiên nữ hài dung mạo xinh đẹp, nhưng là Diệp Thần còn không đến mức mượn tiểu kình chiếm nữ hài tiện nghi. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị ngủ, nữ hài lại đỏ mặt vỗ vỗ Diệp Thần. Còn có việc sao? Diệp Thần hỏi. Ngươi cái này xe đua, ta biết không nhiều mở. Nữ hải tuy nhiên làm rất nhiều lần đại giới, nhưng là tốt như vậy xe đua nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thần cũng rất có thể hiểu được, dù sao hắn mở chiếc xe sở hót kia Hoa Quốc duy nhất một chiếc, nữ hải sẽ không mở cũng rất bình thường. Đại khái giảng một chút xe này làm sao mở, dạy cho nữ hải, Diệp Thần mới một lần nữa nằm tại trên ghế lái phụ. Bối rối đánh tới nói cho nữ hải địa chỉ, Diệp Thần rất nhanh liền ngủ. Nữ hải nhìn lấy ngủ Diệp Thần cũng là mỉm cười. Diệp Thần dài đến rất đẹp trai, mà lại nhân phẩm thật rất tốt, không có giống một số say rượu nam nhân đối chính mình động thủ động cước. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền ngủ. Có hệ thống tại, Diệp Thần sẽ không lo lắng lại nhận chí mạng thương tổn. Chiếc xe Sport kia kỳ thật rất đơn giản, chỉ phải biết lái xe người vào tay cũng sẽ rất nhanh. Bất quá Diệp Thần nghĩ rất tốt đẹp, thế nhưng là vừa ngủ không lâu, ngoài ý muốn vẫn là tới. Chương 459, xảy ra tai nạn xe cộ, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần hỗn loạn không biết ngủ bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác được một trận mãnh liệt va chạm. Làm hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện xe kính chắn gió nát, an toàn túi khí gãy tại trên mặt của mình. Như thế va chạm, Diệp Thần nhất thời tỉnh cả ngủ. Ngoa tào, làm sao đụng thảm liệt như vậy? Diệp Thần cũng bó tay rồi, chỉ thấy lỉ cản xe hai cái an toàn túi khí tất cả đều bắn ra ngoài, có thể thấy được lần này lực va đập nói lớn đến bao nhiêu. Một bên trở dù mỹ nữ cũng là bị an toàn túi khí vỗ một cái. Nàng khuôn mặt trắng bệnh, mang trên mặt kinh hoàng. Mắc như vậy xe để cho mình đụng, lần này chết chắc. Trở dù mỹ nữ nhìn lấy Diệp Thần, gương mặt tâm thần bất đi nhờ. Nàng nhìn thấy thức tỉnh Diệp Thần, muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Tông xe rồi. Diệp Thần nhìn một chút ngoài cửa sổ xe, nguyên lai xe đâm vào trên hàng rào, kịch liệt ma sát, sau đó mới có vừa mới va chạm. Vừa mới Diệp Thần một mực tại ngủ, cho nên hắn hoàn toàn không biết mỹ nữ này là làm sao đem xe trực tiếp đâm vào trên hàng rào. Thật xin lỗi, ta vừa mới tránh xe ngựa, cho nên. Nữ hài một mặt ủy khuất gần như sắp muốn khóc. Diệp Thần thấy cảnh này, cũng không có trách cứ nữ hài. Hiển nhiên, nữ hài đối với đụng hư mắc như vậy một chiếc xe thể thao đã dọa sợ. Mắc như vậy xe cũng là bán đứng nàng cũng đền không nổi a. Tốt, không có việc gì, ta sẽ không để cho ngươi bồi. Nhìn lấy run lẩy bẩy nữ hài. Diệp Thần từ tốn nói, vị mỹ nữ kia sợ hãi nguyên nhân, khẳng định là lo lắng Diệp Thần bắt đền. Vốn là trong nhà tình huống thì không tốt, nếu như lại có kết xù bồi thường, nàng thật không đủ sức. Diệp Thần sau khi xuống xe, nhìn một chút tông xe tình huống, cũng không phải là quá nghiêm trọng. Bất quá dù sao lì cản loại này xe sang trọng linh kiện vô cùng đắt đỏ, toàn bộ sửa chữa một chút đại khái cũng muốn 5 triệu hai bên. Diệp Thần nhìn ra, nữ hài gia đình điều kiện hẳn không phải là rất tốt, nếu không... Ai sẽ để một cái xinh đẹp như vậy nữ hài đi ra làm trở dùm? Thiên sinh thật thật xin lỗi, ta nhất định nghĩ hết biện pháp bồi ngài. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài hoảng sợ bộ dáng nhịn cười không được. Ngươi dự định thường thế nào? Diệp Thần trêu tức mà hỏi. Nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, nữ hài thân thể khẽ run lên. Diệp Thần nhìn chằm chằm nữ hài nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh hắn liền thông qua hệ thống biết chuyện mới vừa phát sinh. Tốt, chuyện đã xảy ra ta đã biết, cùng ngươi không có có quan hệ gì, yên tâm, ta sẽ không để ngươi bồi. Nữ hài nghe Diệp Thần, có chút mộng bức. Vừa mới Diệp Thần một mực tại ngủ, hắn làm sao lại biết? Diệp Thần lấy điện thoại di động ra, cho sửa xe được gọi một cú điện thoại, để bọn họ đi tới đem xe kéo đi sửa chữa. Sau đó Diệp Thần lại bấm một số điện thoại. Cú điện thoại là này cho Diêm Sấm đánh. Diêm Sấm, ngươi giúp ta tra một người, gọi Tường Phong. Nghe được cái tên này Diêm Sấm sửng sốt một chút. Tường Phong, hắn đắc tội ngươi rồi. Diệp Thần nói ra, ừm, hắn tài liệu cặn kẽ. Nhân mạch quan hệ đều phải cho ta, còn có ngươi phái cái xe tới, tiếp ta về nhà, ta xảy ra tai nạn xe cộ. Được rồi, Diệp thiếu gia, ngài chờ lấy ta hiện tại liền đi qua. Hôm nay Diệp Thần ăn cơm vị trí là tại ngoại ô thành phố, cho nên muốn đi một đoạn nhanh chóng đường. Hiện tại xe xấu trên đường, muốn nhờ xe đều đánh không đến. Lần này tai nạn xe cộ kẻ cầm đầu cũng không phải là nữ hải. Nói một cách khác, mỹ nữ trở dùn nhiều nhất là con nổi, chân chính kẻ cầm đầu chính là Tường Phong. Nguyên lai, Tưởng Phong lái xe vừa hay nhìn thấy mở ra lì cản trở dù mỹ nữ. Phiêu động tóc dài, ma quỷ khuôn mặt, mở ra xe sang trọng, lập tức cô gái này liền đem Tưởng Phong hấp dẫn. Sau đó hắn liền bắt đầu điều đến mỹ nữ trở dùm. Đối với bên cạnh ngủ Diệp Thần căn bản không nhìn. Mỹ nữ trở dùm vẫn là rất chuyên nghiệp, đối với đối phương trêu chọc căn bản không có để ý tới. Thậm chí mỹ nữ trở dùm cố ý hãm lại tốc độ. Có thể là đối phương xác thực không buông tha, một mực theo nàng, thậm chí còn cố ý lái xe khác xe của nàng. Vị này trở dùm mỹ nữ tuy nhiên rất cẩn thận, thế nhưng là Tưởng Phong đột nhiên làm ra một cái siêu thường quy động tác nguy hiểm. Mỹ nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải phanh xe. Lúc này thời điểm một chiếc xe lớn lái tới, mỹ nữ đem hết toàn lực mới tránh thoát xe ngựa, đâm vào một bên trên hàng rào. Có thể nói, mỹ nữ trở dùm đã hết sức đem sự tình làm được tốt nhất. Nhìn đến ra tai nạn xe cộ, Tưởng Phong chuồn mất. Cái này chính là cái này tai nạn xe cộ toàn bộ quá trình. Cho nên nói, mỹ nữ phát sinh tai nạn xe cộ mới như thế bị khuất. Nếu như không phải cái kia phú thiếu một mực dây dưa, tai nạn xe cộ căn bản không có khả năng phát sinh. Nhìn lấy một bên đã mí mắt đỏ bừng nữ hài Diệp Thần an ủi, yên tâm đi, ta biết sự tình không trách ngươi. Diêm Sấm xe cùng xưởng sửa xe người còn không có đến, Diệp Thần thì cùng cái này mỹ nữ hàn huyên. Nguyên lai tiểu mỹ nữ này gọi Lý Dương Dương, là Ma Đô Đại học một tên đệ tử. Nàng làm trở dùm là bởi vì phụ thân ngã bệnh, trong nhà tiền tất cả đều dùng đến khám bệnh, mà nàng còn muốn có học phí cần gánh vác, cho nên ban ngày tại kẻ nủ kỳ làm thuê, buổi tối làm trở dùm phụ cấp gia dụng. Mà lại lập tức liền muốn nộp học phí còn không có gom gót, kết quả là ra loại chuyện này. Nếu như Diệp Thần để cho nàng bồi thường tiền, nàng khẳng định cái này đại học là lên không được. Diệp Thần cười nói, ngươi xinh đẹp như vậy, tìm phú nhị đại hết thảy không đều làm tốt rồi. Ma Đô Đại học, có không ít là dựa vào tiền vào trường học phú nhị đại. Diệp Thần có thể khẳng định, lấy cái này mỹ nữ trở dùm nhan trị khẳng định sớm đã bị những tên kia để mắt tới. Dù sao, Lý Dương Dương cũng là hoa khôi cấp mỹ nữ khác. Ở trường học chắc chắn sẽ không thiếu phú nhị đại theo đuổi. Ban ngày làm thuê, buổi tối làm trở dùm, còn muốn chiếu cố việc học, đối với một cái trường 20 nữ hài thật quá cực khổ. Cùng khổ cực như vậy bên cạnh cái người giàu có bạn trai không thâm sao. A, ngươi. Lý Dương Dương nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Diệp Thần minh bạch, tiểu mỹ nữ này nhất định là lầm xe ý tứ của mình, cho là hắn muốn phao đối phương. Vốn là hai người cách rất gần, Diệp Thần lời kia vừa thốt ra. Nữ hài lập tức cảnh giác tránh qua, tránh né Diệp Thần xa một mét. Nhìn đến nữ hài cảnh giác biểu hiện Diệp Thần rất im lặng, vội vàng nói, mỹ nữ, đừng như vậy cảnh giác có được hay không, ta đã có bạn gái. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi những thứ này có tiền nam hài tử đều rất hoa tâm, làm sao có thể chỉ có một người bạn gái. Diệp Thần nghe có chút tâm hỏng, nữ hài nói đích thật không sai, hắn thừa nhận, bạn gái của hắn không chỉ một. Ta đi, cùng những cái kia nam hài không giống nhau. Diệp Thần giải thích. Đừng nhìn ta mở ra xe sang trọng, hơn nữa còn một thân hàng hiệu, thế nhưng là ta cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nữ hài đột nhiên minh bạch cái gì, ngươi là tiểu bạch kiểm, bị phú bà bao dưỡng rồi. Nhất thời, nguyên bản nữ hài ánh mắt bên trong ghét bỏ, biến thành đồng tình. Diệp Thần. Nữ hài thở dài, ai, xem ra ngươi cũng rất thảm, ta nghe nói bị phú bà bao dưỡng nam sinh rất thảm, lớp chúng ta thì có một cái, nhìn lấy lái xe sang trọng, xuyên hàng hiệu. Nghe nói cái kia phú bà thường xuyên cầm cây roi quất hắn hả giận. Diệp Thần. Cái này mỹ nữ sức tưởng tượng quá phong phú đi, các cái gì thời điểm nói bị phú bà bao dưỡng. Chương 460, đá trúng thiết bản lên, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần cùng Lý Dương Dương nói chuyện phiếm, lại bị đối phương cho là mình là bị phú bà bao dưỡng mặt trắng nhỏ, nhất thời nữ hài lòng thông cảm bạo dạp. Ngưng ngưng ngưng, ta không phải như ngươi nghĩ, ta ý tứ nói, ta không phải phú nhị đại, tiền của ta đều là mình dãy. Nghe Diệp Thần, Lý Dương Dương lần nữa nhếch miệng, lừa gạt ai đây? Nhìn tuổi của ngươi đại học vừa tốt nghiệp đi, làm sao có thể dễ nhiều như vậy tiền? Diệp Thần đối với cái này ưa thích bắt quái muội tử thật không có biện pháp. Còn tốt, lúc này thời điểm, Diêm Sấm cùng sửa xe làm được người cơ hồ một làm ra. Nhìn đến Diệp Thần đâm vào hàng rào cái khác xe, Diêm Sấm im lặng nói, Diệp thiếu gia, ngươi lá gan này cũng quá lớn, uống nhiều rượu như vậy còn dám lái xe. Lan, lão tử là tuân theo luật pháp công dân. Làm sao có thể cầm sinh mệnh của mình cùng khác tính mạng con người nói đùa, là trở dùm xảy ra sự cố. Diệp Thần ngửi ngửi Diêm Sấm trên người mùi rượu, tiểu tử ngươi uống rượu. Ừm, uống một chút, nghe ngài ra chuyện thì chạy tới. Diêm Sấm lúng túng nói. Diệp Thần nói ra, ngươi khác lái xe, mỹ nữ ngươi lái xe đi. Dù sao, đây là nhanh chóng đường, đón xe vô cùng khó, cho nên Diệp Thần làm sao có thể để nữ hài đêm hôm khuya khoắt mình tại nhanh chóng trên đường. Mỹ nữ trở dù nghe cũng nhẹ gật đầu, được rồi. Thông qua cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, Lý Dương Dương cảm thấy Diệp Thần người cũng không tệ lắm, mà lại cái này khuya khoắt nàng cũng không có biện pháp khác. Diệp Thần đem Lý Dương Dương xe chạy bằng điện khiêng ra đến bỏ vào diêm sấm xe Land Rover bên trong. Bất quá Lý Dương Dương nhìn đến đụng khuôn mặt biển dạng lì cạn làn xe, cái xe này. Diệp Thần cười cười, đây không phải tu xe người của công ty tới rồi sao? Yên tâm đi, ta nói qua không có việc gì liền không sao. Sau khi lên xe, Lý Dương Dương lái xe, Diêm Sấm thì cùng Diệp Thần giới thiệu cái này Tường Phong. Tường Phong có phụ thân là địa phương huyện thành một cái nhà giàu mới nổi, mấy năm trước làm bất động sản, kiếm một khoản tiền. Cái này khiến Tường Phong lắc mình biến hóa thành một cái phú nhị đại, bình thường vô cùng ngang tàng, trước kia thường xuyên đến Ma Đô, về sau quá phách lối, bị một cái khác đại thiếu thu thập thì đàng hoàng rất nhiều, tiểu tử này bây giờ đang ở huyện thành vẫn là rất kiêu hành, bất quá tại Ma Đô đàng hoàng hơn. Diệp Thần cùng Diêm Sấm nói một lần, hai nạn xe cộ nguyên nhân. Diêm Sấm nghe xong ánh mắt lạnh lẽo, Diệp thiếu gia, vấn đề này giao cho ta, ngươi nói chuyện điện thoại xong ta liền gọi người nhìn chằm chằm tiểu tử kia, hiện tại ngay tại một nhà hộp đêm uống rượu đâu, chúng ta đưa nữ hải về nhà liền đi tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ăn thiệt thòi không phải Diệp Thần tính cách. Lần này tai nạn xe cộ, Diệp Thần xe đụng hư, chính mình còn kém chút thụ thương, bút chướng này Diệp Thần làm sao có thể không tìm kẻ cầm đầu đi tính toán. Xe rất mau tới đến Phục Đại, Lý Dương Dương sau khi xuống xe, còn hung hăng nói xin lỗi. Dù sao, tuy nhiên Diệp Thần không có truy cứu nàng, nhưng là xe chúng quy là tại trong tay của nàng bị đụng. Diệp Thần khoát tay hào nói, không có việc gì, yên tâm đi ta sẽ không truy cứu ngươi. Nữ hải vẫn là cùng Diệp Thần lưu lại phương thức liên lạc. Nói cho Diệp Thần nếu như về sau có vấn đề gì, có thể tùy thời tìm nàng. Diệp Thần rất im lặng, cô gái này cũng thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Loại chuyện này rất nhiều người tránh cũng không kịp, nha đầu này còn chủ động lưu lại phương thức liên lạc. Nữ hải tiến nhập chữa NG Hawker, Diệp Thần lạnh lùng đối Diêm Sấm nói ra, tốt, chúng ta đi chiếu cố cái kia Tưởng đại thiếu gia. Trên xe, Diêm Sấm cười nói, ca, cô nàng này thật sự không tệ, lại xinh đẹp lại tươi ngon mọng nước, có thể phát triển một chút. Lan, ta thế nhưng là có bạn gái người. Ừm, bạn gái của ngươi không ít, cũng không kém nhiều cái này một cái. Diệp Thần trợn nhìn Diêm Sấm liếc một chút, người ta vẫn là đại học sinh, ca là có trường mực người. Đối với nữ nhân, Diệp Thần nguyên tắc là nếu như người ta chủ động đưa ra, chính mình sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hắn cũng sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Tỷ như chuyện này, đổi thành khác phú nhị đại có khả năng sẽ uy hiếp đối phương, làm cho đối phương bán mình cái gì. Nhưng là Diệp Thần sẽ không. Đây là vấn đề nhân phẩm. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Diêm Sấm liền đi tới quầy rượu. Xe bị đụng thảm như vậy, khẳng định phải có người phụ trách. Nữ hải, Diệp Thần sẽ không làm khó, nhưng là cái này Tưởng Phong Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Mà lại, vừa mới Diệp Thần ngủ chính đẹp, bị người đột nhiên bừng tỉnh, loại cảm giác này rất khó chịu. Cho nên những thứ này sổ sách đều muốn tìm cái này Tưởng Phong một bút tính toán. Lúc này, trong quán rượu, Tưởng Phong đang cùng mấy cái người bằng hữu uống rượu. Bên cạnh vây quanh mấy người mặc bại lộ xe Siger. Lúc này, Tưởng Phong ngay tại cái kia mặt mày hớn hở lại nhải. Ca mấy cái, hôm nay ta trên đường tới, đang nhanh chóng trên đường gặp phải cái đại mỹ nữ, lao tử treo chọc nàng vậy mà không để ý tới ta, sau đó lao tử khoe vừa xuống xe kỹ, kết quả cô nàng kia trực tiếp lái xe đâm vào trên hàng rào. Ha ha, Phong ca ba khí, dám không để ý tới Phong ca. Đúng đấy, mỹ nữ làm sao vậy, dám không để ý Phong ca một dạng đến không may. Phong ca bị một đám tiểu đệ thổi phồng lấy càng phát đắc ý. Kỳ thật vừa mới tông xe của hắn cũng bị trà sát, bất quá chỉ là rất nhỏ chảy thương. Phong ca, cái kia cô nàng biết đường đi sao? Quay đầu chúng ta ca mấy cái giúp ngươi truy. Thì đúng vậy a, loại mỹ nữ này Phong ca tính cách có thể sẽ không dễ dàng buông tha a. Trung quanh một đám liếm chó tiểu đệ lại là một trận cuồng liếm, Tưởng Phong rất hưởng thụ loại này bị liếm cảm giác. Tưởng Phong lạnh hừ một tiếng, không phải liền là một cái cho thể diện mà không cần nữ nhân sao? Lão tử có tiền dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Ngay tại Tưởng Phong tung bay thời điểm, đột nhiên một bóng người tới, trong tay chai rượu trực tiếp đập vào Tưởng Phong trên đầu. Ầm. Bình rượu vỡ vụn, Tưởng Phong đầu nhất thời máu tươi chảy ròng. A. Tưởng Phong bị nện hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp ngồi trên mặt đất, ôm đầu kêu rên lên. Hiện trường NG cũng là một mảnh hỗn loạn. Những người khác đều đứng bật dậy, bất quá nhìn người tới, những người này tất cả đều trợn tròn mắt. Lại là Diêm Sấm. Diêm Sấm tại Ma Đô vòng tròn bên trong, thế nhưng là có tên đại thiếu. Làm người tàn nhẫn ngông cuồng. Nếu như là người khác những người này đã sớm xông lên, Diêm Sấm bọn họ thật không thể trêu vào. Tuy nhiên Tưởng Phong trong mắt bọn hắn rất nhu bức, nhưng là tại Diêm Sấm loại này ma đô đại thiếu trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tưởng Phong từ dưới đất bò dậy giận đùng đùng nói, ai, ai đặc biệt đánh ta. Bị nện lần này, Tưởng Phong bị nện cái thất điên bắt đảo. Có điều hắn nhìn đến đứng tại người trước mắt, cũng là ngây ngẩn cả người. Lại là Diêm Sấm. Diêm Sấm trêu tức nhìn lấy Tưởng Phong lạnh lùng nói, ta đánh ngươi có tính khí. Vừa mới, Diêm Sấm cùng Diệp Thần vừa đến quầy rượu, liền thấy Tưởng Phong ở nơi đó thổi như bức. Làm Diệp Thần tiểu đệ, Diêm Sấm tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một chút. Bất quá thì liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới Diêm Sấm bốc lửa như vậy. Trực tiếp cầm rượu lên cái bình thì đập vào Tưởng Phong trên đầu. Tưởng Phong lúc này cũng nhìn thấy đứng tại Diêm Sấm bên cạnh Diệp Thần. Hắn lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Tưởng Phong trong lòng căng thẳng. Nguyên bản hắn coi là, Diệp Thần bất quá chỉ là cái phổ thông phú nhị đại, đắc tội cũng không có chuyện gì. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà nhận biết Diêm Sấm cái này ma vương. Càng làm cho Tưởng Phong kinh hãi chính là, Diêm Sấm tại Diệp Thần bên người tựa hồ rất cung kính, có vẻ như đối phương tiểu đệ. Xong, lần này đã trúng thiết bản lên. Chương 461, nhảy dây, ba canh cầu đặt mua. Diêm Sấm tên, tại ma đô thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Thì liên Tưởng Phong cái kia chút tiểu đệ, nghe Diêm Sấm tên cũng là sắc mặt trắng bệnh. Tuy nhiên Tưởng Phong tính cách cùng Diêm Sấm không sai biệt lắm, nhưng là hai người bối cảnh cùng thực lực lại không phải một cái lựa cấp. Tưởng Phong lần trước ăn phải cái lô vốn, cũng là tận lực trốn tránh những thứ này ma đô đại thiếu. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà bởi vì Diệp Thần đắc tội Diêm Sấm cái này đại ma đầu. Diêm Sấm lạnh hừ một tiếng, Tưởng Phong như bức à, khi dễ nữ hải tử cũng có thể thổi một đợt, thế nào cảm giác huyện các ngươi thành không bỏ xuống được ngươi rồi. Tìm chúng ta ma đô dương ngoài tới. Diệp Thần đứng tại Diêm Sấm bên cạnh một mực không nói gì, một bộ xem trò vui biểu lộ. Tưởng Phong đương nhiên biết Diêm Sấm vì cái gì nhắm vào mình. Diệp Thần chính là tại trên xe đua ngủ người trẻ tuổi kia, nói cách khác, Diêm Sấm là thay Diệp Thần xuất khí tới. Lúc đó, Tưởng Phong gây xong việc tình liền chạy, coi là không sao, thế nhưng là nằm mơ không nghĩ tới, người ta vậy mà tìm chính mình tính sổ sách tới. Chuyện này vốn chính là hắn tâm hỏng. Lúc đó hắn lại là khắc xe, lại là các loại trêu chọc nữ hài. Xảy ra sự cố, người trên xe khẳng định cũng theo xui xẻo. Tưởng Phong biết đối phương là tới tìm thủ, mà lại gọi tới vẫn là Diêm Sấm. Tâm lý có chút luống cuống. Phải biết, Diêm Sấm tại Diệp Thần trước mặt đều là một bộ tiểu đệ bộ dáng, có thể thấy được cái này cái thân phận của người trẻ tuổi đến cao bao nhiêu. Diệp Thần thản nhiên nói, không cần phải nói, ngươi hẳn phải biết ta tìm ngươi làm cái gì đi. Diệp Thần thản nhiên nói. Tưởng Phong sắc mặt vô cùng khó coi, lung tung nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Diêm Sấm lông mày nhíu lại. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta sân thượng tâm sự đi. Diêm Sấm ngoài cười nhưng trong không cười nói y. Nghe được đi sân thượng, Tưởng Phong sợ. Không, ta không đi. Tuy nhiên Tưởng Phong bình thường rất nhu bức, trên thực tế là gan phi thường nhỏ. Lên trời đài, mình bị Diêm Sấm thu thập, cũng là tìm cứu binh đều không có cơ hội. Không đi. Có đi hay không cho phép ngươi. Diêm Sấm lạnh hừ một tiếng. Diêm Sấm khoát tay chặt lại, hai tên khôi ngô bảo tiêu cùng nhau tiến lên, mang lấy Tưởng Phong liền hướng mặt ngoài kéo. Cái kia chút tiểu đệ thấy cảnh này, cũng là giận mà không dám nói gì. Ai cũng biết, cái này Diêm đại thiếu không dễ chọc. Diêm Sấm tuy nhiên liều mạng dãy rủa, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Trong quán bar, tuy nhiên không ít người đều nhìn thấy màn này, nhưng là Diêm Sấm thân phận ở đằng kia, mọi người cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Thi liên quầy rượu lão bản đều thẳng tiếp quay thân rời đi, trăng làm như không thấy được. Tưởng Phong dáng vẻ vô cùng thê thảm, trên đầu chảy máu bị hai đại hán mang lấy rời đi quán bar, trực tiếp lên bên cạnh cao ốc sân thượng. Hiện tại đã là rạng sáng, trên sân thượng gió rất lạnh. Tưởng Phong bị hù hồn phi phách tán. Đem chính mình lấy tới sân thượng đây là muốn làm gì? Tưởng Phong bị đại hán ném vào sân thượng một bên. Cái này cao ốc hơn 30 tầng. Tưởng Phong nhìn lấy dưới chân như tiểu giống như con kiến xe hơi bị hù toàn thân run rẩy. Diêm Sấm nhìn lấy Tưởng Phong bộ kia hùng dạng cười lạnh nói, Tưởng đại thiếu gia, ngươi không phải thẳng như bước sao? Làm sao hiện tại như vậy sợ? Diệp Thần thản nhiên nói, đi đừng tìm hắn lãng phí thời gian. Nói chính sự, vốn cho rằng còn muốn dùng chút thủ đoạn gia hỏa này mới có thể sợ, nhưng là Diệp Thần không nghĩ tới, gia hỏa này đã vậy còn quá nhanh thì sợ. Thật mẹ nó không có ý nghĩa. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi nói một chút chúng ta sổ sách tính thế nào đi. Nhìn cả người run rẩy Tưởng Phong, Diệp Thần lạnh lùng nói. Tưởng Phong sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói ra, ta biết sai, ta không nên đùa giỡn ngài nữ nhân, không cần phải khác xe của ngươi, dạng này xe ngươi phi sư a xe ta toàn bao. Lúc này, Tưởng Phong hối hận phát điên. Phải biết Diệp Thần như bức như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc Diệp Thần. Đối với Tưởng Phong điều kiện Diệp Thần đương nhiên sẽ không hài lòng. Sửa xe? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tưởng Phong nói, ngoại trừ sửa xe, ta lại tiễn ngài một chiếc Porsche xe đua, hoàn toàn mới. Tưởng Phong không đốc, hắn có thể nhìn ra Diệp Thần chiếc xe kia tuyệt đối không tiện nghi, cho nên lần này cần nghĩ tới quan không ra điểm huyết không được. Mà lại, liền Diêm Thiếu đều liếm thiếu gia này, có thể thấy được thiếu gia này thân phận có bao nhiêu ngưu bức. Diêm Sấm trực tiếp rút Tưởng Phong một bạt tai, mẹ nó như thế không có thành ý, tốt khác thương lượng, trực tiếp ném xuống. Nghe được Diêm Sấm muốn để người đem chính mình ném xuống, Tưởng Phong choáng váng. Ta nguyện ý ngoại trừ xe đua, lại bồi 10 triệu, van cầu ngài tha cho ta đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua, cái này bồi thường cũng coi như có thể, cho nên nhẹ gật đầu. Diệp Thần tiếp tục nói, tốt xe bồi thường sự tình nói xong, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện tinh thần tổn thất phí sự tình. Cái gì? Tinh thần tổn thất phí? Nghe Diệp Thần, Diêm Sấm có chút ngẩn người. Diệp Thần lạnh lùng nói, lao tử mẹ nó đang ngủ say, ngươi để lao tử bừng tỉnh, bút chướng này chúng ta tính thế nào? Tưởng Phong choáng váng. Vừa mới chính mình bồi thường 10 triệu, một cái giá trị 5 triệu xe, trong này chẳng lẽ không bao quát tinh thần tổn thất phí sao? Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Tưởng Phong đối Diêm Sấm nói, đều chuẩn bị xong. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, Diệp thiếu gia chuẩn bị xong. Chỉ thấy đại hán lấy ra một sợi dây to con, một bên cột vào Tưởng Phong trên thân, một bên cột vào trên lan can. Tưởng Phong không cần nhìn cũng biết Diệp Thần muốn làm gì. Hắn lúc này thời điểm luống cuống. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ta đều bồi xe bồi thường tiền, các ngươi làm sao còn đối với ta như vậy? Không muốn, ta không muốn té lầu, các ngươi thả ta đi. Tưởng Phong bị hù đụng quần đều ướt. Diệp Thần cười lạnh nói, để ngươi té lầu. Chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, chuyện giết người là sẽ không làm, ngươi không là ưa thích kích thích sao? Anh em liền để ngươi kích thích một chút. Tưởng Phong còn muốn nói điều gì, thế nhưng là không đợi hắn nói, hai tên bảo tiêu đem hắn ném xuống dưới. Trong gió lạnh truyền đến Tưởng Phong tiếng kêu thê thảm. Tưởng Phong giống như là bàn đu dây một dạng lớn đầu hướng xuống, lúc gần lúc hiện, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Chỉ là cái này tiếng kêu thảm thiết tại lạnh thấu xương trong gió chớp mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Để Tưởng Phong lay động 10 phút đồng hồ bàn đu dây, Diệp Thần mới khiến cho người đem hắn xách tới. Lúc này, Tưởng Phong bị hù chân đều mềm nhũn, bày trên mặt đất động đều không động được. Lúc này thời điểm, Diêm Sấm đối Diệp Thần nói, Diệp thiếu gia, người nhà họ Tưởng gọi điện thoại đánh đến ta nơi này. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, ta cái này giọng điệu ra, khiến người ta dẫn hắn trở về đi. Tưởng Phong bị người ta mang đi, Diệp Thần tức cũng đã hết rồi. Đi qua lần này, Tưởng Phong đoán chừng có thể đàng hoàng một đoạn thời gian. Đến mức bồi thường không cần Diệp Thần quan tâm, Diêm Sấm liền có thể giải quyết. Đến mức Tưởng Phong trả thù, Tưởng gia tại huyện thành nhỏ có chút thực lực, tại ma đô không bằng cái giám, căn bản không có thực lực này, cũng không có gân này. Làm xong những thứ này, Diệp Thần bị Diêm Sấm người lái xe đưa về nhà. Trên đường Diêm Sấm nói ra, Diệp ca, ta bệnh của gia gia tốt lắm rồi, hắn muốn mời ngài ăn bữa cơm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ngươi chọc cái thời gian đi. Diêm Sấm mặc dù là người phách lối, nhưng là trước mặt mình thành thật, cũng là một cái rất không tệ chó săn. Rất nhiều chuyện, căn bản không cần chính mình ra mặt, Diêm Sấm thì có thể giúp đỡ giải quyết. Bởi vậy, đối với cái này tiểu tùy tùng Diệp Thần cũng là vô cùng hài lòng. Cho nên Diệp Thần bình thường cũng sẽ dịu dắt một chút Diêm Sấm, dù sao dịu dắt một người lấy thực lực của hắn bây giờ quá dễ dàng. Về đến nhà đã là đêm khuya, bất quá không nghĩ tới, biệt thự đèn vẫn sáng đây. Chương 462, thay mỹ nữ giải vây, 4 canh cầu đặt mua. Diệp Thần tiến nhập biệt thự, Lâm Uyển Nhu vội vã đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Công tử, người không sao chứ? Diệp Thần cười nói, không có việc gì, có chuyện gì a? Vừa mới ta nghe nói ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Diệp Thần cười nói, hả, ngươi đều biết. Đương nhiên, tình huống của ngươi ta nhất định phải tùy thời hiểu do, về sau phải cẩn thận một chút nghe nói xe đụng rất lợi hại, nhiều nguy hiểm a. Diệp Thần cười nói, không có chuyện gì, yên tâm đi. Lâm Uyển Nhu nói, sửa xe được bên kia ta đã liên hệ, xe ngay tại ba hóa hành. Đoán chừng đại khái tiền sửa chữa dùng tại 5 triệu hai bên. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, không có việc gì, có người thay chúng ta giao phi sư A xe. Lâm Uyển Nhu nói, nghe nói là một cái chở dùm mở xe của ngươi đụng. Ừm, chở dùm là cái vừa lên đại học tiểu nữ hài, ta tự nhiên không thể tìm nàng, bất quá ta tìm được kẻ cầm đầu. Diệp Thần đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bất quá đem chơi diều cái kia đoạn trực tiếp lướt qua. Dù sao, nói ra để Lâm Uyển Nhu cảm giác mình quá tàn bạo không tốt lắm. Như vậy đi, ngày mai ta ước thầy thuốc, cho ngươi kiểm tra một chút. Diệp Thần lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sự tình gì đều không có. Lâm Uyển Nhu lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy được rồi, bất quá ta vừa mới liên hệ một chút, ngươi mấy chiếc xe ta đều sẽ cho ngươi gắn kiếng chống đạn còn có đặc thù thép tấm, dạng này gặp phải nguy hiểm có thể tận lực bảo hộ an toàn của ngài. Diệp Thần có chút cảm động, Uyển Nhu cảm ơn ngươi. Công tử, phục vụ cho ngươi là công việc của ta. Lâm Uyển Nhu nói ra, công tử, chúng ta vừa giờ hạng mục đối phương đã cho chúng ta phát tới tin tức, có thể trước tiên ký kết, bất quá cần ngài đi một chuyến kinh đô. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta, như vậy ngày mai, ta liền tự mình đi qua ký kết. Vừa giờ hạng mục một khi đầu tư, khẳng định như vậy sẽ nhắc lên một trò chơi thế giới biến đổi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Uyển Nhu cũng một mực phụ trách hạng mục này. Cái kia ta cùng đi với ngươi đi. Lâm Uyển Nhu nói y. Không cần, ngươi nhìn trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại bận điệu, đều có mắt quần thâm, cho ngươi một kỳ nghỉ, lần này ký kết ta tự mình đi thôi. Lâm Uyển Nhu nghe nhẹ gật đầu, được rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần giặt hai người lại là một đêm triền miên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển Nhu lái xe tới đến phi trường. Cách bên trong phi cơ cất cánh còn có nửa giờ, Diệp Thần cho Đông Tiểu Nhã phát một đầu hệ chát. Ngôi sao lớn gần nhất bận rộn gì sao? Đông Tiểu Nhã trả lời, vừa đập hết một bộ phim nghỉ ngơi đâu. Ngươi tại kinh đô sao? Ta đi kinh đô làm ít chuyện, đối ngươi có phải hay không an bài một chút? Đông Tiểu Nhã trả lời, tại a, ngươi đến kinh đô có chuyện gì? Tìm ngươi chơi không được sao? Diệp Thần trả lời. Đông Tiểu Nhã nói, hừ, ngươi nhiều nữ nhân như vậy đâu, có rảnh để ý đến ta. Ai nói? Là ngươi một mực quay phim tương đối bận rộn có được hay không? Ai, lúc trước ai nói, chỉ cần ta đi kinh đô, một ngày thiên bộ y tiếp chơi, bộ y tiếp ta dạo phố, hiện tại phát hỏa, cũng không nguyện ý để ý đến ta. Người cao y tên này, ta nào dám không để ý tới ngươi a, ngươi đến ta chơi với ngươi. Diệp Thần hồi âm, ừm, cái này còn tạm được. Đúng rồi, lần này ta phải thật tốt nếm thử chúng ta kinh đô mỹ thực. Đông Tiểu Nhã về tin tức, yên tâm, ngươi muốn ăn cái gì, tỷ tỷ an bài ngươi ăn cái gì tốt ta. Lúc này thời điểm, có thể lên phi cơ. Diệp Thần trả lời, vậy chúng ta kinh đô gặp. Vốn là Diệp Thần muốn mua thương vụ tòa, đáng tiếc đã ban xong, chỉ có khoang phổ thông. Được rồi, khoang phổ thông thì khoang phổ thông đi. Tuy nhiên Diệp Thần hàng không lĩnh vực có quan hệ, nhưng là Diệp Thần cũng ngại phiền phức, mà lại thì hơn 3 giờ máy bay, rất nhanh liền đến. Diệp Thần theo hành khách cùng một chỗ đăng ký, vị trí của hắn là 18F. Tại thả hành lý thời điểm, một cái thai to mặt lớn nam nhân đang cùng một cái 90 phân tả hữu nhan trị nữ sinh lại nhải. Nữ sinh rất không kiên nhẫn, bất quá cũng không có cách nào. Diệp Thần nhìn ra nữ hải tâm tư cười nói, mỹ nữ, ngươi ngồi vị trí của ta. Nữ hải sửng sốt một chút, không có A, ta chính là 18E. Diệp Thần hướng về phía nàng nháy mắt, sau đó đem chính mình phiếu cho nữ hải nhìn thoáng qua. Nữ hải ngầm hiểu, cho Diệp Thần một cái ánh mắt cảm kích, vội vàng đi tới vị trí gần cửa sổ. Mà Diệp Thần thì là ngồi ở trung gian, sát bên cái kia đầy mỡ đại thúc. Cái kia đại thúc trêu chọc muội chính này, kết quả lại bị Diệp Thần đánh gãy có chút không hài lòng lắm. Diệp Thần ngồi tại chỗ, đầy mỡ đại thúc còn hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc một chút. Nhìn đến Diệp Thần tuổi tác cùng trang phục, đầy mỡ đại thúc lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần bất quá chừng 20, kết quả lại là một thân hàng hiệu. Có tiền như vậy, không có khả năng ngồi khoang phổ thông, bởi vậy đầy mỡ đại thúc kết luận Diệp Thần bất quá là mặc giả danh bài. Tiểu huynh đệ, làm công việc gì? Ta mở đi đi. Diệp Thần cười nói. Đi đi. Nghe được Diệp Thần trả lời chắc chắn, đầy mỡ đại thúc sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Tiểu huynh đệ đi kinh đô có phải hay không muốn tìm việc làm, ta có thể giúp ngươi bận điệu, đến công ty của chúng ta đi, ta là làm du lịch, ngươi nhan chỉ làm người dẫn đường đi qua đơn giản huấn luyện khẳng định không có vấn đề. Diệp Thần nghe lắc đầu, không có ý tứ, ta muốn đi chơi, không có tìm việc làm dự định. Nghe được Diệp Thần đi chơi, trung niên nam nhân lại hứng thú. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể tìm công ty của chúng ta, đối ngươi đặt trước lữ điểm sao? Mua, tại hoàn đảo khách sạn. Diệp Thần vốn là có Vương phủ tứ hợp viện, bất quá lần này ký kết là tại Hoàn Đảo khách sạn, cho nên Diệp Thần liền trực tiếp ở tại Hoàn Đảo khách sạn. Hoàn Đảo khách sạn. Nghe được cái tên này, đầy mỡ đại thúc sửng sốt một chút. Há, nhất định là khách sạn nhỏ đi, huynh đệ, đi ra chơi ở cũng không thể bớt, không bằng ta an bài cho ngươi một cái tam tinh khách sạn. Một bên nữ hài nghe được đầy mỡ đại thúc mà nói phốc phốc cười. Hoàn Đảo khách sạn là khách sạn nhỏ. Nói đùa đây. Hoàn Đảo khách sạn thế nhưng là ma đô bài danh trước 3 khách sạn 5 sao. Cái này đầy mỡ đại thúc thổi nửa ngày ngư bức, nguyên lai căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Thần nghe lắc đầu, không cần, khách sạn đều đặt trước xong. Dạng này à, ngươi có thể lựa chọn chúng ta du lịch hạng mục, Cố Cung à, Vạn Lý Trường Thành rồi, có thể mang ngươi chơi mấy lần. Diệp Thần im lặng nói, cảm ơn, ta có bằng hữu mang ta chơi. Nhìn đến Diệp Thần bị đầy mỡ đại thúc quấy rối, trong lòng cô bé một hồi cảm động. Nếu như không phải Diệp Thần cho mình giải vây, vị đại thúc này khẳng định sẽ nói rông dài một đường. Máy bay còn có nửa giờ liền muốn rơi xuống đất. Đầy mỡ đại thúc đột nhiên đối mỹ nữ nói ra, mỹ nữ, ngươi có nhận điện thoại sao? Ta lái xe đưa ngươi đi. Nghe được đầy mỡ đại thúc, mỹ nữ vội vàng nói, không cần, ta nhờ xe. Nhờ xe nhiều phiền phức, nói thế nào chúng ta cũng là hữu duyên ngồi cùng một chỗ, ngồi ta xe, kinh đô khu vực thành thị, cam đoan cho ngươi đưa đến. Nữ hài lắc đầu liên tục, cảm ơn hảo ý của ngài, thật không cần. Diệp Thần cười nói, mỹ nữ, như vậy đi, khách sạn chúng ta có tiếp xe phục vụ, ta cùng tiếp xe nói một tiếng, đưa ngươi một chuyến đi. Nữ hài biết Diệp Thần giải vây cho nàng vội vàng nói, được rồi, cái kia cảm ơn ngươi. Chính mình nhiệt tình nửa ngày, nữ hài đều không đáp ứng, nam hài vừa mới phát ra mời nữ hài sẽ đồng ý, đầy mỡ đại thúc tâm lý vô cùng khó chịu. Máy bay hạ xuống, đầy mỡ đại thúc liền nổi giận đùng đùng rời đi. Nữ hài cười nói, vị tiên sinh này cảm ơn ngươi thay ta giải vây rồi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, khách khí, ta ghét nhất loại này bắt chuyện nữ hài đại thúc, rõ ràng đa kết hôn dô ý còn ở bên ngoài thay đổi thất thường. Giúp nữ hài cầm hành lý, Diệp Thần cười nói, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi về nhà đi. Chương 463, ta bàn giao, một chương cầu đặt mua. Nữ hài cười nói, đây coi như là ngươi tại cùng ta bắt chuyện sao. Diệp Thần lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta đây là tại kiếm khách. Nữ hài sửng sốt một chút, kiếm khách. Diệp Thần nói ra, đương nhiên, ta là một cái đi đi tài xế, cho nên xem như kiếm khách đi. Đi đi tài xế. Ngươi vừa mới không phải nói du lịch sao? Diệp Thần cười nói, du lịch cùng chạy đi đi có tất nhiên liên hệ sao? Tốt ta. Nữ hài nhẹ gật đầu. Diệp Thần giúp đỡ nữ hài cầm lấy hành lý ra phi trường. Nhìn đến rừng ở bãi đỗ xe xe, nữ hài ngây ngẩn cả người. Vốn cho là Diệp Thần là đang nói đùa, không nghĩ tới lại là thật. Dùng đi đi phần mềm nhờ xe, Diệp Thần trực tiếp đoạt đơn. Nữ hải triệt để bó tay rồi. Sau khi lên xe, nữ hải cười nói, ta gọi Lý Tư Đồng là kinh đô âm nhạc học viện học sinh. Diệp Thần nói, ta gọi Diệp Thần, một cái đi đi tiểu ca. Lý Tư Đồng im lặng nói, ngươi cái này một thân đều là hàng hiệu, ta lại là lần đầu tiên nhìn đến mặc tốt như vậy đi đi tiểu ca. Diệp Thần mỉm cười, đúng không, đi đi tiểu ca cũng ưa thích có phẩm chất sinh hoạt nha. Lý Tư Đồng cười nói, bất quá ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xuất khí đi đi tiểu ca đây. Diệp Thần lái xe, nửa giờ sau, đi tới kinh đô âm nhạc học viện. Lý Tư Đồng cười nhạt một tiếng, đi đi tiểu ca, thêm cái hẹ chặt về sau tốt liên hệ a. Diệp Thần gật đầu nói, không có vấn đề. Hai người lẫn nhau tăng thêm hẹ chặt, Lý Tư Đồng trả lại cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được hệ thống khen thưởng vòng xoay khách sạn 5 sao. Đậu phộng. Chính mình vừa mới chuẩn bị và ở vậy mà thành hoàn đảo khách sạn chủ tịch. Diệp Thần lái xe, thẳng đến hoàn đảo khách sạn. Vừa mới đến cửa, Diệp Thần liền phát hiện phía trước một trận ồn ào. Một chiếc nhà xe ngăn ở cửa. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần xuống xe hỏi. Một bảo vệ nói ra, ai, đây không phải có cái vong hồng vào ở khách sạn, kết quả đến không ít fan, đem đường đều chặn lại. Diệp Thần nhíu mày, vậy dạng này khách nhân khác làm sao vào ở? Bảo an bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không có cách nào, hiện tại vong hồng rất nhu bức, đoạn trước có cái vong hồng vào ở khách sạn, bởi vì fan vây xem, bảo an thanh âm nói chuyện đại một chút, liền bị vong hồng mắng, sau cùng còn bị khai trừ, cho nên chúng ta cũng không dám quản. Diệp Thần cũng tại vong thượng nhìn qua cái video này. Nghe nói cái kia vong hồng là đau lòng fan, lúc đó còn chiếm được fan ủng hộ. Bất quá ngươi là vong hồng không quan hệ, ngươi cùng fan chuyển động cùng nhau cũng không có việc gì, thế nhưng là ngươi khác ngăn ở đại mã đường lên A. Diệp Thần chen vào đám người nói ra, anh em, ngươi fan đã đem đường chặn lại, đằng sau rất nhiều khách nhân muốn vào ở đây. Vong hồng nhíu mày, fan chắn đường, ta có biện pháp nào, ta cũng không thể hoành bọn họ đi thôi. Một bên nói, vong hồng còn phất tay cùng fan chào hỏi. Đậu phộng, ngươi chặn lấy đường cùng fan chuyển động cùng nhau, những người khác liền phải chờ ngươi. Người nào quen đến tật xấu này? Diệp Thần trở lại trong xe trực tiếp bấm điện thoại. Là hoàn đảo khách sạn tổng giám đốc Trần Thịnh đi. Ngài là... Ta là hoàn đảo khách sạn tân nhiệm chủ tịch Diệp Thần. Diệp Đồng là ngài A. Ngươi cái này khách sạn quản lý không tệ A, cửa ngăn cửa, một đám bảo an cũng không bảo trì, liền để khách hàng như thế chặn lấy. Quản lý nghe vội vàng lau mồ hôi. Chủ tịch, ta cũng thật khó khăn, đoạn thời gian trước phát sinh sự tình ngài cũng biết, những thứ này vong hồng fan nhiều lắm, nếu như chúng ta khách sạn nếu đắc tội bọn họ, lại là đánh giá kém lại là fan quấy rối, chúng ta thật được trả bằng mất. Diệp Thần lạnh lùng nói, ra mọi chuyện ta phụ trách. để bảo an đem fan đều lấy đi. Lúc này, cái kia Vong Hồng Y nguyên đứng tại nhà xe một bên cùng fan hâm mộ của mình phất tay thăm hỏi. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có thể lúc này thời điểm, một đoàn bảo an theo khách sạn vọt ra. Tất cả mọi người tán tán, đằng sau còn có khách hàng muốn vào ở đây. Bảo an bắt đầu xua tán fan. Lúc này thời điểm, Vong Hồng không vui, hắn chỉ bảo an cả giận nói, các ngươi đều mẹ nó dừng tay cho ta, ai bảo các ngươi đụng đến ta fan. Đác mở fan hâm mộ một mặt kích động. Thì đúng vậy a, bọn họ mới vừa rồi còn đẩy ta. Tổng giám đốc Trần Thịnh đi tới nói ra, vị tiên sinh này, ngài nhìn ngài tại cái này chắn đến phía sau hành khách căn bản không có biện pháp vào ở. Dạng này chúng ta có thể tại khách sạn đại sảnh an bài cho ngươi một cái cùng fan chuyển động cùng nhau sân bãi. Trần Tổng an bài đã rất tốt, thế nhưng là Vong Hồng lại không buông tha. Vừa mới các ngươi bảo an đẩy ta fan, vấn đề này không thể tính như vậy, lập tức để bảo an xin lỗi, mở ngoại trừ tên kia bảo an. Bảo an là một cái mới vừa từ trong thôn vào thành vụ công người trẻ tuổi, thật vất vả tìm một công việc. Nghe được đối phương muốn khai trừ chính mình, tiểu hỏa tử ủy khuất nói, ta chính là nhẹ đụng nhẹ, không có đẩy a. Ngươi đụng cũng không được, ta fan là ngươi đụng sao. Nghe được Vong Hồng, cái kia quần fan cảm động lệ nóng doanh trọng. Hoa, tốt sùng phấn, cảm giác thật là ấm áp. Chúng ta truy ngài không sai, yêu ngươi chết mất. Diệp Thần một mực tại bên cạnh mắt lại nhìn. Vong Hồng khí thế hung hăng nói, hôm nay không xin lỗi, chuyện này còn chưa xong. Lúc này thời điểm Diệp Thần đi ra. Ta là khách sạn chủ tịch, có chuyện gì cùng ta nói. Vong Hồng chỉ bảo an nói ra, các ngươi bảo an đẩy đánh ta fan. Chuyện này nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Diệp Thần thản nhiên nói, đẩy đánh ngươi fan. Có tổn thương sao? Nếu có thương tổn, ta lập tức gọi xe cứu hộ đi nghiệm thương đi. Cái này. Vong Hồng có chút nghẹn lời. Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi nhìn, khách sạn này không chỉ là ngươi một khách quen, phía sau khách hàng đều chờ đợi vào ở đâu. Khách sạn đã an bài cho ngươi cùng fan chuyển động cùng nhau địa điểm. Nếu là Vong Hồng nhân vật công chúng rộng lượng điểm không tốt sao? Diệp Thần nói câu câu đều có lý. Nhưng là Vong Hồng không vui. Cái này có ý tứ gì, nói ta không rộng lượng, nói ta làm sai. Không được, nhiều người nhìn như vậy đâu, việc này nhất định phải vừa tới cơ sở. Vong Hồng nói ra, không được, hôm nay không cho ta một cái công đạo, còn chưa xong. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngươi muốn cái bàn giao đúng hay không? Đúng, ta nhất định phải thay ta fan muốn cái bàn giao. Diệp Thần gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn móc điện thoại di động cho Miêu Nha Lưới Tổng Giám Đốc gọi điện thoại. Lỗ Bỉ là chúng ta Miêu Nha Lưới dẫn chương trình đi, đem tài khoản của Hàn Phong. Lão bản, Lỗ Bỉ thế nhưng là nắm giữ 10 triệu cấp lưu lượng đang hoạt dẫn chương trình. Ta nói Phong thì Phong. Diệp Thần lạnh lùng nói. Một bên, Lỗ Bỉ nghe được Diệp Thần gọi điện thoại để Miêu Nha Lưới Phong chính mình, kém chút không có cười ra tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tử có 10 triệu fan, Miêu Nha Lưới dám phong ta. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn trực tiếp tín hiệu gây mất. Sau đó bắn ra một cái tin. Chương mục của ngài bởi vì làm trái Miêu Nha Lưới công ty quy định, bị chấp hành phong hào xử lý. Ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? Lỗ Bỉ có chút luống cuống. Tuy nhiên hắn là có 10 triệu cấp bậc dẫn chương trình, nhưng là đầu tiên hắn đến có bình đài A. Không có bình đài, hắn như thế nào cùng fan chuyển động cùng nhau? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tốt, đây chính là ta đưa cho ngươi bàn giao. Chương 464, ngươi không mời ta uống chén trà sao, canh hai cầu đặt mua. Vong Hồng nhất thời ngẩn ra. Hắn cho phục vụ khách hàng gọi điện thoại, tại sao muốn phong ta ID? Kết quả phục vụ khách hàng trả lời, tổng bộ trực tiếp ra lệnh. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Vong Hồng cũng không có tâm tình tạo thế, hoảng hoảng trương trương rời đi. Khách sạn khôi phục bình tĩnh. Ngươi ngu bức, tổng gặp được so ngươi càng ngu bức. Vong Hồng là website bưng ra tới, muốn nâng ngươi ngươi chính là Vong Hồng, không muốn nâng ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì. Diệp Thần đi tới hoàn đảo khách sạn, trực tiếp vào ở phòng tổng thống. Căn này phòng có thể trực tiếp nhìn xuống cái này kinh đô. Không thể không nói, kinh đô cảnh đêm vô cùng xinh đẹp. Ăn cơm tối, Diệp Thần cho Đông Tiểu Nhã phát cái hoài chát. Ta đến kinh đô, cái gì thời điểm mang ta sống phong túng? Ký kết sự tình, muốn ngày mai mới tiến hành, cho nên Diệp Thần còn có thời gian chơi đùa. Đông Tiểu Nhã về tin tức, ta lập tức thì đập hết kịch, sau đó ta đi khách sạn tìm ngươi. Được rồi. Một giờ sau, một chiếc nhà xe đứng tại cửa khách sạn. Diệp Thần lên nhà xe. Sau đó nhà xe biến mất ở trong màn đêm. Trên xe, Diệp Thần cười nói, Tiểu Nhã tỷ, ngươi càng ngày càng đẹp. Đông Tiểu Nhã liếc một cái Diệp Thần, miệng lưỡi chân trù, đối ngươi làm sao không điện ảnh đây. Diệp Thần lắc đầu, ai, đóng phim quá phiền phức, ngươi nhìn ngươi, ra cửa đều cùng làm tờ cờ một dạng. Đông Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, đúng vậy à, làm nhân vật công chúng rất phiền phức, thời thời khắc khắc đều sẽ có người chú ý đến ngươi. Xe hơi mở vô cùng chậm. Đế đô buổi tối, là thật chán. Ai, muốn là tại ma đô liền tốt, trực tiếp lái phi cơ trực thăng, nhiều dễ chịu. Diệp Thần thở dài. Còn máy bay trực thăng, ngươi cho rằng máy bay trực thăng tốt như vậy mua a? Đông Tiểu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Diệp Thần cười khan một tiếng, máy bay trực thăng làm sao vậy, đến ma đô, ca ca lái phi cơ trực thăng mang người hóng mát. Hơn một giờ về sau, xe hơi quẹo vào một đầu ngõ hẻm nhỏ. Xe đứng tại ven đường, Đông Tiểu Nhã mang lên kính râm khẩu trang, còn đeo một cái to lớn cái mũ, vũ trang kết thúc về sau, lúc này mới bắt chuyện Diệp Thần xuống xe. Đây là... Diệp Thần nhìn đến cách đó không xa một cái ngõ nhỏ, thậm chí ngay cả cái bảng hiệu đều không có. Nhưng là Diệp Thần minh bạch, lão đế đều nội tình, càng là loại này thâm trạch cửa hàng nhỏ, vị đạo càng tốt ăn. Đông Tiểu Nhã nói, ngươi đừng nhìn tiệm này tại sâu trong ngõ nhỏ, bất quá xào lăn bụng kinh đô nổi tiếng, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, ta đây là cùng lão bản tương đối quen, tăng thêm cái nhét, bằng không ngươi muốn ăn đến một tháng trước định đây. Diệp Thần cười nói, Tiểu Nhã tỷ thật tốt. Đông Tiểu Nhã mang theo Diệp Thần đi vào cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên Đông Tiểu Nhã che kín, nhưng là lão bản tựa hồ cùng Tiểu Nhã rất quen thuộc. Một cái lão giả tóc hoa râm cười hỏi, Tiểu Nhã, hôm nay mang bằng hữu tới. Đông Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, ừm, lão Trương, hôm nay ta bằng hữu có thể đường xa tới, vẫn là lão tâm dạng, xào lăn bụng, bát đại bát, còn có xào ruột già. Đúng vậy. Dù sao Đông Tiểu Nhã cũng là danh nhân, tại Hoa Quốc giới điện ảnh chạm tay có thể bỏng. Chỉ chốc lát, lão bản thì bưng lên một chút bữa ăn trước thức nhắm, có xào đậu phộng, trộn lẫn đậu tương. Đông Tiểu Nhã cười nói, ngươi nếm thử, vị đạo vừa vặn rất tốt ăn đâu, ta thường cách một đoạn thời gian thì sẽ tới giải thèm một chút. Diệp Thần nếm nếm, vị đạo thật rất không tệ. Bởi vì Đông Tiểu Nhã dù sao cũng là danh nhân, cho nên hai người là tại bên trong bao gian. Chỉ chốc lát, lão bản thì bưng lên đồ ăn. Đông Tiểu Nhã hưng phấn nói ra, ngươi nếm thử, vị đạo làm sao dạng. Trương La ho đầu thế nhưng là lão Bắc Kinh. Tay nghề của hắn tuyệt đối không thể nói. Diệp Thần nếm nếm, vị đạo hoàn toàn chính xác rất độc đáo, loại này truyền thống đồ ăn, cũng là những cái kia mạch lìn đầu bếp ba sao đều không làm được. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đột nhiên, cửa bao xương bị đẩy ra, sau đó một cái uống đỏ lên mặt hán tử đi đến. Sau khi vào cửa, nhìn đến Diệp Thần cùng Đông Tiểu Nhã đối phương sửng sốt một chút. Không có ý tứ, đi nhầm. Nhưng là rất nhanh, đối phương nhìn chằm chằm Đông Tiểu Nhã hưng phấn lên. Ngoa tào. Đông Tiểu Nhã. Nhìn đến Đông Tiểu Nhã về sau, đại hán kia vậy mà đối với bên ngoài kêu lên. Mọi người mau đến xem a, Đông Tiểu Nhã. Đông Tiểu Nhã sắc mặt hơi đổi một chút. Dù sao nàng là nhân vật công chúng, cùng một người đàn ông xa lạ ăn cơm, tin tức này muốn là phát nổ ra ngoài, khẳng định sẽ gây nên ngang nhiên sóng lớn. Diệp Thần nhíu mày đứng người lên, đóng cửa lại, đem cái kia nam nhân đẩy đi ra. Thật xin lỗi, chúng ta đang dùng cơm, xin ngươi đừng quấy rối chúng ta. Mẹ nó, thế nào? Ngôi sao không phải liền là khiến người ta nhìn sao? Nhanh mẹ nó tránh ra cho ta. Người kia mượn tiểu kình muốn đẩy Diệp Thần. Diệp Thần cố ý lui mấy bước, sau đó đối người chung quanh nói ra, mọi người thế nhưng là thấy được, là hắn ra tay trước, ta cái này thuộc về tự vệ. Tiếng no y vư a ra, Diệp Thần trực tiếp nhất quyền đập vào cái kia đại hán trên mặt. Đối phương căn bản không có phản ứng, bị Diệp Thần đánh một cái lảo đảo. Ngoa tào, ngươi dám đánh ta hồ gia, lão tử liều mạng với ngươi. Đại hán bị đánh nhất quyền cũng nổi giận, đứng người lên mang theo chai rượu xông về Diệp Thần. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một chân đá vào trên người của đối phương. Đại hán kia bị Diệp Thần đạp trực tiếp bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trong phòng Đông Tiểu Nhã trong lòng gấp. Dù sao đây là đế đô, nếu như Diệp Thần đánh người, đây chính là sẽ bị bắt. Lúc này thời điểm, cửa đã vây không ít người. Bởi vì song phương đánh nhau, cho nên mọi người chú ý điểm đã không phải là Đông Tiểu Nhã, mà chính là Diệp Thần đánh người sự tình. Diệp Thần nhìn đến đối phương choáng, lúc này mới bấm điện thoại. Sở cảnh sát sao? Nơi này có cái Tô Y Pha mở truy na, ta đã giúp các ngươi chế phục, các ngươi dẫn người tới đem hắn mang đi đi. Tô Y Pha mở truy na. Nghe được Diệp Thần, mọi người chung quanh đều ngây dại. Diệp Thần nhìn thoáng qua chung quanh hỏi, ai là cái này Tô Y Pha mở truy na đồng bọn? Mới vừa cùng đại hán kia ăn cơm mấy người đều rụt cổ lại, tất cả đều trốn đi. Đại hán này đoạn thời gian trước bởi vì xảo trá bị truy nã cho nên chạy trốn đi tới kinh đô. Không nghĩ tới, cái này vừa tới thì ra chuyện. Đông Tiểu Nhã thông qua cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài. Không để cho nàng giải chính là, Diệp Thần làm sao biết đối phương là Tô Y Pha mở truy nã đây. Kỳ thật, Diệp Thần vừa mới chỗ lấy dám ra tay ác như vậy, cũng là bởi vì nhìn đến đối phương lý lịch sơ lược. Nếu là Tô Y Pha mở truy nã, thế thì dễ nói chuyện rồi, đánh cũng không quan hệ. Rất nhanh cảnh sát liền đến. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là cảnh sát thẩm tra đối chiếu về sau tiểu tử này quả nhiên là một tên Tô Y Pha Mở Truy Na. Diệp Thần đơn giản làm ghi chép, mới trở lại gian phòng. Đông Tiểu Nhã nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết hắn là Tô Y Pha Mở Truy Na? Hắn gương mặt kia cũng là Tô Y Pha Mở Truy Na mặt, trực giác. Diệp Thần ra vẻ thần bí nói. Thôi đi, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thể đánh. Đông Tiểu Nhã nói. Ha ha, vậy sau này ngươi có thể mời ta làm người thiếp thân bảo tiêu a? Diệp Thần nói. Thôi đi, ngươi ta có thể mời không nổi. Đối với Diệp Thần thân phận, Đông Tiểu Nhã còn là hiểu rõ một số. Cơm nước xong xuôi, Đông Tiểu Nhã lại mang Diệp Thần về phía sau biển đi dạo, sau đó mới trở lại khách sạn. Đi vào khách sạn dưới lầu, Đông Tiểu Nhã trêu tức mà nói, ngươi không mời ta lên lầu uống chén trà sao? Chương 465, xe điện đụng, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần cười nói, ta mời ngươi ngươi dám không? Đông Tiểu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Nàng minh bạch Diệp Thần vì tốt cho nàng. Dù sao hiện tại phạ giả gì ở khắp mọi nơi, nếu như Đông Tiểu Nhã thật cùng Diệp Thần lên lầu, không giải quyết được ngày mai sẽ tuôn ra tin mới gì tới. Diệp Thần trở lại khách sạn, vừa mới chuẩn bị tắm rửa ngủ, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Cứu ta. Sau đó chính là một cái hẹ chặt định vị. Diệp Thần nhìn thoáng qua, là Lý Tư Đồng gửi tới. Muộn như vậy phát hẹ chặt, hơn nữa còn là để cho mình cứu nàng, khó nói xảy ra điều gì nguy hiểm. Diệp Thần trở về một đầu hẹ chặt, thế nào? Có thể là đối phương một mực chưa có trở về. Diệp Thần minh bạch, khả năng thật xảy ra chuyện rồi. Tuy nhiên cùng Lý Tư Đồng mới vừa quen, nhưng là Diệp Thần đối cô gái này còn là có mấy phần ấn tượng tốt. Diệp Thần đi xuống lầu, mở xe mở ra định vị. Định vị địa điểm là sạn Ly Tùn. Nơi đó là kinh đô lớn nhất loạn địa phương một trong, quầy rượu nhiều vô số. Diệp Thần lái xe, thẳng đến tọa độ địa điểm. Lúc này đã là hơn 11 giờ. Lý Tư Đồng cùng Triệu San San hai người bị một đám người đuổi theo. Hai cái mỹ nữ chạy hồng hộc thở hổn hển. Sau lưng đám kia đại hán theo đuổi không bỏ. Các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Gai điểm túi, không để cho chúng ta bắt lấy các ngươi. Đặc biệt dám đánh chúng ta lão đại, muốn chết. Bắt lấy các nàng, hôm nay muốn làm cho các nàng biết chúng ta anh em lợi hại. Một đám tô lại rồng họa phượng nam nhân, theo đuổi không bỏ, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần. Lý Tư Đồng rất hối hận, hôm nay không nên cùng tỷ muội đến quầy rượu chơi. Vốn là Lý Tư Đồng không muốn tới, thế nhưng là tỷ muội phải lôi kéo nàng tới chơi. Triệu San San một bên chạy vừa nói, Tư Đồng, ngươi nói ngươi đánh người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đánh lao đại bọn họ, lúc này chúng ta thảm rồi. Ta không hợp ý nhau, ngươi càng muốn đến, ngươi còn nói ta. Nguyên lai, Triệu San San mang Lý Tư Đồng đến hộp đêm chơi, tuy nhiên lại gặp bọn này tiểu lưu manh. Cái này đám lưu manh coi trọng Lý Tư Đồng, cho nên thì tái máy tay chân. Lý Tư Đồng vốn là cô gái đứng đắn con, chịu không được đối phương quấy rối, trực tiếp cho đối phương một bạt tai, lần này chọc tổ ong vỏ vẽ. Tại trong quán bar, đám này lưu manh không dám động thủ, hai người mới ra quầy rượu, những người này vậy mà tại bên ngoài chắn hai người. Hai cái mỹ nữ đành phải nhanh chân liền chạy, đang chạy trong nháy mắt, Lý Tư Đồng cho Diệp Thần phát một cái cầu cứu nhỏ tin tức. Về sau loại này địa phương quỷ quái ta cũng không tới nữa. Lý Tư Đồng một bên chạy vừa nói, ta cũng không tới, nhưng là hôm nay bị bọn họ bắt lấy nhất định phải chết. Sau lưng, những cái kia lưu manh khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Thậm chí bọn họ đã cách hai nữ hải không đến 10 meter khoảng cách. Đúng lúc này, cùng với một trận dồn dập tiếng thắng xe, một chiếc vổ xỏa ẩn đứng tại đầu hẻm. Lên xe. Diệp Thần mở cửa xe đối hai cái mỹ nữ nói y. Lý Tư Đồng trong lòng cũng hỉ. Nàng vừa mới chỉ là trong lúc bối rối tùy tiện phát một đầu nhỏ tin tức, không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thật chạy đến. Diệp Thần đối hai cái mỹ nữ nói, mau lên xe. Hai người hốt hoảng lên xe. Vừa mới đóng cửa xe, những cái kia lưu manh đã đuổi theo. Diệp Thần đạp cần ga, xe hơi gào thét lên rời đi. Lưu manh đầu lĩnh khí thẳng cắn răng, mẹ nó, muốn chạy. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được hai cái này tiện nhân. Những thứ này lưu manh đều là hội đua xe, lần lượt lên ven đường xe hơi, ở phía sau điên cuồng truy Diệp Thần. Hiện tại đã tiếp cận rạng sáng, bởi vậy trên đường cái xe rất ít. Song phương bắt đầu điên cuồng đua xe. Đằng sau 7-8 chiếc cải tiến xe, gào thét lên đi theo Diệp Thần sau xe. Bọn họ bình thường thì là một đám hội đua xe, cho nên xe đều là đã sửa chữa lại. Truy một chiếc phá đại chúng căn vốn không có gì khó tin. Nhìn lấy đằng sau càng ngày càng gần cải tiến xe, Lý Tư Đồng cùng Triệu San San tâm lần nữa nhấc lên. Xong, cái này chạy không được. Lý Tư Đồng cắn răng nói, Diệp Thần, chúng ta chạy không thoát, ngươi đem chúng ta thả ở phía trước đi, chớ liên lụy ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút cười nói, ngươi nha đầu này còn thật trượng nghĩa, yên tâm đi, có ta ở đây bọn họ đuổi không kịp các ngươi. Đối với Lý Tư Đồng, Diệp Thần lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cho nên hắn càng không khả năng để xuống Lý Tư Đồng chính mình chạy. Diệp Thần cười nói, các ngươi ngồi vững vàng. Tiếng no y vư a ra, Diệp Thần trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Gần như đồng thời hai chiếc xe đã đi tới Diệp Thần xe hai bên, muốn đem Diệp Thần xe đừng ngừng. Hai cái mỹ nữ dọa đến hoa dung thất sắc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sông lớn như vậy họa. Diệp Thần nhìn lấy 7-8 chiếc đã đuổi theo tới xe đua, khỏe miệng vung lên. Lao tử thế nhưng là có thần cấp kỹ thuật lái xe, cùng ta tú kỹ thuật lái xe, các ngươi kém xa. Phanh phanh. Hai chiếc xe gần như đồng thời đánh tới Diệp Thần phía sau xe vĩ. Phổ thông xe, đụng về sau, phía sau xe vĩ khẳng định đụng hư. Thế nhưng là để những cái kia lưu manh không nghĩ tới chính là, Diệp Thần xe vậy mà chuyện gì không có. Diệp Thần đột nhiên đánh tay lái, trực tiếp đánh tới bên cạnh một chiếc xe. Để những cái kia lưu manh khó có thể tin chính là, Diệp Thần cái này va chạm vậy mà trực tiếp đem đối phương xe đụng trực tiếp lật nghiêng. Mẹ nó, cái này vờ vê đúp xe cũng quá mạnh đi. Làm cho tất cả mọi người càng trợn mắt hốc mồm là, bị Diệp Thần đụng đổ xe Land Rover cửa thật sâu lom luôn xuống dưới, thế mà Diệp Thần xe lại một chút sự tình không có. Mẹ nó, đây là đại chúng sao? Quả thực cũng là tạ. Sau đó lại có mấy chiếc xe bị Diệp Thần xe đụng đổ. Lúc này thời điểm, hai cái mỹ nữ đều nhìn ngây người. Các nàng ngồi trên xe có thể trực quan cảm nhận được, những xe này đâm vào Diệp Thần trên xe căn vốn không có chuyện gì. Thế nhưng là những xe kia thảm rồi y, chỉ cần bị Diệp Thần xe đụng vào nhẹ thì thân xe lo mở, nặng trực tiếp thì đụng ngã lăn. Những cái kia lưu manh thảm rồi y. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngưu bức như vậy vờ vê đốt xe. Diệp Thần mở chiếc xe này, là đi qua đặc thù cải tiến. Mặt ngoài là vờ vê đốt xe, trên thực tế cửa sổ xe là kiếng chống đạn, thân xe cũng là siêu hợp kim kim loa y tài liệu. Cái này thì tương đương với một chiếc tiểu tạ. Những xe kia cùng Diệp Thần xe chơi xe điện đụng, không là muốn chết sao. Sau 10 phút Diệp Thần đã đem đằng sau lưu manh xe đều hất ra. Lý Tư Đồng cảm kích nói ra, nhờ có ngươi, muốn không phải ngươi lúc này ta khả năng thì thảm rồi y. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, các ngươi hai cái nữ hải tử đã trễ thế như vậy đi ra nhiều nguy hiểm. Lý Tư Đồng khuôn mặt đỏ bừng, ta biết sai, về sau cũng không dám nữa muộn như vậy đi ra. Triệu San San nhìn lấy Diệp Thần, trong mắt hiện ra đào hoa, Tư Đồng cái này xoái ca là ai à, tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta một chút. Lý Tư Đồng khuôn mặt đỏ lên, ta theo phi trường trở về cũng là dựng xe của hắn trở về, chúng ta mới vừa quen. Thật sao? Tiểu ca ngươi thật là mở đi đi sao? Ngươi thế nhưng là ta gặp qua là đẹp trai nhất, lớn nhất khóc đi đi tiểu ca đây. Diệp Thần xấu hổ cười cười, cảm ơn khích lệ, đối các ngươi chuẩn bị đi đâu. Lý Tư Đồng nói ra, trường học đã đóng cửa khẳng định trở về không được, đối ta biết một cái quầy hàng lớn không tệ, ta mời ngươi bữa ăn tối đi, xem như cảm tạ ngươi giúp chúng ta. Diệp Thần vừa vặn cái bụng cũng có chút đói bụng, sau đó nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Lái xe, Diệp Thần đi thẳng tới Lý Tư Đồng nói quầy hàng lớn. Ba người mới vừa đi vào, Lý Tư Đồng cùng Triệu San San biến sắc. Hoan ra ngõ hẹp, nguyên lai vừa mới truy bọn họ đám này lưu manh vậy mà cũng ở nơi đây. Chương 466, sát thủ đột kích, 4 canh cầu đặt mua. Lưu manh lão đại gọi điều tử. Hắn ngay tại cái kia phiền muộn. Hôm nay vừa bồi phu nhân lại chết binh. Chẳng những không có bắt lấy hai mỹ nữ kia, xe của bọn hắn còn bị đụng ào ào. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn đến Diệp Thần ba người đi đến. Đậu phộng, đây thật là tự chui đầu vào lưới A. Lý Tư Đồng cùng Triệu San San cũng trợn tròn mắt. Thật vất vả thoát đi ma chảo, vậy mà tự chui đầu vào lưới. Bọn gia hỏa này nhìn đến Lý Tư Đồng cùng Triệu San San trong mắt đều sáng lên. Ha ha, vậy mà chính mình đưa tới cửa. Điều tử vung tay lên, những cái kia lưu manh trực tiếp đem Diệp Thần ba người vây lại. Tiểu tử, ngươi vừa mới không phải thẳng như bước sao. Cũng dám đụng lao tử xe, lúc này ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Diệp Thần cũng rất phiền muộn, cái này mẹ nó cũng quá củ chối đi đi, vậy mà chạy đến một nhà quầy hàng lớn ăn cơm đi. Lý Tư Đồng cùng Triệu San San đều rất sợ hãi thế nhưng là Diệp Thần lại là không có chút nào hoảng. Những người này Diệp Thần căn bản không để vào mắt, huống chi Long Thuẫn người một mực tại chung quanh bảo vệ bọn hắn, hiện tại Diệp Thần không có gặp phải nguy hiểm. Nếu mà có được nguy hiểm bọn họ sẽ lập tức xuất hiện. Diệp Thần lạnh lùng nói, vốn là muốn buông tha các ngươi, có thể là các ngươi điểm đã vậy còn quá lưng, lại đưa tới. Nghe Diệp Thần, điều tử cùng những cái kia lưu manh đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này không có làm rõ ràng tình huống như thế nào sao. Đặc biệt, là chính các ngươi đưa tới cửa đi, ngươi thả qua chúng ta. Đúng lúc này, lại tiến đến mấy người. Điều tử xem ra người tiến vào sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ú a, tứ gia, ngài đã tới. Hiển nhiên cái này tứ gia thân phận rất nhu bức, điều tử lập tức dây biến liếm chó. Tứ gia nhìn thoáng qua trong phòng tình huống lạnh lùng nói, ngươi cái này tình huống như thế nào a? Điều tử nói, không phải sao, tiểu tử này vừa mới lái xe đụng hư chúng ta mấy cái huynh đệ xe, chúng ta cái này không vừa vặn đem bọn hắn ngăn chặn. Ú a, ta người xe cũng dám đụng, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào nhu bức như vậy, hôm nay đến thật tốt thu thập tiểu tử này. Những cái kia lưu manh tách ra một con đường. Tứ gia thấy được Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Đồng là ngài a? Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này tứ gia chính mình cũng không nhận ra a. Tứ gia đi tới nói, Diệp tiên sinh ngài khả năng không biết ta, ta cùng Long Thuẫn tập đoàn Trần Tổng là huynh đệ, lần trước ngài đi Long Thuẫn tập đoàn gặp qua ngài. A, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tứ gia xoay người, hung hăng đập điều từ đầu, ngươi mẹ nó muốn chết ta, biết đây là ai không? Điều tử một mặt mộng bức, thẳng lắc đầu. Tứ gia lạnh hừ một tiếng nói, tranh thủ thời gian cho Diệp Đồng xin lỗi. Điều tử nhất thời ngẩn ra. Xin lỗi. Tiểu tử này vừa mới đụng hư chúng ta một đống xe, làm sao muốn chúng ta hướng tiểu tử này xin lỗi a? Tứ gia không nói hai lời trực tiếp cho điều tử một bạt hai. Ngươi mẹ nó còn mạnh miệng. Điều tử không nghĩ tới tứ gia vì người trẻ tuổi này vậy mà rút chính mình, cũng ngây dại. Tứ gia lạnh lùng nói, Diệp Đồng, ta huynh đệ không hiểu chuyện, ngài nhìn xử trí như thế nào? Diệp Thần thản nhiên nói, nơi này là bữa ăn tối địa phương, động thủ không tốt lắm đâu, bất quá địa phương khác ta thì mặc kệ đi. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta nhất định thay ngài xuất khí. Sau đó hắn vung tay lên, mấy người đại hán trực tiếp đem điều tử chống ra ngoài, sau đó bên ngoài vang lên một trận đánh no đòn cùng tiếng kêu thảm thiết. Lý Tư Đồng cùng Triệu San San đều thấy choáng. Diệp Thần tùy tiện một câu, vậy mà để cái kia phách lối lưu manh bị người thu thập. Trọng yếu nhất chính là cái kia lưu manh lão đại đã vậy còn quá nghe Diệp Thần. Quả thực tựa như liếm chó một dạng. Lý Tư Đồng đối với Diệp Thần thân phận càng thêm hiếu kỳ, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai đâu. Chỉ chốc lát, tứ gia mang theo bị đánh sưng mặt sưng mũi điều tử trở về. Lúc này điều tử sớm đã không có vừa mới phách lối, bị đánh nhanh khóc. Đặc biệt tranh thủ thời gian cho Diệp Đồng xin lỗi. Tứ gia lạnh lùng nói. Điều tử bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt, đại ca ta sai rồi, ta có mắt như mù, ngài tha cho ta đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, để cho ta tha cho ngươi có thể. Trước hết để cho hai mỹ nữ này tha ngươi. Điều tử vội vàng lại quỳ gối Lý Tư Đồng cùng Triệu San San trước mặt, hai vị mỹ nữ, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, các ngươi thì đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho ta đi. Hai cái mỹ nữ nơi nào thấy qua cái này? Lý Tư Đồng nhỏ giọng nói ra, bằng không thì tha hắn đi. Diệp Thần thản nhiên nói, về sau lại để cho ta xem lại các ngươi khi dễ tiểu khuê nữ cũng không phải xin lỗi đơn giản như vậy, hiểu chưa? Điều tử liên tục gật đầu, đại ca ta đã biết, ta cũng không tiếp tục làm. Cút. Diệp Thần khoát tay áo. Điều tử mang theo những thủ hạ của hắn run lẩy bẩy rời đi. Diệp Thần cùng hai cái mỹ nữ ăn hết đồ nướng cười nói, ta đưa các ngươi trở về đi. Lý Tư Đồng đối với Diệp Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Nam nhân này thật quá đẹp trai. Đặc biệt là vừa mới đua xe thời điểm bộ dáng, còn có chừng trị lưu manh dáng vẻ, quả thực đẹp trai bỏ đi. Thậm chí Lý Tư Đồng cảm giác lòng của mình tại phanh phanh trực nhảy. Cái này là thích một người cảm giác sao? Diệp Thần đưa hai người trở về trường học, Lý Tư Đồng lại cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh, khen thưởng nguy hiểm báo động trước. Nguy hiểm báo động trước, làm ký chủ gặp phải nguy hiểm sẽ thu hoạch được hệ thống nhắc nhở. Vật này là Diệp Thần hiện tại cần nhất. Song lại sự nghiệp của mình càng lúc càng lớn, trong thời gian này cũng đắc tội không ít người, có cái này nguy hiểm báo động trước, tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện lần trước đụng chuyện xe. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần hoàn thành ký kết nghi thức. Ký kết vô cùng thuận lợi, Diệp Thần cho Lý Tư Đồng phát cái hệ chát. Nghe tới Diệp Thần muốn rời khỏi kinh đô, Lý Tư Đồng có chút lưu luyến không rời. Bất quá Lý Tư Đồng lập tức liền tốt nghiệp, nàng quyết định về sau muốn đi Ma Đô phát triển. Giữa trưa, Diệp Thần thì theo kinh đô bay trở về Ma Đô. Hắn vừa mới xuống phi cơ, Diệp Thần nguy hiểm báo động trước liền làm ra nhắc nhở. Diệp Thần cho Chu Tố Tố gọi điện thoại. Tố Tố, ngươi muốn lập công sao? Chu Tố Tố sửng sốt một chút, thế nào? Ngươi lại nhìn đến đối tượng truy nã? Diệp Thần nhẹ gật đầu, cái này thế nhưng là một con cá lớn, quốc tế cấp Atoifa mở truy nã. Cái gì? Chu Tố Tố nghe sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn ở đâu? Chu Tố Tố kích động nói. Ta còn không biết, có điều hắn hiện tại đang chuẩn bị giết ta. Nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố trong lòng cũng là siết chặt. Ngươi ra hỏa này có người giết ngươi, ngươi lại còn có thể chấn định như vậy. Diệp Thần cười nói, người ta muốn giết ta khẩn trương cũng vô dụng thôi, ngươi muốn lập công, lập tức tới theo ta, chỉ cần hắn xuất thủ ngươi liền có thể bắt lấy tên sát thủ kia. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, ngươi vị trí hiện tại là ở nơi nào? Diệp Thần trực tiếp phát một cái định vị. Sau đó Diệp Thần lại cho Lục Dũng gọi một cú điện thoại. Lục Dũng, ngươi lập tức đến ta nơi này, mặc kệ ta ở đâu, ta làm cái gì, ngươi đều phải cam đoan ta tại tầm mắt của ngươi bên trong. Là lão bản, ta đến ngay. Lục Dũng thế nhưng là lão đại bảo tiêu, có hắn bảo hộ Diệp Thần an toàn trên cơ bản thì không có sơ hở nào. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Chương 467, sát thủ mắc câu, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần hiện tại có tiền càng tiết mệnh. Có cảnh sát cùng Lục Dũng bảo hộ, lại thêm thực lực của mình, dạng này mới tính không có sơ hở nào. Tuy nhiên nguy hiểm báo động trước nhắc nhở có sát thủ, nhưng là sát thủ nhưng vẫn không có xuất hiện. Lục Dũng là chuyên môn phụ trách bảo hộ lao đại cấp bậc nhân vật, mà lại thực lực cũng là đạt đến binh vương mức độ. Cho nên hắn tại Diệp Thần an tâm không ít. Hiện tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến tên sát thủ kia tự chui đầu vào lưới. Diệp Thần cùng bình thường một dạng, tiếp tục mở lấy đi đi, mà Lục Dũng cùng cảnh sát người một mực đi theo Diệp Thần chung quanh. Dù sao, Diệp Thần thân phận rất đặc thù, chẳng những là thương nghiệp tinh anh hơn nữa còn là phía trên chiếu cố qua người. Cho nên Diệp Thần an toàn phi thường trọng yếu. Lục Dũng sau khi đến nói ra, Diệp tiên sinh, xin ngài yên tâm, có ta ở đây bên cạnh ngươi không ai có thể thương tổn ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, ngươi tại ta thì an tâm không ít, đối lần này sát thủ hẳn là tên ma vương giết người, tên là Hát Chi Chu. Nghe được cái tên này, Lục Dũng cũng là trong lòng hơi hơi run lên. Lại là hắn, ta trước kia cùng hắn đã từng quen biết. Nghe được sát thủ tên, Lục Dũng ánh mắt bên trong mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Lần trước, bọn họ chấp hành nhiệm vụ thì gặp ra hỏa này, lúc đó một cái huynh đệ còn bị đối phương giết chết. Lần này, lần nữa gặp phải, Lục Dũng quyết định, nhất định muốn bắt lấy cái này Hát Chi Chu. Cái này sát thủ quốc tế số tiền thưởng hẳn là 5 triệu, bắt lấy, số tiền này đều là của ngươi. Diệp Thần cười nói. Lục Dũng nói, tiền là thứ yếu chủ yếu là bảo hộ Diệp tiên sinh an toàn. Diệp Thần vô vô Lục Dũng bả vai nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, hết thảy đều tại ta trong kế hoạch. Nắm giữ nguy cơ báo động trước, nếu như sát thủ tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên, hiện tại Diệp Thần chỉ là đang chờ sát thủ xuất thủ. Diệp Thần chạy một buổi sáng đi đi, giữa trưa đói bụng, muốn đi ăn chút cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Thần cảm giác mắc tiểu, sau đó liền hướng về nhà vệ sinh đi đến. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nguy cơ báo động trước phát ra cảnh báo. Hiện tại cảnh báo cấp bậc đã đạt đến màu đo cấp bậc. Đại biểu cho vô cùng nguy hiểm, sát thủ cần phải liền tại phụ cận. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, cho Lục Dũng cùng Chu Tố Tố phát một đầu hệ chat, sau đó chính mình thì là khẽ hát đi vào nhà vệ sinh. Hát Chi Chu kỳ thật một mực theo Diệp Thần, cái này đơn sinh ý nếu như thành công, hắn có thể thu hoạch được 30 triệu trả thù lao. Có số tiền kia, hắn có thể cho mình nghỉ giải tiêu giao một chút. Theo Diệp Thần xuống phi cơ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn vẫn tìm kiếm lấy cơ hội, nhìn đến Diệp Thần đi phòng vệ sinh, Hát Chi Chu híp mắt lại, hắn tìm cơ hội rốt cuộc đã đến. Hát Chi Chu một mực giấu trong đám người vô cùng cẩn thận. Mà lại hắn ngụy trang kỹ thuật giỏi phi thường, thậm chí không có người phát hiện hắn là một sát thủ. Nhưng khi hắn tới gần Diệp Thần thời điểm, bởi vì hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần thì nhận ra thân phận của đối phương. Cá rốt cục mắc câu rồi. Lục Dũng thân là lão đại cảnh vệ, tự nhiên đối với loại này sát thủ có thiên nhiên trực giác. Hắn cũng chú ý tới Hát Chi Chu. Diệp Thần tiến vào nhà vệ sinh, Ngọc Trai đen theo sát phía sau, Lục Dũng đi theo sau cùng. Mà cảnh sát lúc này đã đem bên ngoài bao vây. Nơi này là Ma Đô một cái cửa hàng lớn, dòng người tương đối nhiều, Hát Chi Chu đã nghĩ kỹ, ở trong vê đút cờ kết quả Diệp Thần, sau đó liền nhanh chóng theo trung tâm mua sắm cửa hông rút lui. Hát Chi Chu tiến nhập nhà vệ sinh, ánh mắt khóa chặt Diệp Thần. Diệp Thần đang chuyên tâm tới nước, có vẻ như không nhìn thấy Hát Chi Chu. Hát Chi Chu ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ sát ý lạnh như băng. Cái này đối với hắn mà nói là cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn ống tay háo vạch ra một thanh lưới đao sắc bén, chỉ cần tại Diệp Thần trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua, Diệp Thần nhất định phải chết. Hắn dùng bộ này kỹ thuật không biết giết bao nhiêu người. Hát Chi Chu động tác rất mềm mại, hắn từ từ tới gần Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên xoay người. Sau đó cột nước trực tiếp phun ra hắn một mặt. Hát Chi Chu đang chuẩn bị đối Diệp Thần ra tay, nào nghĩ tới Diệp Thần sẽ đến một chiêu như vậy. Hắn vóc dáng vốn là thấp, lúc này vừa vặn phun ra mặt mũi tràn đầy. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đại thúc, nước ngọt có gas dễ uống sao? Hát Chi Chu nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị phát hiện, hơn nữa còn bị tiểu tử này làm nhục, nổi trận lôi đình, hắn cũng không cất, đao trong tay mảnh trực tiếp nắm trong tay hướng về Diệp Thần phóng đi. Nhưng vào lúc này, hắn cổ áo bị người ta tóm lấy, Lục Dũng chạy đến, trực tiếp một cái ngáng chân, đem Hắc Chi Chu quật ngã, sau đó đem đầu của hắn đặt tại nước tiểu trong ao. Sau đó, cảnh sát bên ngoài xông lên. Hắc Chi Chu nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính hắn cho là mình ẩn tàng vô cùng bí ẩn, thế nhưng là Diệp Thần đã sớm bày ra thiên la địa võng. Cảnh sát đem Hắc Chi Chu con ở dê tay lên, lúc này thời điểm Chu Tố Tố cũng vào. Bất quá nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng chuyển người. Lưu manh. Diệp Thần rất im lặng, đại tỷ đây là nhà vệ sinh nam tốt ta, chúng ta người nào là lưu manh. Lục Dũng đem Hắc Chi Chu giao cho cảnh sát, cũng là thở phào một cái. Diệp Thần đối với hắn có ân, chỗ để bảo vệ Diệp Thần đối với hắn mà nói là chuyện trọng yếu nhất. Hắc Chi Chu giết người vô số, hắn vốn cho là giết Diệp Thần rất dễ dàng, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đến một chiêu như vậy. Làm hắn chật vật như vậy. Nếu không lấy thân thủ của hắn không có khả năng như thế bị tùy tiện bắt lấy. Chu Tố Tố dẫn người đem Hắc Chi Chu áp đi, đến mức hậu trường người là người nào, Diệp Thần thông qua xem xét Hắc Chi Chu lý lịch sơ lược tất cả đều xem rõ ràng. Hậu trường hắc thủ là Tào Gia. Lần trước Tào Gia tuy nhiên hủy diệt, nhưng là Tào Gia ở nước ngoài còn có sinh ý, còn thứ ba Tào Minh lần này mời sát thủ chính là muốn cho bọn họ Tào Gia báo thủ. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, xem ra có lúc nổ có không trừ gốc hoàn toàn chính xác rất phiền phức a. Về đến nhà, Diệp Thần thì thông qua hacker hệ thống, đem Tào Minh ở nước ngoài chứng cơ phạm tội làm thành một sấp văn kiện, phát cho M quốc cảnh sát. Tào Minh tại M quốc làm là màu đen sinh ý, lừa bán nhân khẩu, bán thân thể bộ phận, có thể nói không chuyện ác nào không làm. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn có thể che giấu thân phận, tại người ngoài xem ra hắn vẫn là một cái thân sĩ. Làm M quốc cảnh sát đạt được Diệp Thần chứng cứ, lập tức bao vây Tào Minh nơi ở cùng công xưởng. M quốc cảnh sát đã sớm đang chăm chú nhân khẩu mất tích án kiện, chỉ là không có manh mối, căn cứ Diệp Thần cung cấp manh mối, Tào Minh tại M quốc thành lập màu đen đế quốc bị triệt để tận diệt. Tào Minh cũng bị cảnh sát bắt lấy. Tuy nhiên M quốc không có tử hình, nhưng là đời này Tào Minh cũng đừng hòng theo ngục giam đi ra. Diệp Thần về tới trong nhà, Lâm Uyển Nhu lo lắng chạy ra. Diệp Thần, nghe nói có sát thủ muốn giết ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, giải quyết, Tào gia người. Lâm Uyển Nhu thở phào một cái, còn tốt không có chuyện gì, Diệp Thần ngươi bảo an nhất định phải lại đề thăng một cái cấp bậc, ta cùng Long Thuẫn người bên kia nói một tiếng. Diệp Thần lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, có Lục Dũng một người là có thể. Hắn cũng không thích tiền hô hậu ủng cảm giác, mở ra đi đi, đằng sau theo một đám nhân viên bảo an, hành khách đoán chừng đều phải hù chạy. Diệp Thần trêu tức đối Lâm Uyển Nhu nói, bất quá còn có một chuyện, ta hôm nay thụ lớn như vậy kinh hãi, ngươi cái kia an ủi ra sao ta đây. Chương 468, cải biến vận mệnh, canh hai cầu đặt mua. Đêm qua cùng Lâm Uyển Nhu dậy vo đến nửa đêm, buổi sáng Diệp Thần tự mình xuống bếp làm dưỡng sinh cháo. Ăn hết cháo, Diệp Thần tiếp tục mở đi đi. Nhanh đến giữa trưa, Diệp Thần kéo hai cái khách nhân. Một cái là bụng phệ trung niên nam nhân, một cái khác thì là một cái chừng 20 nữ hải. Chan ôi, nghe nói Phổ Đông bên kia có cái triển lãm xe hơi, ngươi đã đáp ứng mua cho ta BMW đút. Thật tốt, ta dẫn ngươi đi xem nhìn kỹ đi, bà bối. Chỉ xem nhìn à, người ta đều nhìn rất nhiều lần đi, mua cho ta một chiếc đi, nếu như ngươi mua cho ta bị em đút, ta liền đáp ứng ngươi chuyện kia. Ngươi nói thật chứ? Bụng phệ nam nghe hai mắt tỏa sáng. Nữ hài nhẹ gật đầu, đương nhiên thật. Diệp Thần lái xe, không cần hỏi, đây nhất định là cái bao nhịn mãi. Lúc này thời điểm, bụng phệ nam điện thoại di động vang lên lên. Uy, lão bà, à, ta tại kinh đô mở một cái biết, buổi tối hôm nay không trở về, ân, đại khái ba ngày đi. Cúp điện thoại, bụng phệ nam vui vẻ ra mặt nói, bà bối, ta có thể bồ y tiếp ngươi 3 ngày đây. Quá tốt rồi, đến lúc đó ta mở ra ngươi vừa mua BM đút hóng mát. Đúng vào lúc này, bụng phệ nam nhìn thoáng qua bên ngoài. Đi đi tiểu ca, ngươi đây là lái đi đâu? Diệp Thần nói, Phổ Đông triển lãm xe hơi à, vừa mới con đường kia kẹt xe, thì đường vòng bên ngoài vòng. Ngươi mẹ nó cho chúng ta đường vòng, có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Ta đã vừa mới hỏi qua ngươi rồi. Ngươi nói có thể. Diệp Thần nói, vừa mới hai người triền miên thời điểm, Diệp Thần đích thật là hỏi qua, người nam kia đoán chừng lúc đó không nghe thấy. Ta mặc kệ, ngươi cho ta đường vòng liền là của ngươi vấn đề, ta ghét nhất ngươi loại này đi đi tiểu ca, mỗi ngày mở đi đi còn nghĩ đến chiếm mo nở lơ y nho. Bên cạnh nữ hải làm nũng nói, chan ôi, đừng tìm loại này nghèo bức đi đi tiểu ca sinh khí, chúng ta là người có thân phận. Đúng, đúng, chờ một lát xuống xe, ta nhất định sẽ cho ngươi đánh giá kém, ngươi biết ta là ai. Đông Phương Hàng Không công ty biết đi, ta là Đông Phương Hàng Không lớn nhất nhà cung cấp hàng đại mỹ thực nghiệp, một năm hơn mấy triệu, ngươi một cái đỉ đỉ tiểu ca, tại sao cùng ta loại này nhân sinh bên thắng so? Diệp Thần bó tay rồi, lao tử mẹ nó tài khoản nằm hơn 100 tỷ còn lái đi đi đâu, ngươi một năm mấy triệu cứ như vậy tung bay. Lúc này thời điểm, nam tử điện thoại lần nữa vang lên. Nam tử không nhịn được nói, ngươi có phiền hay không, ta chính đang học đây. Cái gì, hai tử phát sốt đi bệnh viện à, ngươi cho ta gọi điện thoại gì, ta không rảnh, ta tại kinh đô làm sao có thể hồi ma đô, mỗi ngày nuôi ngươi dùng để làm gì, liền đứa bé đều chiếu cố không tốt. Nói, nam tử phanh cúp điện thoại. Diệp Thần nghe nam tử ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nam này rõ ràng tại ma đô, chỉ để ý mình tán gái hài tử cũng mặc kệ, xem ra cho nam nhân này trị chữa bệnh. Nam tử tiếp tục thổi ngữ bức, cầm xuống Đông Phương Hàng Không đồ ăn tờ danh sách, lão tử kiếm được tiền quay đầu mua cho ngươi căn phòng lớn. Cha nuôi ngươi thật tốt. Nữ hài kích động nói. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Thần cười lạnh nói, tiểu tử, hâm mộ không hâm mộ ca loại cuộc sống này, bất quá người đều có mệnh, mệnh của ngươi tương đối thấp tiện, mệnh của ta so sánh tôn quý. Diệp Thần cười nhạt nói, ngươi nghe nói qua nghịch thiên cải mệnh sao? Nam tử nghe sửng sốt một chút, cái gì, nghịch thiên cải mệnh? Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của ngươi? Nam mơ đi. Diệp Thần lắc đầu, không, không ta không phải đổi vận mệnh của ta, ta là đổi vận mệnh của ngươi, ngươi tin hay không, ta có thể để ngươi lập tức biến thành nghèo bức. Nghe Diệp Thần, nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười. Ngươi, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Một cái mở đi đi. Còn dám cùng ta thổi ngữ bức. Diệp Thần thực sự không thích nhìn loại này trang bức người. Có người nói nam nhân có tiền liền sẽ trở nên xấu, xem ra chính mình đến giúp đỡ vị huynh đệ kia nhận thức lại một chút trách nhiệm của mình. Diệp Thần lấy ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Ngô Tổng sao? Ta là Diệp Thần. Đông Phương Hàng Không Tổng Giám Đốc Văn Phòng, tiếp vào Diệp Thần điện thoại liền vội cung kính nói, Diệp Tổng, là ngài à? Người cha cho ta một chút chúng ta hàng không đồ ăn nhà cung cấp hàng có hay không gọi đại mỹ thực nghiệp. Cho ta đá ra ngoài đi thôi. Nam tử nghe được Diệp Thần gọi điện thoại nội dung, sắc mặt hơi đổi một chút. Có điều hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, nhìn đến Diệp Thần cúp điện thoại cười lạnh nói, tiểu tử thẳng biết diễn kịch. Còn đem chúng ta đá ra đi, ngươi cho là mình là ai à, nói cho ngươi Đông Phương Hàng Không mua hàng quản lý là anh ta nhóm, biết đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nam tử điện thoại văng lên. Nhìn đến số điện thoại, nam tử sắc mặt hơi đổi một chút. Lại là Đông Phương Hàng Không mua hàng quản lý điện thoại. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thần, chẳng lẽ tiểu tử này nói là sự thật? Không có khả năng, tiểu tử này bất quá là một cái mở đĩ đi tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Điện thoại kết nối, nam tử cung kính nói, Vương Tổng A, có chuyện sao? Hồ Dũng, chúng ta ngày hôm qua hợp đồng không còn giá trị rồi, ngươi được xếp vào Đông Phương Hàng Không số đen, công ty của các ngươi đồ ăn đem không tại chúng ta Đông Phương Hàng Không mua sắm phạm vi. A, Vương Tổng, đây là có chuyện gì? Hôm qua chúng ta lúc ăn cơm không phải đã mua 3 năm hợp đồng sao? Ta trả lại cho ngươi không ít chỗ tốt đâu, Hồ Tổng, ngươi sao có thể dạng này? Đánh rắm, người nào thu ngươi chỗ tốt rồi, hôm qua chúng ta chỉ là miệng ước định, không có pháp luật hiệu ứng, hiện tại ta tuyên bố, cái kia hợp đồng không còn giá trị rồi. Cái gì? Vương Tổng, đến cùng là vì cái gì a? Vì cái gì? Ngươi vừa mới có phải hay không đắc tội một cái đi đi tiểu ca? Hồ Dung sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua Diệp Thần. Đúng vậy a, chẳng lẽ? Vương Tổng lạnh lùng nói, cái kia là chúng ta Đông Phương Hàng Không công ty đại cổ đông, ngươi mẹ nó quả thực tìm đường chết, về sau ngươi cũng không cần gọi điện thoại cho ta, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Điện thoại cúp máy, Hồ Dũng nhìn lấy Diệp Thần nhất thời đần độn. Hắn chỗ lấy hiện tại như vậy tung bay, cũng là bởi vì có công ty hàng không quan hệ. Bọn họ sừng này, có thể nói liền dựa vào công ty hàng không nuôi, nếu như công ty hàng không thất bại, bọn họ nơi buôn bán liền sẽ phá sản. Diệp Thần cười nói, tốt, triển lãm xe hơi trung tâm đến. Tiểu Tam lôi kéo Hồ Dũng cánh tay, cha nuôi mua cho ta xe A. Mua cái giám xe, lão tử nơi buôn bán đều mẹ nó muốn thất bại. Hồ Dũng vội vàng hướng Diệp Thần nói, Diệp Đồng ta có mắt không trọng, van cầu ngươi tha cho ta đi, xưởng chúng ta tử đô dựa vào Đông Phương Hàng Không nuôi đâu. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi không phải cuộc đời bên thắng sao. Ngươi không phải rất như bức sao. Ta biết sai. Lại cho ta một cái cơ hội đi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, máy có thể hay không đưa cho ngươi, về nhà thật tốt bồi bồi vợ con, làm một cái phụ thân phải làm, đã có tiền ngươi sẽ tung bay, sẽ trở thành một cái xấu nam nhân, vậy lần này ta liền giúp một chút ngươi đi. Nghe được Hồ Dũng phá sản bên người Tiểu Tam lập tức thay đổi mặt, cái gì ngươi phá sản, ngươi lão già này, lao nương ở trên thân thể ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hồ Dũng nghe được nữ hài mắng hắn nhất thời nổi giận, ngươi cái này gái điếm thúi, dám mắng ta. Lão tử mẹ nó cho ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, ngươi cái này tiện hóa. triển lãm xe hơi cửa hai người vậy mà chợt đánh nhau. Diệp Thần lắc đầu, ai, hy vọng thông qua lần này, nam nhân này có thể nhớ lâu một chút đi. Nhìn đến triển lãm xe hơi, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới, Đường Tiểu Phỉ tại hẹ chặt thảo luận qua tại triển lãm xe hơi làm người mẫu làm thuê, đến đều tới không bằng thì đi xem một chút đi. Chương 469, mua xe đưa người mẫu xe hơi, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần đi tới Ma Đô triển lãm xe hơi. Trong này người đông tấp nập. Dù sao đây là năm nay Ma Đô lớn nhất triển lãm xe hơi, bởi vậy hấp dẫn không ít người đến quan sát. Kỳ thật rất nhiều người đều là đến xem náo nhiệt, mua xe quá ít người. Dù sao có xe sang trọng có mỹ nữ, không liếc không nhìn a. Diệp Thần tiến nhập triển lãm xe hơi, đi vào về sau cũng là mở rộng tầm mắt. Lần này triển lãm xe hơi, thế giới mỗi cái nhãn hiệu xe xịn cơ hồ đều có gian hàng. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, các loại xe sang trọng không thiếu gì cả. Lớn nhất hút con ngươi cũng là xe sang trọng trước mỹ nữ. Diệp Thần nhìn mấy cái gian hàng đều không nhìn thấy Đường Tiểu Phỉ. Lúc này thời điểm, đi vào Ferrari gian hàng trước. Tại Ferrari bên cạnh xe, Diệp Thần thấy được Đường Tiểu Phỉ. Đường Tiểu Phỉ mặc lấy một thân bó sát người áo da, đứng tại trước xe, dáng người hiểu điệu biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Một người trung niên đang cùng Đường Tiểu Phỉ bắt chuyện. Đường Tiểu Phỉ chẳng những là người mẫu, mà nên có khách hàng hỏi thăm thời điểm, còn muốn làm xe giảng giải. Ngài khỏe chứ, xin hỏi tiên sinh ngài muốn hiểu cái gì đâu? Đường Tiểu Phỉ trên mặt nụ cười hỏi. Trung niên nhân mặc lấy một thân hàng hiệu, trên cổ tay càng là mang theo rổ lẹt đồng hồ, hắn vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta gọi Lý Hảo, là Bách Nhạc Môn tập đoàn tổng giám đốc. Đối phương không hỏi xe trước là nói rõ thân phận của mình. A ngài khỏe chứ, tiên sinh có cái gì xe vấn đề cần ta giúp ngài giải đáp sao? Đường Tiểu Phỉ chức nghiệp tố dưỡng cực kỳ tốt, nhiệt tình nói ra. Ferrari kiểu mới nhất xe F8 vận động khoản, giới thiệu cho ta một cái đi. Đường Tiểu Phỉ nói, ngài xem chúng ta trên sân khấu chính là chiếc kia ngài nói cái này xe hình. Chiếc xe này áp dụng trung hậu đưa động cơ bố cục, xe hình phía trên SUCT không khí động lực thông đạo, đầu xe hai bên mang càng gia tăng hơn tiếp cận kiểu mới mức độ LED đèn lớn, để thân xe sống động 10 phần. Lý Hào nhìn một chút dạng xe nói ra, xe này ta cảm thấy rất hứng thú, mỹ nữ dạng này chúng ta thêm cái ngoại trạng, nếu như ta có mua xe ý nghĩ cùng ngài liên hệ. Đường Tiểu Phỉ nhất thời liền minh bạch ý đồ của đối phương. Mua xe là giả, cùng mình bắt chuyện mới là thật. Loại này người nàng tại triển lãm xe hơi phía trên gặp nhiều lắm. Diệp Thần rất nhanh liền đoán được đối phương treo chọc mọi thủ đoạn, đoán chừng đầu tiên là thêm hệ chát, sau đó cũng là các loại treo đùa đi. Đường Tiểu Phỉ cười nói, tiên sinh, ngài muốn mua xe đi thẳng đến chúng ta 4S cửa hàng cùng trang web chính thức nhìn liền có thể, cũng có thể đánh chúng ta tuyên truy hệ nở trang tiêu thụ cố vấn điện thoại. Lý Hào nói ra, thế nhưng là ta còn nghĩ muốn hiểu rõ một số xe có phải hay không có ưu đãi, thêm cái hệ chặt không phải dễ dàng hơn sao? Mà lại mỹ nữ chúng ta Bách Nhạc Môn tập đoàn ngay tại tuyển nhận nữ diễn viên, ta nhìn ngươi điều kiện không tệ, gần nhất chúng ta ngay tại kế hoạch quay mảng lớn, ngươi có thể tới thử một chút. Diệp Thần thực sự nhìn không được hò khan một tiếng. Đường Tiểu Phỉ chính làm khó, nhìn đến Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Ngày ấy, nàng chỉ là tại hẹ chặt phía trên cùng Diệp Thần để một câu sẽ ở triển lãm xe hơi làm tiêu thụ, không nghĩ tới Diệp Thần liền đến. Diệp Thần đi tới đối với trung niên nhân nói, đại thúc ta nhìn ngươi không phải muốn mua xe mà là vì trêu chọc muội mà đến đi. Nghe được Diệp Thần, trung niên nhân sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Hắn ngay tại trêu chọc muội, mắt thấy mỹ nữ liền muốn cho mình ngoại trát, gia hỏa này lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Lý Hào lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ, ta đối cái xe này hoàn toàn chính xác có hứng thú, bất quá chiếc xe này làm sao cũng 3-4 triệu, ưu đãi cường độ mỗi tháng cũng không giống nhau, tư vấn có vấn đề sao? Diệp Thần trực tiếp đưa cho Lý Hào một chương tranh tuyên truyền nói, không có vấn đề à, không phải có 4S cửa hàng tư vấn điện thoại sao? Lý Hào lúc này không có tử. Đối với xe, thật sự là hắn không hứng thú, hắn bất quá là muốn mượn cơ hội phao Đường Tiểu Phỉ mà thôi. Gặp người trẻ tuổi này hỏng chính mình chuyện tốt, Lý Hào nói, tiểu huynh đệ, ta tư vấn xe vấn đề, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Thần nói, đương nhiên là có quan hệ, ta cũng là đến mua xe, ngươi tại cái này một mực nghèo lại nhải lại mua không nổi, chậm trễ thời gian của ta ngươi nói có quan hệ hay không? Lý Hào nghe được Diệp Thần muốn mua xe nhất thời sửng sốt một chút, trên dưới đánh giá Diệp Thần vài lần. Diệp Thần mặc chính là đặt trước chế y phục, cho nên Lý Hào cũng không có nhìn ra có nhiều tiền. Đến mức Diệp Thần mang vệ tẹt Philippe, bởi vì là hạn lượng khoản, Lý Hào đồng dạng không có nhận ra. Lý Hào cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn mua đại lý xe à, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không mua được. Hắn đã kết luận Diệp Thần bất quá là miệng pháo mà thôi, mua xe khẳng định mua không nổi. chiếc xe này đại khái hơn 4,2 triệu, tăng thêm xe trang sức, rơi xuống đất cũng phải gần 5 triệu. Hơn 5 triệu, trừ phi là loại kia hào môn đại thiếu, người bình thường chỗ nào mua nổi. Tại Lý Hào trong mắt, người trẻ tuổi này cũng giống như mình, mục tiêu đều chẳng qua là cô gái này mà thôi. Đều là hồ ly ngàn năm, cùng lao tử trang bức. Lúc này thời điểm, chung quanh không ít người đều xuống lại qua đây xem náo nhiệt. Đối với Diệp Thần có thể mua xe rất nhiều người đều mang thái độ hoài nghi. Dù sao Diệp Thần quá trẻ tuổi, bình thường kẻ có tiền đều hẳn là trung niên nhân số tuổi này. Đương nhiên, trừ phi Diệp Thần là phú nhị đại. Diệp Thần đi vào trước xe, nhìn một chút đối với Đường Tiểu Phỉ cười nói, mỹ nữ, hiện tại cũng lưu hành bán xe đưa người mẫu xe hơi, các ngươi cái này có cái này ưu đãi sao? Đường Tiểu Phỉ nghe cười nhạt một tiếng, có thể a, chỉ cần tiên sinh mua chúng ta thì đưa. Diệp Thần trêu chọc nói, ngươi có thể chứ? Đường Tiểu Phỉ biết Diệp Thần đang cố ý khí cái kia Lý Hào nói, không có vấn đề. Một bên Lý Hào đều thấy choáng. Mua xe đưa người mẫu xe hơi, cái này ưu đãi chính mình làm sao không biết. Đậu phộng, tiểu tử này thật chẳng lẽ có thể mua chiếc xe này. Lý Hào vừa mới nói mua xe bất quá thổi ngư bức, hắn một năm lương hàng năm bất quá mấy trăm ngàn, căn bản mua không nổi. Nhưng là tên tiểu tử này, thật có thể mua được sao? Bất quá Lý Hào nhìn kỹ một chút Diệp Thần, lúc này mới phát hiện Diệp Thần đồng hồ lại là vệ tẹt phì lì vẹ. Đường Tiểu Phỉ trong lòng buồn cười, xem ra Diệp Thần lại đang động tác võ thuật trung niên nhân này. Diệp Thần nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt đờ đẫn Lý Hào nói, đại thúc, đã mua không nổi xe, ngươi còn ở lại chỗ này đợi làm gì? Lý Hào mặt mo đỏ ửng, mặt dày nói, ai nói ta mua không nổi, mà lại người nào quy định không mua xe liền không thể nhìn. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không đang chờ cười nhạo ta, nếu như ta mua không nổi, ngươi liền sẽ cùng ta nghèo lại nhải. Lý Hào nghe cắn răng, không nói gì. Diệp Thần cười nói, lão ca, đã muốn trêu chọc muội, liền phải xuất ra trêu chọc muội thành ý, không có tiền trêu chọc cái gì muội tử. Nói Diệp Thần móc ra thẻ ngân hàng, đối với Đường Tiểu Phỉ nói, mỹ nữ, quét thẻ tính tiền. Đường Tiểu Phỉ vốn cho là Diệp Thần chỉ là vì khí Lý Hào, không nghĩ tới Diệp Thần thật muốn mua xe. Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ ngẩn người cười nói, vừa mới ngươi có thể nói, mua xe đưa người mẫu xe hơi, ngươi nhưng không cho hối hận đu. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ bừng, ngươi thật muốn mua. Diệp Thần nói ra, mua xe đưa người mẫu xe hơi, tốt như vậy ưu đãi làm gì không mua, nhất định phải mua a. Nghe được Diệp Thần, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Đậu phộng, người trẻ tuổi này thật là thổ hào a. Dù sao, làm tiêu thụ đều là có trích phần trăm. Nếu như Đường Tiểu Phỉ bán chiếc xe này có thể thu hoạch được 40.000 trích phần trăm. Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ nói, mua à, ngươi sẽ không bán đi, đối nhất định phải đưa người mẫu xe hơi à. Chương 470, gặp phải điều tra ngầm, 4 canh cầu đặt mua. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, ngươi muốn mua thì đưa. Hiện chứa nở dê nhất thời vang lên một mảnh ồn ào âm thanh. Làm Đường Tiểu Phỉ mặt từng hồng. Ừm, tặng phẩm khẳng định có đi, khác tặng phẩm có thể không có, người mẫu xe hơi nhất định phải có. Diệp Thần mà nói lần nữa dẫn tới một trận tiếng cười. Đúng rồi, ngài không lại thẩm tra đối chiếu một chút giá cả. Đường Tiểu Phỉ hỏi. Diệp Thần nói, không cần trực tiếp quét thẻ là được. Lúc này thời điểm, một bên phe Gia Di tiêu thụ quản lý đã sớm chờ ở bên cạnh nói ra, Diệp tiên sinh ngài cái này xe tổng cộng là 5,18 triệu, ngài cũng có thể tra tỷ hệ N4NZ1. Diệp Thần khoát tay áo, không cần theo giai đoạn, trực tiếp toàn ngạch trả tiền. Quản lý dừng một chút vội vàng nói, tiên sinh, ta hiện tại thì cấp cho ngươi ý mua xe thủ tục. Rất nhanh mua xe thủ tục làm tốt. Lý Hào cùng bên cạnh những người kia đều nhìn ngây người. Ai ra, quả nhiên ngang tàng, vậy mà một hơi trực tiếp đem xe mua. Diệp Thần giao xong tiền đặt cọc về sau cùng Đường Tiểu Phỉ hàn huyên vài câu liền rời đi. Đến mức mua xe tặng người mẫu, Diệp Thần bất quá chỉ là trêu chọc Đường Tiểu Phỉ mà thôi. Đương nhiên, thông qua chuyện này, Đường Tiểu Phỉ đối với Diệp Thần cảm giác lại lên một cái cấp bậc. Vừa mới rời đi triển lãm xe hơi, Diệp Thần liền lại nhận được một cái mới đơn đặt hàng. Lúc này một người mặc đồ tây nam tử không được đang nhìn đồng hồ. Đã đến ước định thời gian vậy mà còn chưa tới. Kỳ thật, lúc này thời điểm hắn đã thấy Diệp Thần lái tới xe. Hắn cầm lên sách nhỏ viết lên một đầu, không có theo quy định thời gian tiếp hành khách. Kỳ thật, lần này ước xe chính là một cái đặc thù hành khách. Cái này hành khách thân phận chân thật là đi phục vụ bộ tổng giám. Hắn nhờ xe mục đích đúng là đối đi tiểu ca tiến hành kiểm tra thí điểm. Công việc này Tống Đảo mỗi tháng đều sẽ tiến hành 3 đến 5 lần. Thậm chí đi tiểu ca cho hắn một cái tên gọi là đoạt mệnh phán quan. Chỗ lấy lên cái tên này là bởi vì Tống Đảo quá hà khắc rồi. Phàm là bị hắn kiểm tra thí điểm đi tiểu ca cơ hồ có rất ít hợp cách, trên cơ bản đều lại bởi vì phục vụ không đúng chỗ, hoặc là các loại nguyên nhân bị trừ điểm. Diệp Thần lúc này thời điểm lái xe tới đến Tống Đào trước mặt, tiên sinh, hoan nghênh lấy đi đi, mời lên xe. Tống Đào nhíu mày, đứng tại chỗ không hề động. Diệp Thần sửng sốt một chút, làm sao không lên xe? Tống Đào nói, đi đi tiểu ca không phải cần phải xuống xe vì khách hàng mở cửa xe sao? Ngươi không phải có tay sao? Chính mình kéo vừa xuống xe cửa liền mở ra. Diệp Thần im lặng nói y. Gia hỏa này, quá có thể trăng bức, ngồi cái đi đi còn để cho người khác mở cửa xe. Nếu như khách hàng mang theo đồ vật, Diệp Thần không cần phải nói đều sẽ chủ động mở cửa xe. Thế nhưng là Tống Đào một đại nam nhân, hai tay trống trơn, lại còn khiến người ta kéo xe cửa đây cũng quá có thể trang bước đi. Tống Đào lạnh hừ một tiếng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, sau đó lại tại sách nhỏ phía trên viết một câu, phục vụ không đúng chỗ, không có dựa theo quy định vì khách hàng mở cửa xe mời khách hàng lên xe. Sau khi lên xe, Tống Đào bắt đầu tùy ý cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm kỳ thật cũng là ở trong tối thăm. Tống Đào hỏi, ngươi tại đi đi công ty lái xe, cảm giác vui vẻ sao? Có hay không cảm thấy rất vất vả? Diệp Thần nhẹ gật đầu, vui vẻ a, có cái gì vất vả? Nghe Diệp Thần trả lời, Tống Đào sửng sốt một chút. Hắn điều tra ngầm nhiều như vậy đi đi tài xế, phần lớn hỏi một chút lên vấn đề này thì đại thổ nước đắng. Cái gì đi đi tài xế mệt mỏi a, vất vả a, cái gì, dạng này hắn lại có thể ghi lại một khoản. Thế nhưng là nhìn Diệp Thần cảm giác, tựa hồ mở đi đi rất vui vẻ. Diệp Thần làm sao lại không vui, từ khi có hệ thống, Diệp Thần mở đi đi đã thành 100 tỷ thần hảo, đổi ai cũng vui vẻ a. Tống Đào tiếp tục hỏi, ngươi lúc lái xe có hay không gặp phải không nói lý hành khách a? Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên là có, vừa mới thì gặp phải một cái, rõ ràng kẹt xe, ta cùng hắn nói muốn đường vòng, thế nhưng là hắn lại trở mặt không thừa nhận, còn uy hiếp muốn khiếu nại ta. Nghe được Diệp Thần, Tống Đào hai mắt tỏa sáng, hỏi, ngươi là xử lý như thế nào? Diệp Thần cười nói, ta à, trực tiếp cho hắn đầu tư công ty gọi điện thoại, đem việc buôn bán của hắn đơn đặt hàng hủy bỏ, để hắn công ty trực tiếp phá sản. Kết quả tiểu tam nghe được hắn không có tiền, trực tiếp thì cùng hắn trở mặt, hai người vừa mới tại triển lãm xe hơi cửa còn đánh nhau, giống như bị bảo an kéo đi. Tống Đào nghe được Diệp Thần, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Đậu phộng, hiện tại đi đi tiểu ca đã vậy còn quá ngang tàng sao. Người ta muốn khiếu nại, ngươi trực tiếp để người ta phá sản. Tống Đào lại ghi lại một khoản, uy hiếp trả thù khiếu nại hành khách. Diệp Thần vẫn còn tiếp tục nói, chúng ta mở đi đi, thì là không thể bị khách hàng khi dễ. Chỉ có ta khi dễ khách hàng khi dễ ta, vậy ta liền hảo hảo dạy một chút hắn làm người như thế nào. Tống Đào nhíu mày, hắn đặt quyết tâm, sau này trở về thì phong cái này đi đi tiểu ca tài khoản. Trong mắt hắn, đi đi tiểu ca cũng là người hạ đẳng, nên bị khi phụ, thì là bị khi dễ cũng cần phải thụ lấy chịu đựng, ngươi mẹ nó còn dám trả thù hành khách, cái này lật trời không thành. Ngươi mẹ nó biết mình làm cái gì sao? Còn khi dễ khách hàng? Tống Đào tiếp tục hỏi. Ngươi cảm thấy mở đi đi kiếm tiền đầy đủ hoa sao? Diệp Thần nói, đi đi tiền kiếm đủ a, ta kỳ thật mở đi đi cũng là đồ cái vui vẻ, kiếm bao nhiêu tiền không quan trọng, tiền a, bao nhiêu tính toán nhiều đây. Câu trả lời này Tống Đào vẫn là rất hài lòng, cái này đi đi tài xế xem ra tâm tính không tệ. Nhưng là đột nhiên hắn cảm giác Diệp Thần cổ tay sáng long lanh, nhìn đến Diệp Thần cổ tay, tâm tình của hắn có chút băng. Bởi vì hắn nhìn đến Diệp Thần trên cổ tay lại là vẽ tẹt phi lịp vẽ đồng hồ. Đậu phộng. Chính mình mẹ nó đi đi tổng giám bất quá mang vẫn là rồ lẹt, cái này đi đi tiểu ca vậy mà mang vệ kẹt phì lì vẹ. Cho tới nay, đi đi tổng giám đều là cảm thấy mình là nhân sinh bên thắng, những cái kia đi đi tiểu ca bất quá là xã hội hạ tầng nhân vật. Bất quá hôm nay hắn nhìn đến Diệp Thần, lần thứ nhất cảm giác tam quan có chút băng. Nhưng là duy nhất để cho Tống Đào cảm giác coi như thoải mái là Diệp Thần xe. Dù sao Diệp Thần mở bất quá là không đến 100.000 dĩ ly xe, chính mình thế nhưng là BMW 530. Cái này khiến Tống Đào tại Diệp Thần trước mặt tìm được duy nhất cảm giác ưu việt. Tống Đào cười hỏi, sư phụ, ngươi xe này không đến 100.000 đi. Diệp Thần nói, ừm, lúc mua hoàn toàn chính xác 100.000, bất quá về sau cải tiến, ngươi nhìn ta cái này động cơ, Ferrari đua xe chuyên dụng động cơ, mỗi giây tăng tốc vẹn vẹn cần 5 giây. Tống Đào nghe sắc mặt nhất thời sụt xuống. Diệp Thần vẫn còn tiếp tục nói, xe ta đây ma bệnh thật nhiều lượng dầu tiêu hao quá lớn, ai xe của ta thân đều là đặc thù thép tấm. Cũng là loại kia tổng thống xe dùng chống đạn thép tấm, cái này pha lê cũng là kiếng chống đạn, vốn là hơn 100.000 xe, hiện tại đoán chừng đã bỏ ra 4 triệu 5 triệu. Tống Đào, mẹ nó, một cái ghi ta lực, ngươi bỏ ra 4 triệu 5 triệu thăng cấp, có tiền kia, ngươi mua cái phe ra gì không thâm sao. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên, Diệp Thần trực tiếp tiếp thông mở ra loa ngoài. Diệp tiên sinh, ngài vừa mới đặt giá trị 5,18 triệu phe ra gì đại khái thứ 2 liền có thể để xe. Tống Đào triệt để sập, cái này đi đi tiểu ca rốt cuộc là ai? Chương 471, ta tự mình vì ngươi xuống bếp, một trường cầu đặt mua. Bất quá, cứ việc Tống Đào biết Diệp Thần rất có tiền, nhưng vẫn là tại bảng biểu phía trên tiếp tục viết xuống Diệp Thần tội trạng. Làm trái quy tắc sửa đổi xe hơi, làm trái đi đi quy định, nhất định phải phong tồn tài khoản. Tống Đào nói, anh em đã ngươi đều có tiền như vậy, làm gì còn muốn mở đi đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta chính là thích xem các ngươi những thứ này điệu ti, mộng bức lại buồn bực biểu lộ. Ngươi, Tống Đào cảm giác trong lòng có vô số chỉ con mẹ ngươi đang lao nhanh. Kỳ thật Tống Đào thân phận Diệp Thần liếc mắt một cái thấy ngay. Cho nên hắn mới cố ý chọc giận Tống Đào. Thân là đi đi giám đốc điều hành, cải trang vi hành, không sai. Thế nhưng là ngươi bậy làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng khó xử đi đi tiểu ca cái này không đúng. Đi đi tiểu ca làm sao vậy, đi đi tiểu ca cũng có nhân quyền à, đi đi tiểu ca cũng có tôn nghiêm có được hay không. Tống Đào thật bị Diệp Thần chọc giận. Ngươi có tiền lại như thế nào? Ngươi như bức nữa không phải là ta dưới tay đi đi tiểu ca. Lao tử có thể phong tài khoản của ngươi. Loại này người, không phục quản lý, mục đích không lãnh đạo, lại còn dám uy hiếp khách hàng, nhất định phải phong hảo. Tống Đào lạnh hừ một tiếng, mặc kệ ngươi cỡ nào có tiền, vô luận như thế nào, ngươi vẫn là một cái đi đi tiểu ca đi, vậy mà uy hiếp khách hàng, mà lại đối với công ty còn có nhiều như vậy bất mãn, ngươi không sợ những chuyện này bị công ty biết, đem tài khoản của ngươi phong sao. Kỳ thật, Tống Đào một mực bị Diệp Thần áp chế, cho nên cũng muốn cùng Diệp Thần trang cái bức. Hắn nghĩ rất tốt đẹp, hắn muốn đợi Diệp Thần nói không sợ, sau đó quang minh thân phận của mình, sau đó tuyên bố Diệp Thần bị phong số. Khi đó, hắn rất muốn nhìn đến Diệp Thần trên mặt phiên muộn, đã nở dê cha tờ biểu lộ. Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, cái này có cái gì sợ, ai ta nhàn quá nhiều tiền, gần nhất vừa mới mua đỉ đỉ cổ phần của công ty. Tống Đào thân thể khẽ run lên, trong tay bút rơi mất. Diệp Thần, thế nào? Tống Đào tay run rẩy nói, không, không có gì. Ngài là vị nào? Diệp Thần nhìn thoáng qua Tống Đào, hả, ta gọi Diệp Thần, đi đi công ty đại cổ đông. Tống Đào, làm nửa ngày, Diệp Thần lại là công ty đại cổ đông A. Ta đây mẹ nó còn điều tra ngầm cái giám. Coi như Diệp Thần tất cả đều làm trái quy định, ai dám phong Diệp Thần số. Nếu như hắn thật có lá gan kia, ngày thứ hai chính mình liền phải cuốn gói đi đi. Tống Đào sắc mặt nhất thời thay đổi. Hả, ngài là Diệp tiên sinh A, ta là đi đi công ty tổng giám Tống Đào, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hả? Là Tống Tổng A, ngươi không phải là điều tra ngầm đi. Tống Đào xấu hổ cười cười, đúng, đúng, bình thường vì tăng lên chất lượng, ta sẽ ngẫu nhiên đi ra điều tra ngầm một chút. Ừm, rất vất vả A, ngươi cảm thấy ta phục vụ mức độ như thế nào? Tống Đào cười khổ một tiếng, yên lặng nhìn thoáng qua bản bút ký của mình. Laptop phía trên, lít nha lít nhít ghi lấy Diệp Thần từng cái tội trạng. Thì như, uy hiếp hành khách, cải tiến xe cộ. Có thể nói Diệp Thần cơ hồ là thập ác bất xá. Đặc biệt là sau cùng, Tống Đào viết một câu nhất định phải phong hảo. Tống Đào xấu hổ cười cười, trực tiếp đem tờ kia giấy xé xuống. Diệp tiên sinh lái xe thật phục vụ nhiệt tình chu đáo, mà lại ngồi ngài xe quả thực thì là một loại hưởng thụ, ta cảm thấy có thể đạt tới ngũ tinh tiêu chuẩn. Diệp Thần nghe cười cười, dạng này à, Tống Tổng kỳ thật đi, ta cảm thấy đi đi tiểu ca cũng là dựa vào bản thân lao động kiếm tiền, bọn họ rất vất vả, tuy nhiên phục vụ bên trên sẽ có một ít tì vết. Nhưng là dù sao đây là người ta dùng để nuôi sô nở dê gia đình, chỉ cần không phải quá phận, có thể qua thì qua đi. Tống Đào nghe nhẹ gật đầu, Diệp Tổng dạy phải, ta nhất định hấp thụ kinh nghiệm. Buổi tối, Diệp Thần nhận được Đường Tiểu Phỉ điện thoại. Vừa mới tại triển lãm xe hơi, Diệp Thần cùng Đường Tiểu Phỉ ước định cùng nhau ăn cơm. Tiểu Phỉ đặt trước tốt chỗ nào ăn trưa? Đường Tiểu Phỉ cười nói, cha mẹ ta đều không ở nhà, tới nhà của ta ăn cơm đi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Đi nhà ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Một cái nữ hài hẹn mình trong nhà của nàng, cái này rất dễ dàng để cho mình miên man bất định. Chẳng lẽ? Làm sao không nguyện ý? Đường Tiểu Phỉ hỏi. Diệp Thần xấu hổ cười cười, đương nhiên nguyện ý, cái kia ta hiện tại liền đi qua. Lái xe, Diệp Thần đi tới Đường Tiểu Phỉ nhà phụ cận. Đường Tiểu Phỉ nhà ngay tại Ma Đô, bình thường ở trường học đến trường, cuối tuần đều sẽ về nhà. Diệp Thần đi tới Lệ Vịnh Phong Cảnh. Ta đến. Diệp Thần cho Đường Tiểu Phỉ gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Đường Tiểu Phỉ hốt hoảng thanh âm. Gần như đồng thời, trong điện thoại còn truyền đến xoẹt xẹt có vẻ như thứ gì khét thanh âm. Hả, ngươi đến, chờ ta một chút, ta cái này xuống lầu tiếp ngươi. Được rồi. Diệp Thần cúp điện thoại, hắn cười nhạt cười. cái nha đầu này, còn thật vì chính mình xuống phòng bếp. Bất quá nghe được thanh âm trong điện thoại, Diệp Thần nhíu mày. Xem ra hôm nay buổi tối bữa cơm này có chút khó ăn a. Chỉ chốc lát, Đường Tiểu Phỉ thì xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt. Đường Tiểu Phỉ trên thân còn mặc lấy một đầu dây đeo và y, ngay tại nhìn chung quanh. Ở chỗ này, Diệp Thần khoát tay áo. Diệp Thần đứng tại dáng chiều bên trong, rúc vào bên cạnh xe, khuôn mặt anh tuấn, thâm thúy hai con ngươi, thật quá đẹp rồi. Đường Tiểu Phỉ cảm giác lòng của mình tựa hồ bị đột nhiên nắm chặt một dạng. Như vậy xuất khí, quả thực là phim thần tượng bên trong đi ra nam chính. Đường Tiểu Phỉ cảm giác Diệp Thần thật quá hoàn mỹ. Đi đến Diệp Thần trước mặt, Đường Tiểu Phỉ cảm giác buồng tim của mình, nhịn không được bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ thẹn thùng dáng vẻ nói, thế nào, có phải hay không sợ ta thật để ngươi thực hiện mua xe đưa người mẫu xe hơi phúc lợi à? Không có rồi. Đường Tiểu Phỉ đỏ mặt nói, cái kia chính là bị ta đẹp trai mê đảo. Nghe được Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng là bình thường dô nở dê như đẹp trai đi. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là ánh mắt kia lại là đã sớm đem nàng bán rẻ. Vài câu trò đùa, lập tức để vừa mới không khí ngột ngạt hóa giải rất nhiều. Hai người lên lầu, đi vào Đường Tiểu Phỉ trong nhà. Diệp Thần nhìn thoáng qua, Đường Tiểu Phỉ nhà hai phòng ngủ một phòng khách, cũng là phổ thông gia đình đi. Đường Tiểu Phỉ vội vàng cho Diệp Thần rót chén nước nói, ngươi trước nghỉ một lát, nhìn sẽ tạp chí, ta nấu cơm cho ngươi, để ngươi nếm một chút vốn thủ nghệ của cô nương, đối ngươi có thể là cái thứ nhất ăn bản cô nương nấu cơm người u. Nghe được cái thứ nhất, Diệp Thần trong lòng hơi hơi trầm xuống. Diệp Thần có chút lo lắng nói, cái thứ nhất, ngươi xác định ngươi làm cơm có thể ăn. Ừ, đương nhiên có thể, bản cô nương chủ nghệ cũng không phải thổi phồng lên, làm cơm tất cả mọi người nói ăn ngon. Cái gì cơm? Diệp Thần tò mò hỏi. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, mì ăn liền. Diệp Thần. Không biết vì cái gì, Diệp Thần có loại dự cảm bất tường, bữa cơm này chỉ sợ đối với mình sẽ là một loại khảo nghiệm. Đường Tiểu Phỉ vỗ vỗ bộ ngực, ngươi yên tâm, ta đối tài nấu nướng của ta rất có lòng tin. Nói Đường Tiểu Phỉ một lần nữa về tới nhà bếp. Diệp Thần thì là một bên uống trà, một bên đọc sách. Ngay tại lúc này, trong phòng bếp truyền ra Đường Tiểu Phỉ tiếng thét chói tai. Diệp Thần, quả nhiên, cô gái này không đáng tin cậy. Chương 472, không nhịn được mỹ thực, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần đứng dậy, vội vàng hướng nhà bếp đi đến. Kết quả đi vào nhà bếp, Diệp Thần nhất thời bó tay rồi. Chỉ thấy nhà bếp quả thực loạn thành hỗn loạn, nắp nồi rơi trên mặt đất, khắp nơi đều là toát ra tới dầu, lớn nhất im lặng là trong nồi, một mảnh đen xì đổ vật. Ngươi đây là muốn đem nhà bếp đốt đi sao? Diệp Thần im lặng no y. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, không có, vừa mới nồi đột nhiên cháy rồi, cho nên ta vừa sốt ruột thì. Diệp Thần nghe rất im lặng. Khẳng định là ngươi dầu quá nóng, cho nên nồi mới có thể lư á trà y. Diệp Thần nhìn thoáng qua trong nồi đen xì đổ vật, có vẻ như xào thịt. Đậu phộng. Đây chính là Đường Tiểu Phỉ làm gì đó. Diệp Thần thậm chí cảm giác vận khí của mình quá tốt rồi, nếu như không phải xảy ra sự cố, loại vật này thật có thể ăn sao. Đường Tiểu Phỉ cũng là có chút xấu hổ. Lần thứ nhất cho nam sinh nấu cơm, kết quả lại xuất hiện chuyện như vậy, quả thực quá mất mặt. Đường Tiểu Phỉ nói ra, muốn không dạng này, chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi, ta mời khách. Diệp Thần nhìn thoáng qua trên bàn một đống nguyên liệu nấu ăn. Được rồi, nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn hỏng rất đáng tiếc, ta làm cho ngươi đi. Nghe được Diệp Thần muốn làm cơm, Đường Tiểu Phỉ nhất thời ngây ngẩn cả người. Thật hay giả, ngươi còn sẽ làm cơm? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ca chẳng những sẽ làm cơm, mà lại làm ra cơm còn ăn rất ngon đây. Ngươi chớ gắt ta, nam sinh có mấy cái sẽ làm cơm, tính toán chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn đi. Đường Tiểu Phỉ lắc đầu nói. Gặp Đường Tiểu Phỉ không tin mình, Diệp Thần nói, xem ra không phơi bày một ít tài nấu nướng của ta, ngươi không tin ta đi. Nói, Diệp Thần nịt lên tạp dề. Hắn cầm lên trên bàn khoai tây ném vào không trung. Ba ba bá. Ánh đao lướt qua, cái kia khoai tây lại bị Diệp Thần trẻ thành vô cùng bình quân mấy khối, rơi vào Diệp Thần trong tay trong mâm. Một bên Đường Tiểu Phỉ cơ hồ nhìn ngây người. Đây là nấu cơm à, quả thực là tại làm ảo thuật. Sau đó Diệp Thần cắt thịt. Chỉ thấy trên tất ánh đao lướt qua, trong nháy mắt, thịt liền bị cắt thật mỏng, cảm giác này liền như là máy móc cắt ra đến một dạng. Kỳ thật. Đường Tiểu Phỉ sở dĩ cảm thấy không thể nào là bởi vì Diệp Thần một chút không giống như là sẽ làm cơm. Nấu cơm người, tay đều sẽ rất thô ráp, thế nhưng là Diệp Thần không giống nhau. Diệp Thần tay vô cùng tinh tế tỉ mỉ, xem xét cũng là không có xuống nhà bếp.